7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201 Kiêu Dương Trên Trời 3. Biểu huynh ta nếu chỉ quan tâm đến tốc độ thành thánh, thì 15 tuổi đã có thể đột phá, ngươi nghĩ gia tộc Võ Đế giống loại phế vật như ngươi, chỉ để ý ở mặt ngoài hay sao? Cách ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng gia tộc Võ Đế giống như người bình thường, chỉ truy cầu tốc độ đột phá càng nhanh càng tốt. Gia tộc Võ Đế, bí thuật dị thuật vô số, các loại tài nguyên như núi. Nếu họ thực sự không quan tâm đến vấn đề mình có đi xa hơn trong tương lai hay không, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ mười mấy tuổi đạt thánh cảnh sẽ không khó. Điều này nhiều người căn bản không biết, các thứ như thánh huyết quả, đạo cốt ở bên ngoài phải mất hàng trăm năm mới có thể thấy được, nhưng gia tộc Võ Đế tuyệt đối không thiếu, thậm chí còn có thiên thánh hoa. Chỉ là gia tộc Võ Đế theo đuổi là bồi dưỡng ra một Võ Đế thứ hai, tất cả việc tu luyện chỉ vì muốn đi xa hơn. Vì vậy họ thậm chí không quan tâm tới việc mấy tuổi đột phá thánh cảnh, vì gia tộc Võ Đế có đủ tự tin, họ không cần phải theo đuổi những thứ này nữa. Vậy mà, tại sao hắn không dám đối mặt trực tiếp với Vệ Phàm, mà lại ép buộc một nữ tử, chỉ với lòng dạ như thế, hắn làm sao có thể thành đế? Gã thiếu niên bị đóng đinh trên cột cũng rất cứng rắn, từ đầu đến cuối không thở một tiếng, vẫn kiên quyết đối đầu với Vương Nguyên. Những người bạn đồng hành cùng hắn đều bị dọa sợ, muốn tiến lên nhưng lại không dám. Vệ Phàm là cái gì, cũng xứng quyết đấu với biểu huynh của ta, biểu huynh ta chính là Kiêu Dương Trên Trời, Vệ Phàm chẳng qua chỉ là một tên nhà quê từ khu vực đạo băng chui ra, một hạt bụi dưới đất, Chí Tôn Phượng Thể tặng hắn một thánh huyết quả, giúp hắn may mắn đột phá thánh cảnh ở tuổi 19, các ngươi thật sự cho rằng đó là công lao của hắn sao? Vương Nguyên ánh mắt như điện, nói ra việc Vệ Phàm là nhờ thánh huyết quả mới đột phá thánh cảnh ở tuổi 19. Thực ra việc này nhiều người đều biết. Ngày hôm đó tại đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, Phong Hoa đã nhận được hai quả thánh huyết quả, khiến nàng bị cao thủ hai gia tộc cùng nhau truy sát, chính là Vệ Phàm ra tay mạnh mẽ tiêu diệt tất cả những kẻ truy sát Phong Hoa. Mỗi người chỉ cần một quả thánh huyết quả, Phong Hoa nhận được hai quả, chia cho Vệ Phàm một quả cũng là điều đương nhiên. Cho dù Vệ Phàm dùng thánh huyết quả để đột phá thì sao, hắn vẫn khiến người khác phải kinh ngạc, khi là võ vương, hắn đã có thể tay không chống lại thánh binh, Chu Thành Tổ có thể làm được không? Gã thiếu niên bị đóng đinh trên cột cười lạnh, vẫn cho rằng Chu Thành Tổ không bằng Vệ Phàm. Chỉ là tay không đối kháng thánh binh thôi, ai nói với ngươi rằng biểu huynh ta không làm được. Hắn chỉ không công khai mà thôi. Vương Nguyên không vội giết gã thiếu niên này, hôm nay ra tay, mục đích lớn nhất vẫn là muốn minh oan cho Chu Thành Tổ, để những kẻ ếch ngồi đáy giếng trong giang hồ biết rằng việc đột phá thánh cảnh ở tuổi 19 không có nghĩa là Vệ Phàm tài giỏi hơn tất cả mọi người. Gã thiếu niên gật đầu. Nói với giọng mỉa mai, ta tin rằng Chu Thành Tổ có thể làm được, dù sao hắn là truyền nhân xuất sắc nhất của gia tộc Võ Đế, có tài nguyên tốt nhất, luyện công pháp mạnh nhất, nếu không thể chống lại thánh binh, chẳng phải là phế vật hay sao? Vệ Phàm xuất thân từ khu vực đạo băng, nếu Chu Thành Tổ xuất thân giống hắn, người dám nói rằng Chu Thành Tổ hiện giờ đã đạt được thánh cảnh không? Vương Nguyên suýt nữa thì tức điên, mình nói đủ mọi lý do, mà tên này vẫn tiếp tục hạ thấp Chu Thành Tổ, cho rằng biểu huynh hắn không bằng Vệ Phàm. Quan trọng là hắn không thể phản bác được, nguyên bản thân phận sáng chói của gia tộc Võ Đế, lúc này lại như một điểm yếu của Chu Thành Tổ, dù hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không bằng Vệ Phàm xuất thân từ nơi nghèo khó. Quả là người cố chấp, Vệ Phàm căn bản không có tư cách chết dưới tay biểu huynh ta, hắn dám đụng vào Chí Tôn Phượng Thể, sống không lâu đâu. Vương Nguyên giơ tay lên, phát ra ánh sáng chói mắt, chuẩn bị đánh chết cậu thiếu niên kia. Ai? Hắn đột ngột quay người lại, vì cảm nhận được có sát khí khóa chặt mình. Khiến hắn chỉ có thể từ bỏ ý định giết gã thiếu niên đã nhiều lần bôi nhọ biểu huynh Chu Thành Tổ. Tuy nhiên, khi quay lại, hắn không thấy ai, chỉ thấy một mảng núi sông ào ào lao tới, trên đó sông suối gào thét, núi non hùng vĩ, từng cây từng cỏ đều rõ ràng không thể tin được. Võ kỹ nguyên thần, Sơn Hà ấn. Trong đầu Vương Nguyên chỉ kịp nghĩ tới điều này, thì mảng Sơn Hà đã ầm ầm đập vào người hắn. Ngay lập tức, cả người hắn cứng đờ, rồi không biết gì nữa. Vương Nguyên chỉ mới bước vào thánh cảnh, đạo lực không vượt quá trăm trượng, Vệ Phàm chỉ một chiêu Sơn Hà ấn, dù hắn là đệ tử của gia tộc Võ Hoàng, vẫn bị đánh chết tươi. Vương Nguyên chết rồi. Chương 1202 Nâng cao dẫm thấp 1. Mọi người đều ngây ra, gã thiếu niên đang chờ chết trên cột cũng lộ vẻ không thể tin được, Vương Nguyên từ từ ngã xuống đất. Bang, tiếng đàn trong hồ đột nhiên dừng lại, Thu Thủy Tiên Tử cũng mặt đầy vẻ không thể tin. Các đệ tử của Huyễn Nữ Các đang nhảy múa cũng dừng lại, gần như không ai có thể ngờ tới kết quả này. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vệ Phàm, nhìn hắn đầy kinh ngạc. đó là Vương Nguyên của Tây Ninh Vương gia, biểu huynh hắn là Chu Thành Tổ, thân phận không tầm thường, nếu không cũng không thể ra tay ở Huyễn Nữ Các mà không ai ngăn cản. Nhưng ai ngờ rằng Vệ Phàm không hề lên tiếng, đã trực tiếp ra tay giết chết Vương Nguyên. Hắn là ai, sao lại dám ra tay giết Vương Nguyên? Mọi người nhìn Vệ Phàm, tất cả đều hoang mang, chỉ có Lý Kiếm Trần là giật giật mí mắt. Hắn không ngăn cản Vệ Phàm, lời nói của Vương Nguyên ngay cả hắn cũng cảm thấy tức giận, huống chi là Vệ Phàm, người có sát tâm cực mạnh. Tộc huynh, hỗn đản, ngươi dám giết đệ tử Vương gia. Hai đệ tử của Vương gia cùng Vương Nguyên trừng mắt, điên cuồng lao về phía Vệ Phàm muốn ra tay, nhưng hai người này chỉ có tu vi võ vương, Vệ Phàm chỉ cần liếc mắt, hai người liền vỡ vụn nguyên thần, khí tức nhanh chóng tán đi. Mọi người dùng mình, bị sát khí của Vệ Phàm trấn áp. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Đồng bạn gã thiếu niên vội vã bước tới, rút kiếm thần, giải cứu thiếu niên. Hắn chỉ có tu vi võ vương, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, dù có mất đi một nửa cơ thể cũng không chết. Vệ Phàm lắc đầu, không cần cảm ơn ta. Ra tay lúc nguy cấp, dù hắn cũng muốn cứu gã thiếu niên luôn bênh vực mình, nhưng thực tế, chính là vì Vương Nguyên đã dẫn dụ sát cơ trên người hắn. Chu gia quá kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng phái người giết hắn, bây giờ chỉ vì ổn định phong hoa mà chưa ra tay, hơn nữa hắn và Tây Ninh Vương gia đã có thủ cũ, tại đạo tràng Hoàng Phủ Thanh Dương, hắn đã giết một đệ tử của Vương gia, dù không có chuyện của phong hoa, hắn và Vương gia cũng là kẻ thù. Một tòa lầu các bay lên từ trên không, từ trong bay ra một mỹ phụ trung niên, các hạ là ai? Giết người ở địa bàn Huyễn Nữ Các, nếu không đưa ra một lời giải thích, hôm nay e rằng ngươi khó mà rời đi. Vệ Phàm đứng dậy, Lý Kiếm Trần cũng đứng dậy theo. Ba người các ngươi nhanh rời đi, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Hắn truyền âm cho ba người Lộ Thuận An, hắn rất hiểu tính cách của Vệ Phàm, nếu không đàm phán được, sẽ có một trận ác chiến, Huyễn Nữ Các có thể đe dọa người khác, nhưng tuyệt đối không thể đe dọa Vệ Phàm. Có đi thì cùng đi. Ngươi cho rằng chúng ta là loại người không có nghĩa khí như vậy sao? Ba người đồng loạt lắc đầu, rồi đứng dậy, đứng sau lưng Vệ Phàm, nhiều võ thánh như vậy, mỗi người đều có xuất thân riêng, ngay cả nếu Huyền Nữ Cung có muốn gây khó dễ, họ cũng phải suy tính lại, dù sao thì thiên hạ không chỉ có một gia tộc võ hoàng như Tây Ninh Vương gia. Thấy vậy, hắn không còn kiên quyết nữa, chỉ truyền âm cho Vệ Phàm, cẩn thận, đây là Vận Vận, nghe nói nàng có quan hệ không bình thường với một trưởng lão của Tây Ninh Vương gia. Vệ Phàm hơi nhướng mắt, nhìn về phía mỹ phụ trung niên Vân Vận, Huyền Nữ Các có quy định không được động thủ giết người trong khu vực của họ không? Vân Vận gật đầu, tất nhiên, chuyện này ai cũng biết, nếu ai vào Huyền Nữ Các mà có thể tùy tiện động thủ giết người, thì Huyền Nữ Các đã bị người khác phá hủy từ lâu rồi. Mọi người đều nhìn về phía Vệ Phàm, muốn xem vị võ thánh lạ mặt này, người vừa mạnh mẽ trấn áp Vương Nguyên, sẽ ứng phó thế nào với lời trách tội từ Huyền Nữ Cung. Ai cũng biết Huyền Nữ Các còn cổ xưa hơn cả tổ chức Liệp Ma Nhân, thực lực mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng biết rõ mức độ. Thêm vào đó, Huyền Nữ Các có một đặc điểm là, gần như tất cả các võ giả có danh tiếng trong Đông Vực đều có mối quan hệ mờ ám với đệ tử của họ. Nếu không có bối cảnh, muốn phách lối ở đây thì hậu quả khó mà tiếp nhận. Sắc mặt Vệ Phàm trầm xuống, chỉ vào Vương Nguyên đã chết hẳn, nói, nếu như vậy, tại sao lúc hắn ra tay đánh người trong Huyền Nữ Các mà các ngươi không can thiệp? Còn ta giết hắn, thì Huyền Nữ Các lại xuất hiện trách cứ, là bởi vì cảm thấy ta dễ ức hiếp sao? Hôm nay nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì đừng trách ta đại náo Huyền Nữ Các. Vệ Phàm cố tình để Vương Nguyên sủa lâu như vậy, là muốn xem thái độ của Huyền Nữ Các, những người quen biết hắn đều biết, hắn rất giữ quy tắc, chỉ cần là quy tắc, hắn sẽ không chủ động vi phạm. Hắn giết Vương Nguyên, nếu Huyền Nữ Các tiếp tục không can thiệp, hắn cũng sẽ không tìm họ gây rắc rối. Nhưng bây giờ Huyền Nữ Các lại thể hiện tiêu chuẩn kép như vậy, rõ ràng là đang bắt nạt hắn, bây giờ hắn không phải đi giải thích cho bọn họ, mà là Huyền Nữ Các phải giải thích với hắn. Chương 1203 nâng cao dẫm thấp 2. Hắn không phải đùa, cũng không phải đang uy hiếp, nếu Huyền Nữ Các không đưa ra một lời giải thích hợp lý, hôm nay hắn nhất định sẽ khiến nơi này long trời lở đất, tất nhiên Huyền Nữ Các thiên vị vương gia, rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của hắn trong tương lai. Bởi vậy không cần phải kiêng nể gì cả. Rốt cuộc người này là ai? Đầu tiên giết Vương Nguyên, bây giờ lại yêu cầu Huyền Nữ Các phải giải thích. Mọi người đều sửng sốt, không ngờ Vệ Phàm lại yêu cầu Huyền Nữ Các phải giải thích. Huyền Nữ Các rõ ràng thiên vị, nhưng người ta có thế lực lớn làm chỗ dựa, không ai dám có ý kiến gì. Nếu Vệ Phàm không ra tay, thiếu niên lúc nãy có thể đã phải im lặng chịu đựng, bị Vương Nguyên đánh chết. Vân Vận lộ vẻ khinh thường, chỉ một thánh cảnh như ngươi mà muốn Huyền Nữ Các giải thích, còn muốn làm loạn huyền nữ các. Lý Kiếm Trần bước lên một bước, kiếm khí trên người bùng phát, huyền nữ các không tuân thủ quy tắc của mình, nâng cao dẫm thấp, vậy thì cũng nên cho Lý Mỗ một lời giải thích. Những kẻ khác có thể tùy tiện giết chóc trong huyền nữ các mà không bị can thiệp, chúng ta ra tay giúp đỡ mà lại phải giải thích cho huyền nữ các sao? Chúng ta cũng không phải là rơm rạ. Ầm ầm, Lộ Thuận An, Cao Phong và Trương Dã đồng loạt đứng ra, khí tức thánh cảnh của bọn họ đồng loạt tỏa ra, cộng với Vệ Phàm, 5 người đều là thánh cảnh, ngoại trừ Lộ Thuận An, 4 người còn lại đều là trấn vực sứ. Phải biết rằng, trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân không phải chỉ cần tu vi võ thánh là có thể làm được, mà phải là người xuất sắc trong cùng thế hệ. 4 trấn vực sứ này dù hiện tại không được huyền nữ các coi trọng, nhưng không ai biết sau này họ sẽ trưởng thành ra sao, hơn nữa cũng không phải là dân đen. Lý Kiếm Trần, sư phụ của hắn là một vị cường giả đại thánh cảnh, tu luyện Tịch Diệt Kiếm Kinh, rất nổi danh ở Thánh Thành, chiến lực rất mạnh, có thành tích giết chết yêu thánh cấp bậc đại thánh. Lộ Thuận An, Vạn Tượng Thương Hội làm ăn rất lớn, có quan hệ tốt với nhiều thế lực lớn trong Đông Vực, rất có thể sau này sẽ tiếp quản Vạn Tượng Thương Hội. Cuối cùng là Cao Bằng và Trương Dã, mặc dù không bằng hai người trên, nhưng cũng có bậc trưởng bối tu vi pháp tướng cảnh. Sắc mặt Vân Vận biến đổi. Điều quan trọng là nàng không biết Vệ Phàm là ai, dù nàng có ra mặt trách cứ, lại có thể khiến Lý Kiếm Trần, Lộ Thuận An và những người khác đứng cùng một phe. Đáng chú ý là người bị giết lại là đệ tử của Tây Ninh Vương gia, biểu đệ của Chu Thành Tổ, liên quan đến một gia tộc võ đế và một gia tộc võ hoàng, những người này chẳng những không né tránh, mà lại còn đứng ra bênh vực. Còn ta nữa, huyền nữ các chẳng phải cấm bất kỳ ai động thủ sao? Ta bị người trong huyền nữ các ám sát bị thương, các ngươi không quan tâm, không nói gì, lại còn chất vấn người ra tay giúp đỡ, nếu không đưa ra một lời giải thích, hôm nay việc này không thể dàn xếp được. Chính là gã thiếu niên bị Vương Nguyên suýt giết chết đứng lên, tức giận nhìn Vân Vận. Nếu phải nói ai căm thù huyền nữ các nhất lúc này, thì không ai khác ngoài hắn. Ngươi là cái thá gì? Vân Vận khinh bỉ nhìn thiếu niên, chỉ là một võ vương suýt bị Vương Nguyên giết chết, lại dám chất vấn nàng sao? Nếu không phải vì quy định của huyền nữ các, nàng đã sớm ra tay giết chết thiếu niên này rồi. Nâng cao dẫm thấp, huyền nữ các đúng là phải trái bất phân, không ngạc nhiên khi người ta gọi các ngươi là gái điếm, thực sự không oan uổng cho các ngươi. Lời này vừa ra, tất cả đệ tử của huyền nữ các, bao gồm Vân Vận, trên mặt đều lộ vẻ mặt khó coi, lộ rõ sát cơ. Thiếu niên đầy mặt chế nhạo, các ngươi thật cho rằng ta là người không có bối cảnh, không có gì đáng kể. Nói xong, tay hắn xuất hiện một khối ngọc bài màu vàng, không chút do dự bóp nát. Ngọc bài màu vàng vừa bị thiếu niên bóp nát, một vệt kim quang từ trong bắn ra, như tia chớp phóng ra xa rồi biến mất không dấu vết. Tiêu xài tại huyền nữ các, bình thường có thể lên đến vài vạn linh tinh, những người có thể đến đây tiêu tiền đều có xuất thân không tầm thường, hoặc bản thân có thực lực mạnh, giống như đám người Vệ Phàm, bản thân đều là những cường giả võ thánh. Thực tế, chuyện hôm nay, người bị oan ức nhất chính là thiếu niên này. Bởi vì huyền nữ các có quy định không được phép đánh người trong huyền nữ các, thiếu niên suýt bị Vương Nguyên đánh chết, nhưng huyền nữ các lại không can thiệp. Nếu không có Vệ Phàm ra tay, thiếu niên đã chết rồi, nhưng ai mà ngờ được, sau khi Vệ Phàm ra tay, huyền nữ các lại ra mặt trách móc Vệ Phàm, nói rằng Vệ Phàm giết người trong huyền nữ các phá vỡ quy định, thể hiện ra bộ mặt xấu xí sợ mạnh hiếp yếu. Thiếu niên rõ ràng là đang cầu cứu, nhưng không biết là gọi ai đến, ngoài những người bạn đi cùng, dường như không ai nhận ra hắn. Chương 1204 Trảm Pháp Tướng, Đại Náo Huyền Nữ Các 1. Ai dám giết đệ tử Vương gia? Bất quá người đến đầu tiên không phải người gã thiếu niên gọi tới, mà là cao thủ từ Vương gia. Một tiếng quát lớn truyền tới, sau đó hai cỗ khí tức khủng khiếp từ xa truyền đến, có hai người đang lao nhanh về phía này, tóc tai tán loạn. Mọi người đều nhìn về phía Vân Vận, người của Vương gia rõ ràng muốn ra tay trong Huyền Nữ Các, nhưng có vẻ nàng không có ý định ngăn cản. Thậm chí còn dùng ánh mắt ra hiệu cho người của Vương gia, chỉ ra ai là kẻ giết Vương Nguyên. Để mạng lại, Vương gia đưa tới hai vị võ thánh, một là pháp tướng võ thánh, một là ngưng đạo võ thánh, biết ai là người ra tay rồi, cả hai không nói nhiều, lập tức cùng xông về phía Vệ Phàm. Cả hai tỏa ra khí tức kinh người, bất quá có lẽ bọn họ cân nhắc nơi này là huyền nữ các, cho nên cả hai đều áp chế sức mạnh ở mức độ nhất định, không phát tán bừa bãi. Bây giờ có người ra tay trong huyền nữ các, ngươi lại mặc kệ. Vệ Phàm lạnh lùng nhìn về phía Vân Vận. Thực ra bên trong huyền nữ các cũng có những cao thủ khác, những ánh mắt đầy uy hiếp từ trong các tòa lầu bay lơ lửng nhìn xuống, nhưng có vẻ như người tên Vân Vận này mới là người chủ trì ở đây, những cao thủ khác của huyền nữ các không có ý can thiệp. Vân Vận không nói gì, lùi lại một chút, tạo khoảng cách với Vệ Phàm và những người khác, dường như lo lắng ảnh hưởng đến việc Vương gia giết Vệ Phàm. Những kẻ không liên quan nhanh chóng rời đi, đừng trách ta không nhắc trước. Vệ Phàm gầm lên, nếu đã vậy thì đừng trách hắn. Trong các đình viện xung quanh, những võ vương bắt đầu rút lui, chỉ có những cường giả thánh cảnh là không di chuyển, không sợ ảnh hưởng từ cuộc chiến. Ngưng đạo võ thánh giao cho ta. Lý Kiếm Trần truyền âm, kiếm ý phun trào, pháp tướng võ thánh, Vệ Phàm đã giết qua hai người, không có gì phải lo. Vệ Phàm chỉ cần đối phó với pháp tướng võ thánh của vương gia, còn lại một ngưng đạo võ thánh sẽ do bọn họ hợp sức giết chết. Các ngươi đừng xen vào, vương gia là gia tộc võ hoàng, lại có Chu gia chống lưng, đây là ân oán của ta sẽ tự giải quyết, đừng lo, bọn hắn không thể làm gì được ta cũng không phải là người hồ đồ, trên người có bảo vật hộ thân. Vệ Phàm truyền âm, không muốn liên lụy Lý Kiếm Trần và những người khác, chỉ cần bọn họ có thể đứng ra vào lúc này là đủ. Hắn có vạn linh trung bảo vệ, không sợ gia tộc võ đế, bản thân không có gánh nặng gia tộc nên chẳng ngại vết bẩn, nhưng mấy người bọn họ thì có lai lịch rõ ràng, bằng không thì huyền nữ các sẽ không thiên vị trắng trợn như vậy. Nếu để họ đối đầu với gia tộc võ đế, đây chính là hại bọn họ. Được rồi, nếu ngươi không địch lại, chúng ta sẽ ra tay. Lý Kiếm Trần và những người khác lùi lại, không phải họ không có nghĩa khí, mà vì họ không phải là người độc lai độc vãng, nếu Vệ Phàm không địch lại, bọn họ sẽ ra tay cũng không muộn. Hai gã võ thánh của vương gia lao về phía Vệ Phàm từ hai bên, dù bọn họ đã thu lại sức mạnh, nhưng trên mặt đất vẫn cuốn lên bụi mù, không gian bị bóp méo đáng sợ. Trong lòng Vệ Phàm sát khí phun trào, hắn có cảm giác hào hùng, trận chiến này, thân phận của Vệ Phàm sẽ hoàn toàn bị lộ ra tại Thánh Thành, lúc đó có lẽ đại địch sẽ lũ lượt kéo đến. Chu gia, Huyền Hạc Tông, Yêu tộc, thậm chí Hiên Viên gia có thể sẽ đến giết hắn. Dám giết người vương gia, bản tọa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Pháp tướng võ thánh của vương gia vận chuyển đạo lực, nắm đấm tỏa sức nóng như thái dương, ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không định giết chết kẻ này ngay lập tức, mặc dù Vương Nguyên không phải là truyền nhân hiện tại của vương gia, nhưng vì có quan hệ với Chu Thành Tổ, địa vị tại vương gia cũng không thấp. Loại nhân vật quan trọng như vậy chết đi, hung thủ không phải là người mà hắn có thể tùy ý xử lý, với tính cách của vương gia, hung thủ muốn chết còn khó, còn sẽ bị tra tấn để khám phá thế lực phía sau, chỉ khi diệt cả nhà hắn thì vương gia mới có thể dừng tay. Động thủ với ta, lại còn dám giữ lại thực lực. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên một tia sắc bén, thực lực của pháp tướng võ thánh vương gia rất mạnh, vượt xa Lô Thần Phong, bất quá mặc dù đối phương toát ra sát cơ, nhưng sát ý không mãnh liệt, mà phần lớn sức mạnh vẫn được giữ lại. Lúc đầu, Vệ Phàm định giết trước ngưng đạo võ thánh kia, rồi mới diệt pháp tướng võ thánh, nhưng vì pháp tướng võ thánh này lại dám áp chế thực lực, không dành cho đối phương một bất ngờ thì thật có lỗi với hắn. Nếu để cho đối phương thời gian phản ứng, sử dụng thủ đoạn chân chính của gia tộc võ hoàng, có lẽ hắn sẽ lộ ra át chủ bài. Sát ý và cơn giận đã không thể kiềm chế, Vệ Phàm không chút do dự bộc phát, uy năng ý chí như cuồng phong cuốn qua, tạo thành một cơn bão khủng khiếp lan tỏa bốn phương tám hướng, làm sập cả đình đài lầu các bên cạnh, lan tỏa tới những chỗ xa hơn. Chương 1205 Trảm Pháp Tướng, Đại Náo Huyền Nữ Các 2. Hai võ thánh vương gia lo sợ gây ra thiệt hại cho Huyền Nữ Các, phải cố gắng kiềm chế sức mạnh, nhưng hắn thì khác, đã không ưa gì Huyền Nữ Các, nên không hề lo sợ việc phá hủy Huyền Nữ Các. Cả việc đang giao chiến với võ thánh vương gia, cũng là để dạy cho Huyền Nữ Các một bài học. Khí huyết vô tận xông thẳng trời cao, phá vỡ mây trời, những võ thánh vốn tự cho là không sợ dư ba của trận chiến vẫn đứng yên không rời, lúc này sắc mặt bọn hắn đều thay đổi, lực lượng như vậy khiến bọn hắn cảm giác tâm thần như bị một khối đá lớn đè ép. Ngay lập tức bọn họ nhận ra Vệ Phàm là kẻ vô pháp vô thiên, nói muốn phá hủy Huyền Nữ Các không phải là nói chơi, căn bản không hề áp chế lực lượng, bùng xỏa sức mạnh thả ga. Cơ thể Vệ Phàm hiện ra vô số đạo ngân huyền ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh chói lóa, khiến hắn trông như được bao bọc bởi một lớp kim giáp vô hình, phát ra áp lực khủng bố dọa người. Nhục thân thành thánh, mọi người đều hiểu ngay lập tức cảnh tượng này là gì, chỉ có nhục thể thành thánh mới có thể tạo ra hiện tượng này, những võ thánh khác dù luyện hóa nhục thể mạnh đến đâu, thì trên người cũng không thể xuất hiện đạo ngân. Cái gì? Có người rít gào, bị nhục thân thành thánh của Vệ Phàm làm cho kinh hoàng, phải biết rằng, nhục thân thành thánh trong thánh cảnh gần như là bất khả chiến bại, ngay cả Lý Kiếm Trần là kiếm thánh chuyên tu kiếm đạo. Sức chiến đấu cùng cấp cũng phải thua nhục thân thành thánh một bậc, chỉ có những võ giả đồng dạng là nhục thân thành thánh thì mới có thể so bì. Không ai ngờ rằng, người vừa rồi dùng võ kỹ nguyên thần đánh bại Vương Nguyên lại chính là một nhục thân thành thánh. Quan trọng hơn là hai võ thánh vương gia lại lao vào cận chiến với một yêu nghiệt nhục thân thành thánh. Võ thánh vương gia xong đời rồi. Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy, bởi vì ngay khi Vệ Phàm lộ ra nhục thể thành thánh, cả người hắn như một con mãnh long gầm thét lao ra, va chạm với pháp tướng võ thánh của vương gia, ngay lập tức họ thấy cảnh máu bay tung tóe, nghe thấy tiếng xương bị nghiền nát. Vệ Phàm cơ thể dẻo dai, lực lượng mạnh mẽ, trong khoảnh khắc pháp tướng võ thánh vương gia không kịp phòng bị, nắm đấm của Vệ Phàm đã phá vỡ tầng phòng ngự pháp tướng võ thánh, xuyên qua ngực đối phương, đánh cho nửa người hắn suýt nữa bị xé toạc. Bùm, đây là loại va chạm thô bạo nguyên thủy nhất, nắm đấm của Vệ Phàm xuyên qua ngực pháp tướng võ thánh, nhưng một quyền của đối phương cũng đấm vào người hắn. Pháp tướng võ thánh của gia tộc Võ Hoàng đúng là rất mạnh, cả người Vệ Phàm run rẩy, khí huyết đảo lộn, chỗ chúng đòn xuất hiện đạo ngân, như thể sắp bị phá vỡ, đạo uẩn trôi đi rất nhiều. Liệu hắn có bại lộ thân phận không? Lý Kiếm Trần và mấy người khác cau mày. Nhục thân thành thánh vừa lộ ra, rất nhanh sẽ có người liên tưởng đến Vệ Phàm. Á, pháp tướng võ thánh vương ra hét lên thảm thiết, ngực bị nắm đấm xuyên qua, nỗi đau này không thể nào miêu tả được, trái tim của hắn đã bị đánh nát thành thịt vụn. Rút lui, hắn hoàn toàn không ngờ người trước mắt lại là một yêu nghiệt nhục thể thành thánh, nếu biết chuyện này, hắn sẽ không lao vào cận chiến với đối phương, nếu không nhanh chóng rút lui, hắn chỉ còn con đường chết, linh giác võ đạo của hắn đang phát ra cảnh báo điên cuồng. Muốn chạy, quá muộn rồi, hai mắt Hệ Phàm phát ra tinh quang dọa người, võ giả nhục thân thành thánh gần như vô địch khi cận chiến không phải là lời bốc phét, một khi bị võ giả nhục thể thành thánh áp sát, hầu như không thể thoát ra. Cảm nhận được pháp tướng võ thánh vương gia muốn bỏ chạy, tay phải Vệ Phàm đã xuyên qua ngực đối phương, liền rung mạnh không cho đối phương có cơ hội rút lui. Cùng lúc đó, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, để mặc cho pháp tướng võ thánh vương gia tấn công vào người mình, hắn đưa tay trái lên, đạo ngân phía trên nhanh chóng được lấp đầy, bàn tay đập mạnh lên đầu của pháp tướng võ thánh như chụp dưa hấu. Bùm, năm ngón tay Vệ Phàm phát sáng rực rỡ, lực lượng sôi trào, không gian xung quanh bị xoắn nát. Bàn tay hắn như khối sắt va chạm với đầu pháp tướng võ thánh vương gia, phát ra tiếng kim loại ma sát. Pháp tướng võ thánh vương gia lảo đảo, hai mắt trắng dã, xương cổ suýt nữa gãy, đầu hắn nứt ra, thậm chí thấy được dịch não trắng, nhưng hắn vẫn chưa chết. Buông hắn ra, cùng lúc đó, ngưng đạo võ thánh đã lao tới, dùng tay thay dao chém xuống Vệ Phàm. Vệ Phàm hoàn toàn không quan tâm đến công kích của kẻ này, chỉ muốn nhanh chóng hạ gục pháp tướng võ thánh, hắn là nhục thể thành thánh. Phòng thủ cực kỳ kinh người, những công kích bình thường chẳng thể phá được lớp phòng ngự của hắn. Chết, Vệ Phàm gầm lên, mái tóc bay loạn, khí huyết xuyên thủng trời cao, dưới sự kích thích của sát ý, uy năng ý chí của hắn lại tăng vọt. Nhân lúc pháp tướng võ thánh vương gia đang trợn trắng mắt, hắn lại giơ tay bồi thêm một chưởng. Chương 1206 Khuấy đảo phong vân 1. Một chưởng này như cơn sóng lớn vỗ bờ, chưởng sau mạnh hơn chưởng trước, chưởng vừa hạ xuống, sóng xung kích khuấy động bốn phương, suýt chút nữa đã lật tung toàn bộ kiến trúc trong Huyền Nữ Các. Tuy nhiên, trong mỗi tòa lầu đều có lực lượng kinh khủng bảo vệ, ngăn cản toàn bộ dư chấn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, pháp tướng võ thánh vương gia bị đánh cho thụt mất nửa thước, đầu hắn bị đập vào trong lồng ngực, máu thịt dồn cục. Ầm, sau một khắc, một đầu đạo dài hơn 1.000 trượng hiện lên, ầm một tiếng vỡ nát, rồi vỡ thành vô số mảnh vụn, tản ra bốn phương. Pháp tướng võ thánh vương gia, chết. Một trận đại chiến xảy ra trong Huyền Nữ Các, khí huyết đáng sợ xông thẳng bầu trời, cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả trong thánh thành, ánh mắt của họ đều đổ về phía này từ mọi ngóc ngách. Đạo của võ thánh vương gia bị sụp đổ, khiến cho tất cả mọi người rúng động, một vị pháp tướng võ thánh không tạo ra được sóng gió gì lớn, thế mà đã chết tức tưởi, mấy trăm năm tu luyện lập tức biến tan thành bọt nước. Nhiều lầu các lơ lửng trong Huyền Nữ Các phát sáng, ngăn chặn sức mạnh lan tỏa, đè ép lại tiếng vang của đại đạo. Một vài đình đài bị chấn vỡ, nước hồ không xa bị Thu Thủy Tiên Tử vung tay làm yên lại. Vệ Phàm mặc dù không thu lại lực lượng, nhưng nơi này vẫn là thánh thành, có rất nhiều cường giả, họ liên kết với nhau để áp chế dư ba của cuộc chiến. Dĩ nhiên, hắn không cố tình phá hủy Huyền Nữ Các, nhưng mục tiêu là giết địch, chỉ là không thu lại lực lượng. Vương Tấn Nghiêu bị chết thật oan, một tiếng thở dài vang lên. Là pháp tướng võ thánh của gia tộc Võ Hoàng, Vương Tấn Nghiêu tuyệt đối không yếu, nhưng ai ngờ được một người trẻ tuổi không mấy chú ý, lại là một yêu nghiệt nhục thân thành thánh. Không tìm chết thì không phải chết, Vương Tấn Nghiêu lại định tha cho người này, bắt về giao cho vương gia xử lý, lần đầu tiên chạm trán đã giữ lại thực lực, lại thêm vào đó là đang ở trong huyền nữ các, lo sợ dư ba cuộc chiến sẽ phá hủy huyền nữ các, hắn lại áp sát muốn cận chiến với yêu nghiệt nhục thân thành thánh, còn chưa kịp sử dụng hết thủ đoạn của gia tộc Võ Hoàng, đầu hắn đã bị đánh nổ. Cũng chưa chắc, dù Vương Tấn Nhiêu có chút bất cẩn, nhưng người trẻ tuổi này có thể giết hắn trong vài chiêu, thật sự rất đáng sợ, dù có cẩn thận từ đầu, Vương Tấn Nhiêu cũng chỉ sống thêm một thời gian ngắn, hoặc có thể chạy thoát, ai dám nói yêu nghiệt có thể nhục thân thành thánh lại không có lai lịch. Cường giả trong huyền nữ các đều đang trao đổi bằng tâm thần, không có tâm trạng quan tâm đến chuyện ngoài lề. Một bên là gia tộc Võ Hoàng, sau lưng có gia tộc Võ Đế, một bên là yêu nghiệt nhục thân thành thánh, lại còn là người không biết lai lịch, biết rõ Vương Nguyên là em họ của Chu Thành Tổ, lại còn dám giết hắn, ai biết người ta có lai lịch thế nào. Trong tình huống như vậy mà ra tay, chết thế nào cũng không biết, huyền nữ các chính là ví dụ. Bây giờ Vương Tấn Nhiêu đã chết, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, chưa phải kết thúc, họ tiếp tục xem trò vui mới là hành động sáng suốt nhất. Vệ huynh thật châu bò, lại có thể giết được pháp tướng Võ Thánh. Hắn tựa hồ chỉ mới đột phá Võ Thánh khoảng 2 tháng. Lộ Thuận An và vài người khác cũng đang truyền âm, không khỏi kinh ngạc, dù họ đã biết rõ thân phận của Vệ Phàm, nhưng không ngờ hắn lại có thể giết Vương Tấn Nhiêu, một pháp tướng Võ Thánh. Lúc này, bọn họ cảm thấy Vệ Phàm còn khủng bố hơn cả trong truyền thuyết, mới đột phá thánh cảnh có 2 tháng đã giết được pháp tướng Võ Thánh của gia tộc Võ Hoàng. Tốc độ như vậy, gần như không có thánh cảnh nào ở độ tuổi 19 có thể làm được. Phải biết rằng, phần lớn các cường giả thánh cảnh phải mất hàng nghìn năm để hoàn thành quá trình ngưng đạo, có người đốt cả đời cũng không thể hoàn thành. Mà chỉ trong 2 tháng đã hoàn thành những chuyện mà các cường giả thánh cảnh phải tốn cả nghìn năm, thật sự khó tin. Thằng chó, rốt cuộc ngươi là ai, Vương gia đã đắc tội gì với ngươi? Ngưng đạo Võ Thánh Vương gia toàn thân run rẩy, hai mắt muốn nổ tung. Cộng thêm Vương Nguyên, trong một thời gian ngắn, Vương gia đã mất 2 võ thánh, cho dù là gia tộc Võ Hoàng, mất 2 võ thánh cũng là tổn thất rất lớn, huống chi Vương Nguyên và Vương Tấn Nhiêu đều có tư chất đại thánh. Hắn chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Vương Nguyên đã chết, sau đó hắn và Vương Tấn Nhiêu vội vã đến đây. Lúc trước, hắn chỉ muốn giết Vệ Phàm, nhưng bây giờ hắn lại muốn biết lý do tại sao Vệ Phàm lại có xung đột với Vương gia, bởi nếu không phải là ân oán lớn, người bình thường đâu có dám chọc giận gia tộc Võ Hoàng đến mức này. Xuống âm phủ mà hỏi, Vệ Phàm lười biếng không muốn nói thêm lời nào, đánh ra một quyền, đánh cho thi thể Vương Tấn Nhiêu vỡ vụn, ngay sau đó, hắn lao tới như một tia chớp, mục tiêu là ngưng đạo Võ Thánh Vương gia. Chương 1207 Khuế đảo Phong Vân 2. Không gian vỡ vụn ầm ầm, bị Vệ Phàm đâm cho sụp một đầu, ngưng đạo Võ Thánh Vương gia cũng theo đó rơi vào thế giới hư vô. Ngay khoảng khắc Vương Tấn Nhiêu bị giết, hắn đã quay người chạy trốn, nhưng hắn đang đánh cận chiến với Vệ Phàm, dù quyết định nhanh chóng cũng chẳng thể chạy xa được. Người có thể nhục thân thành thánh chính là vô địch cận chiến, ngoài sức mạnh và phòng ngự, tốc độ cũng rất đáng sợ, ngay cả Hạc Phi Hồng, yêu thánh nắm giữ tốc độ cực nhanh, khi bị Vệ Phàm áp sát cũng khó lòng thoát được, huống chi ngưng đạo Võ Thánh Vương gia chỉ có tốc độ bình thường. Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi nghe thấy tiếng động Vệ Phàm truy đuổi, Võ Thánh Vương gia phát ra tiếng gào thét thảm thiết, khi bị nhục thân Võ Thánh áp sát, ngay cả pháp tướng Võ Thánh cũng bỏ mạng, hắn biết mình không qua nổi con trăng này. Còn về nội tình gia tộc Võ Hoàng, cần thời gian để tích lực và tiếp dẫn, sức mạnh hoàng binh đâu phải dễ dàng muốn gọi là có thể gọi. Hắn quay người, cố gắng phát ra một tia thần quang, nhưng Vệ Phàm vung một quyền tựa vạn cân, cái gì cũng nát bấy nhầy. Vệ Phàm lao qua, thân thể hắn đấm xuyên người Võ Thánh Vương ra, sau đó biến đối phương thành một làn xương máu, lực chiến đấu vô song làm tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cơ thể hắn óng ánh, khí tức dâng trào, mái tóc nhảy múa cuồn loạn, như chiến thần giáng thế, khí huyết như rồng đâm rách bầu trời. Nhục thân thành thánh quả là đáng sợ. Có người khó khăn mở lời, chiến đấu với nhục thân Võ Thánh, nhiều thứ ngươi không có thời gian để thi triển, chỉ trong tích tắc đã phân rõ sinh tử, rất khó có thể thấy tình huống chiến đấu hàng chục, hàng trăm chiêu. Rốt cuộc kẻ này là ai, sao lại mạnh mẽ như vậy? Sắp chọc thủng trời rồi, Vương gia mất đi 3 vị Võ Thánh chỉ trong một ngày, dám đắc tội với gia tộc Võ Hoàng, đây là hắn tự tìm chết. Không chỉ thế đâu, đừng quên Vương Nguyên còn là biểu huynh của Chu Thành Tổ. Quá táo bạo, thật không biết hắn và Vương gia có mối thù sâu thế nào, mà lại giết nhiều Võ Thánh đến thế. Cũng trách tên Vương Nguyên này bố láo bố toét, cứ nghĩ gia tộc Võ Hoàng là không ai dám giết hắn, cuối cùng đụng phải tảng đá cứng thấm máu người. Sau khi liên tiếp chém chết hai võ thánh của Vương gia, điều mà mọi người tò mò nhất chính là thân phận của Vệ Phàm, kẻ này phải là một nhân vật như thế nào, mới dám một mình giết chết nhiều võ thánh của võ hoàng thế gia như vậy. Cho dù là người của thế lực võ hoàng, cũng không ai dám hành động như vậy, kết quả của hành động này chính là một cuộc đại chiến giữa các võ hoàng, cuối cùng là hoàng binh giao phong, tất cả đều cùng đồng quy vu tận. Vậy mà còn không ai đoán được thân phận của hắn. Giữa những lời bàn tán, đột nhiên có người lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chắc các vị quên rồi chứ, vài ngày trước tại cửa vào Thánh Thành, võ thánh Dương Hạc bị người ta đánh chết bởi vì chế giễu một người mới đến Thánh Thành là dân quê mùa. Chuyện xảy ra tại cổng Thánh Thành hôm đó rất rùm beng, dù sao thì một võ thánh bị người ta dùng đầu gối đánh chết cũng là một chuyện kỳ lạ, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lý Kiếm Trần. Lý Kiếm Trần có chút khó xử, hắn còn tưởng rằng người kia đã đoán ra thân phận của Vệ Phan. Cái này thì có gì lạ đâu, nếu ta đoán không sai, hắn chính là Vệ Phàm, người được đồn thổi là một cường giả thánh cảnh mới chỉ 19 tuổi, nghe nói Vệ Phàm chính là nhục thân thành thánh. Rất đúng. Người có nhục thân thành thánh ở Đông Vực ai ai cũng biết, chỉ có Vệ Phàm là ít người thấy mặt. Hắn không thể là Vệ Phàm được, Vệ Phàm mới đột phá thánh cảnh có 2 tháng, làm sao có thể đã có sức mạnh chém chết pháp tướng võ thánh. Chẳng phải là không có ai đoán hắn chính là Vệ Phan, nhưng nhanh chóng bị phủ nhận, vì chỉ sau 2 tháng đột phá thánh cảnh mà đã có thể chém giết pháp tướng võ thánh, điều này rõ ràng là không thể. Thế gian này sao có thể có nhiều yêu nghiệt như vậy, hắn chính là Vệ Phàm, trước đây ta có nghe tin. Mười mấy ngày trước, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần xuất hiện tại Thanh Châu, liên tiếp chém giết hai pháp tướng võ thánh của Huyền Quang Môn, Vệ Phàm chắc là đến Thánh Thành nhậm chức trấn vực sứ rồi. Các ngươi không tin rằng tổ chức Liệp Ma nhân vật lại mù mắt, để một yêu nghiệt như vậy lọt qua mắt họ đấy chứ? Có người đột nhiên lên tiếng như vậy, khiến mọi người kinh ngạc, Vệ Phàm hóa ra trước đó đã có thành tích chém giết pháp tướng võ thánh. Đúng rồi, chính là Vệ Phàm, nghe nói Chí Tôn Phượng Thể của Hiên Viên gia đã phải lòng Vệ Phàm. Vương Nguyên là biểu đệ của Chu Thành Tổ, trước đây Chu Thành Tổ từng phái người đi giết Vệ Phàm, còn muốn dùng thế lực ép buộc Chí Tôn Phượng Thể Hiên Viên ra phải nhận lời. Chắc chắn là có thủ oán từ trước rồi, như vậy đã có thể giải thích tại sao hắn giết người của Vương gia. Chương 1208 một gậy đập chết, Hắc Long Đại Thánh 1. Mà trước đó tên Vương Nguyên này còn liên tục mỉa mai Vệ Phàm, tạo động lực cho hắn chém chết Vương Nguyên. Một võ thánh có mặt tại hiện trường xúc động la lên. Cảm thấy người trước mắt chắc chắn là Vệ Phàm. Nếu như vậy, thì người này rất có khả năng chính là Vệ Phàm. Thì ra là vì Chí Tôn Phượng Thể mà đánh nhau, tuy Chí Tôn Phượng Thể vẫn chưa xác thực, nhưng đã chết nhiều võ thánh thế này rồi. Nếu là Vệ Phàm, hắn dám giết nhiều võ thánh gia tộc võ hoàng như vậy sao? Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vệ Phàm, chỉ còn chờ hắn tự mình thừa nhận. Vệ Phàm không thèm để ý đến lũ rẻ rách nhiều chuyện này, hắn phẩy sạch máu trên tay. Nhìn về phía Vân Vận, Huyền Nữ Các đã có câu trả lời chưa? Từ trước đến nay hắn không chủ động gây chuyện, nhưng nếu có người nghĩ hắn sợ phiền phức thì đúng là lầm to. Sát khí mãnh liệt, khí thế từ việc giết pháp tướng võ thánh, khiến cho Vân Vận đang đối mặt bỗng biến sắc. Ngài rốt cuộc là ai? Nàng căn bản không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, Vương Tín Nhiêu dẫn theo một võ thánh đến đây, cuối cùng lại bị người trước mắt chém giết. Hơn nữa đối phương còn bộc lộ thực lực đáng sợ của nhục thể thành thánh. Có thể là Vệ Phàm, cường giả thánh cảnh 19 tuổi nổi danh gần đây, nếu biết trước kết quả này, nàng ta thà rằng không dây vào chuyện này. Bình thường thì sợ mạnh hiếp yếu là chuyện rất bình thường, nhưng mà lần này nàng ta đã đụng phải một đầu mãnh long quá giang. Mặc kệ người trước mắt có phải là Vệ Phàm hay không, thì thực lực của người này đủ đáng sợ rồi. Chẳng phải các ngươi đã đoán ra rồi sao? Dầm, lời vừa dứt, Huyền Nữ Các lập tức xôn xao. Không biết bao nhiêu người hoảng hốt đến mức không thể kiềm chế được lực lượng của mình, quả thật chính là Vệ Phàm. Chỉ mới đột phá thánh cảnh khoảng 2 tháng, vậy mà đã có thực lực kinh khủng đến vậy, chém giết pháp tướng võ thánh của võ hoàng thế gia. Khá lắm, khu vực đạo băng làm sao xuất hiện loại yêu nghiệt cấp bậc này. Từ một tòa lầu trên cao phát ra tiếng trầm thấp, toàn bộ lầu các đều chấn động. Quả thật là yêu nghiệt thánh cảnh 19 tuổi, mới đến mà đã làm rúng động cả thánh thành. Có người không kìm được hét lên. Bị khí phách của Vệ Phàm khiến cho chấn động, phải biết rằng trong truyền thuyết, Vệ Phàm không có gì nổi bật, nhưng hắn lại chẳng hề do dự mà giết chết võ thánh của võ hoàng thế gia. Ngươi, Yến Vân lại một lần nữa biến sắc, không ngờ quả đúng là Vệ Phàm. Vương Tín Nhiêu là do ngươi mời đến phải không? Nếu Huyền Nữ Các không có ai ra mặt xử lý, đừng trách ta bứng sạch hang ổ các ngươi. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, Nếu huyền nữ các không có ai đứng ra xử lý, hắn sẽ không thèm kiêng nể gì mà hạ độc thủ. Đợi đã, một giọng nói vang lên, một bóng hình vô thanh vô tức xuất hiện ngay giữa sân. Một bà lão không một tiếng động xuất hiện trong đám đông, chống một quải trượng đầu rồng, đầu cài châm phượng, mái tóc bạc trắng, gương mặt như nhăn nheo như vỏ cây, già đến mức không thể nhận ra. Vệ Phàm híp mắt, đối phương ít nhất cũng là một cường giả đại thánh cấp, tu vi sâu không lường được, linh giác võ đạo của hắn phát ra cảnh báo. Bốn phía, nhiều người đều lùi lại, sợ hãi, không ai biết bà lão này đã sống bao nhiêu nghìn năm. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão, Vân Vận lộ vẻ vui mừng, lập tức quỳ xuống hành lễ, khi nghe danh xưng thái thượng trưởng lão, bốn phương tám hướng đều phát ra tiếng hít ngụm khí lạnh. Trong các môn phái, cơ cấu thường là thế này, đệ tử phổ thông, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền, thánh tử, trên cùng là trưởng lão và trưởng môn. Thường thì rất ít xuất hiện thái thượng trưởng lão, chỉ khi trưởng môn chưa chết và truyền ngôi vị cho thế hệ sau thì mới có thái thượng trưởng lão. Huyền nữ các có tính chất đặc biệt, nhưng thực ra cũng là một môn phái, cơ cấu không khác gì các môn phái khác, cũng có trưởng lão và trưởng môn. Nhưng thánh tử của họ gọi là huyền nữ, trưởng môn gọi là các chủ, nghĩa là bà lão trước mặt này, dù già đến mức không còn nhận ra, nhưng chính là các chủ đời trước. Là bà ấy, từng là thải hà tiên tử, năm xưa phong hoa tuyệt đại, sắc đẹp không ai sánh kịp, không biết đã mê hoặc bao nhiêu thánh chủ, hoàng chủ, không ngờ lại già đến thế này. Một lão nhân trong đám người cất tiếng, ánh mắt đầy cảm khái, gọi tên bà lão là thải hà tiên tử, là các chủ đời trước của huyền nữ các. Huyền nữ các có một quy tắc đặc biệt, các đệ tử khác có thể song tu với nhiều nam nhân, nhưng huyền nữ chỉ chọn một người, nếu không gặp người mình yêu thương, thì nàng sẽ sống cô độc đến già. Người này đã hành hung trong huyền nữ các, phá hủy phòng ốc, kính xin thái thượng trưởng lão bắt giữ hắn. Thái thượng trưởng lão vừa xuất hiện, Vân Vận lập tức thẳng người, chỉ tay về phía Vệ Phàm. Nhiệt xúc, người tưởng lão thân mắt mù sao? Chương 1209 một gậy đập chết, Hắc Long Đại Thánh 2. Thải Hà tiên tử vung quải trượng đầu rộng, lúc này Vân Vân kêu thảm bay ra ngoài, trên người xuất hiện một vết gậy. Huyền nữ các có thể tồn tại bao lâu như vậy, hoàn toàn là bởi bọn họ vẫn luôn giữ mình, không bao giờ tham gia vào những tranh đấu giang hồ. Cô nàng Vân Vận này thật sự ngu ngốc, vì muốn lấy lòng trưởng lão nhà vương gia, liền cho rằng mình là người của vương gia rồi. Thải Hà tiên tử ra tay trừng phạt Vân Vận, rất nhiều người không hề ngạc nhiên, họ đều hiểu rõ lập trường của huyền nữ các. Trên thực tế, huyền nữ các không muốn đắc tội với nhà vương gia, khi Vương Nguyên ra tay giết người mà họ không can thiệp, chỉ cần lúc sau Vệ Phàm giết Vương Nguyên, họ cũng không can thiệp, vậy thì Vệ Phàm cũng không có lý do gì để gây phiền phức cho huyền nữ các. Nhưng Vân Vận vì muốn lấy lòng vương gia, lại đi trách Vệ Phàm. Người như Vệ Phàm, có thể nhẫn nhịn được sao? Nếu không phải vì giữ mặt mũi, hắn đã trực tiếp giết chết Vân Vận rồi. Thải Hà tiên tử xoay người, huyền nữ các quản lý không tốt, mong tiểu hữu lượng thứ. Vệ Phàm mặt không biểu cảm, cái ta muốn là một lời giải thích, chứ không phải một câu xin lỗi. Dù Thải Hà tiên tử có đánh Vân Vận một gậy, nhưng hắn cũng không hài lòng. Vệ Phàm, người đừng quá đáng. Vân Vận từ dưới đất bò dậy, tóc tai bù xù, trông vô cùng thảm hại. Im miệng, vì một chuyện nhỏ mà ngươi xử lý thành dạng này. Thải Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng, khiến Vân Vận run lên bần bật, rồi tiếp đó nhìn về phía Vệ Phàm, tiểu hữu muốn ta phải làm thế nào để giải thích. Vệ Phàm chỉ tay về phía Vân Vận, giết nàng ta. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, Thải Hà tiên tử đã tự mình xin lỗi rồi mà Vệ Phàm lại yêu cầu nàng giết Vân Vận. Vân Vận có thể trở thành người quản lý của huyền nữ các, đương nhiên cũng có tu vi thánh cảnh, nhiều người trong lòng lắc đầu, không nghĩ huyền nữ các sẽ vì Vệ Phàm mà giết Vân Vận. Sắc mặt Vân Vận đại biến, ngay cả Thải Hà tiên tử cũng không ngờ Vệ Phàm lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng nàng chỉ ngẩn người trong một chốc, rồi lập tức vung cây trượng đầu rồng đánh vào Vân Vận. Trưởng lão, xin tha mạng. Vân Vận kêu lên, phụp, một vòi máu phun ra, Vân Vận lập tức bị nổ đầu, chết ngay tại chỗ. Mọi người đều hít một hơi lạnh, hoàn toàn không ngờ Thải Hà tiên tử lại thật sự giết chết Vân Vận, những đệ tử huyền nữ các còn lại mặt mày tái mét, đều bị dọa sợ. Tiểu hữu có hài lòng không? Thải Hà tiên tử quay đầu nhìn Vệ Phàm. Cũng được, loại cặn bã này không diệt trừ, chỉ làm ảnh hưởng đến thanh danh của huyền nữ các, không cần cảm ơn. Vệ Phàm nhẹ gật đầu. Đây là cái loại xúc sinh gì, mẹ nó ép người ta giết đệ tử của chính mình, rồi còn nói những lời châm chọc. Dĩ nhiên, từ đây cũng có thể thấy được thiên phú của Vệ Phàm đáng sợ cỡ nào, huyền nữ các không dám vì một Vân Vận mà đắc tội với Vệ Phàm. Một thoáng sau, Tất cả mọi người nhìn Vệ Phàm bằng ánh mắt khác biệt, chỉ một cái tên mà khiến Huyền Nữ Các, thế lực cổ xưa nhất, phải cúi đầu. Huyền Nữ Các luôn giữ vững nguyên tắc trung lập, sau này có ai dám thiên vị, Vân Vận sẽ là tấm gương. Thải Hà tiên tử hừ lạnh, khiến cho cả đám đệ tử Huyền Nữ Các run rẩy sợ hãi. Bà ta không chỉ sợ Vệ Phàm có thiên phú, mà nếu hôm nay không giải quyết xong chuyện này, Huyền Nữ Các sẽ gặp rắc rối lớn. Ai dám tổn thương thiếu chủ nhà ta? Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên từ xa, âm thanh như sấm động, vang vọng khắp toàn bộ thánh thành. Cao thủ, mọi người đều giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời có một đạo cầu vòng đang lao tới, một bóng người uy mãnh cưỡi trên lưng một con hắc long, như sấm sét xé toạc không gian. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng khiếp trong thánh thành dâng lên, nhưng khi nhìn thấy bóng người cưỡi hắc long, khí tức ấy chợt thu lại. Là Hắc Long Đại Thánh. Có người nhận ra người cưỡi hắc long, mặt đầy kinh ngạc, là kẻ không biết sống chết nào đắc tội với Hắc Long Đại Thánh, hắn không phải là người dễ chọc, Nô Dịch Hắc Giao Vương đã từng đánh bại mấy đợt giao long nhất tộc hợp sức mai phục giết hắn. Hắc Long Đại Thánh ở Đông Vực có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ, thần uy vô song, đã từng nhiều lần giết chết yêu thánh. Chiến lực cực mạnh, lại thêm tính khí nóng nảy, ngay cả những cường giả thế gia võ hoàng cũng phải e ngại vài phần, không dám tùy tiện đắc tội. Khí tức khủng khiếp lan rộng khắp thánh thành, bầu trời như sóng lớn cuộn trào, quét ngang hư không. Hắc Long Đại Thánh hợp nhất cùng đạo, chỉ trong chớp mắt đã đến Huyền Nữ Các, lực lượng khủng khiếp gần như lật tung lầu các đang lơ lửng, may mà Thải Hà tiên tử đưa tay giữ lại. Gào, tiếng long ngâm vang lên, đinh tai nhức óc, Hắc Long Đại Thánh không quan tâm đến những thứ này, trực tiếp từ trên lưng hắc long nhảy xuống, đi vài bước tới trước mặt thiếu niên vừa bị Vương Nguyên đóng đinh vào cột. Chương 1210 Nguy cơ chân chính 1. Vết thương trên người thiếu niên đã lành, nhưng máu vẫn còn thấm ướt áo. Thiếu chủ, là ai làm vậy? Hắc Long Đại Thánh gầm lên, sát khí như thực thể cuồn cuộn trào lên, khiến cho toàn bộ Huyền Nữ Các vang lên như muốn sụp đổ, nhiều người đau đớn tới mức bịt tai, yếu hơn thì thất khiếu đổ máu. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin được thiếu niên vừa bị Vương Nguyên suýt giết lại chính là thiếu chủ mà Hắc Long Đại Thánh đang nói. Dĩ nhiên, sắc mặt khó coi nhất chính là người của Huyền Nữ Các. Hôm nay họ đã dám xem thường Vệ Phàm, một thiên tài kiệt xuất ở Đông Vực, không ngờ gã thiếu niên kia lại có lai lịch khủng khiếp như vậy, là thiếu chủ của Hắc Long Đại Thánh. Người mà Hắc Long Đại Thánh xưng thiếu chủ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết lai lịch của thiếu niên này kinh khủng đến mức nào. Nếu Vân Vận không bị Vệ Phàm ép chết, lấy lai lịch của thiếu niên này, e là cũng bị Hắc Long Đại Thánh đập chết tươi tại chỗ. Tất cả mọi người đều hiểu. Huyền Nữ Các gặp rắc rối lớn rồi, Vệ Phàm chỉ dựa vào thiên phú mà thôi, dù Huyền Nữ Các không giết Vân Vận thì hắn cũng không làm gì được Huyền Nữ Các, nhưng Hắc Long Đại Thánh thì khác, hắn có thể tiêu diệt Huyền Nữ Các. Dù Hắc Long Đại Thánh không có thực lực này, nhưng người đứng sau hắn chắc chắn có, người có thể được một đại thánh gọi là thiếu chủ, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết người đó chắc chắn là nhân vật võ hoàng. Là người của Tây Ninh Vương gia, gã thiếu niên lên tiếng, người của Vương gia, cút ra đây cho lão tử. Hắc Long Đại Thánh gầm lên, một cây lang nha bổng xuất hiện trong tay, sát khí ngập trời, khí thế của Đại Thánh cảnh tràn ngập không gian, ngay cả Vệ Phàm và những người xung quanh cũng phải lùi lại. Hắn quét mắt một vòng, không ai dám nhìn vào mắt hắn, các đệ tử Huyền Nữ Các trong các tòa lầu các kia đều bay ra ngoài, lo sợ bị Hắc Long Đại Thánh hiểu nhầm là người của Vương gia. Mạnh hơn cả Cố Thanh Sơn, Vệ Phàm thầm nghĩ, không dám đối đầu với khí thế của Hắc Long Đại Thánh, người này có râu dài như mâu. Khí tức bá đạo cuồng dã, chắc chắn là cường giả đại thánh cảnh đỉnh phong, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng không thể đấu lại. Hắn vừa gầm lên, đại đạo cũng rung chuyển theo, dây xích trật tự không ngừng rung động. Hắc Long đừng làm loạn, người của Tây Ninh Vương gia đều đã bị giết rồi. Một cường giả bay ra từ trong lầu các, khi hắn mở miệng, khí tức trên người của Hắc Long đại thánh mới dần dần thu lại, cảm tạ Huyền Nữ Các đã cứu thiếu chủ nhà ta, ân này Hắc Long nhất định phải báo. Hắn nhìn về phía Thải Hà tiên tử, thu lại lang nha bổng trong tay, trong chốc lát tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Rõ ràng Hắc Long Đại Thánh đã hiểu lầm rằng là Huyền Nữ Các theo quy củ cứu thiếu chủ của hắn, nhưng sự thật lại là Huyền Nữ Các căn bản không coi trọng thiếu chủ của hắn, còn cho rằng đó chỉ là một người không có lai lịch, lại còn cấu kết cùng với Vương gia. Nếu không phải nhờ Vệ Phàm, thiếu chủ của hắn đã hẹo từ đời nào. Cũng vào lúc này, thiếu niên chợt mở miệng, không phải là Huyền Nữ Các cứu ta. Ta bị tấn công ở đây, bọn họ chẳng những không tuân thủ quy tắc, mà còn trách cứ người khác cứu ta, giúp đỡ người muốn giết ta, Hắc Long ra, người phải giúp ta đòi lại công lý. thật can đảm. Khi thiếu niên vừa dứt lời, Hắc Long đại thánh tóc tai dựng đứng, sát khí vốn đã dịu xuống lại bùng lên, Lang Nha Bổng lại xuất hiện trong tay, sát cơ dâng lên ngập trời. Các ngươi, những con tiện tỳ này dám ức hiếp thiếu chủ của ta. Rầm, hắn vung cao Lang Nha Bổng trong tay, trực tiếp đánh vào nhóm đệ tử của Huyền Nữ Các, vô số đệ tử của Huyền Nữ Các tái mặt, nếu cú đập này rơi xuống, bọn họ chắc chắn sẽ thành thịt vụn. Ngừng tay, âm thanh của Thải Hà tiên tử vang lên, nàng lặng lẽ xuất hiện ở vị trí Hắc Long đại thánh chuẩn bị đánh xuống, tay cầm quải trượng đầu rồng ngăn Lang Nha Bổng hạ xuống. Những đệ tử này là vô tội, người gây ra chuyện đã bị ta giết rồi. Thải Hà tiên tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Bà ta cũng không ngờ gã thiếu niên này lại là thiếu chủ của Hắc Long đại thánh, người bình thường không biết chủ nhân của Hắc Long đại thánh là ai, nhưng bà ta lại biết rõ. Nếu không phải Vân Vận đã chết, thì bà ta còn muốn giết thêm vài lần. Quy củ của các ngươi là không ai được phép động thủ ở đây, thiếu chủ của ta bị người khác tấn công ở đây, những con tiện tỳ này lại không quản đến, thế bọn nó vô tội cái mẹ gì. Nể tình ngươi và chủ thượng có giao tình, ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Hắc Long đại thánh mặt đầy sát khí, kẻ đáng chết không chỉ có Vân Vận, mà cả những đệ tử của Huyền Nữ Các ngồi nhìn trận chiến này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Dù bọn họ không tham gia, nhưng cũng chẳng khác gì kẻ đồng lõa. Chương 1211 Nguy cơ chân chính 2. Bởi vì Huyền Nữ Các vốn có quy củ, bất kỳ ai vào Huyền Nữ Các đều không được gây rối ở đây, bọn họ không bảo vệ quy củ của Huyền Nữ Các, có khác nào cùng một ruột đâu chứ. Vệ Phàm chỉ truy cứu Vân Vận bởi vì nàng ta dám ra mặt, mà hắn cho rằng chỉ có Vân Vận là nhắm vào hắn. Còn những người khác vì sợ thế lực của vương gia mà không dám quản chuyện cũng rất bình thường, chỉ cần không giúp đỡ đối phương là được. Nhưng Hắc Long đại thánh lại không nghĩ vậy, hắn cho rằng tất cả các đệ tử của Huyền Nữ Các đứng nhìn đều đáng chết. Không ai lên tiếng bênh vực các nữ đệ tử của Huyền Nữ Các, bởi vì hôm nay Huyền Nữ Các quả thật đã quá đáng, nếu có ai đó đứng ra ngăn cản khi Vương Nguyên ra tay, thì số người chết hôm nay chắc chắn không nhiều như vậy. Thực tế, rất nhiều người đã thất vọng về Huyền Nữ Các. Sau này họ sẽ không dám yên tâm mà đến Huyền Nữ Các nữa. Bọn họ có sai, nhưng tội không đáng chết, việc này ta sẽ trực tiếp liên lạc với chủ thượng của ngươi, sẽ có một lời giải thích, nếu hắn kiên quyết muốn giết, đến lúc đó ta sẽ tự mình động thủ. Thải Hà tiên tử vung gậy, trấn cho Lang Nha Bổng của Hắc Long đại thánh trở về. Được, vậy ngươi cứ tự mình đi tìm chủ thượng giải thích đi. Hắc Long đại thánh biết mối quan hệ giữa Thải Hà tiên tử và chủ thượng, nên không kiên quyết giết chết các đệ tử Huyền Nữ Các nữa. Một nhóm đệ tử Huyền Nữ Các đều im lặng, không dám nói một lời, mặt mày tái mét, giống như thể chết cha chết mẹ. Vì chuyện chưa kết thúc, nếu Thải Hà tiên tử không thỏa thuận tốt với chủ thượng của Hắc Long đại thánh, bọn họ vẫn sẽ chết. Thải Hà tiên tử liếc nhìn xung quanh rồi nói lớn, mong các vị rời đi, Huyền Nữ Các đã làm ra chuyện đáng xấu hổ, sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian, sau này sẽ mời các vị trở lại. Những đệ tử của Huyền Nữ Các mặt như cho tàn, trong đó có Thu Thủy tiên tử, vì nàng cũng có mặt ở đó, nếu chủ thượng của Hắc Long đại thánh vẫn muốn giết tất cả, thì ngay cả nàng cũng không thể sống sót. Trong lòng mọi người đều chấn động, không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, Huyền Nữ Các buộc phải đóng cửa tạm thời. Huyền Nữ Các chắc hẳn sẽ rất hận Tây Ninh Vương gia. Một người lẩm bẩm, nếu chuyện này không được giải quyết tốt, đám đệ tử Huyền Nữ Các này sẽ bị xử lý, mà nếu nhiều đệ tử chết như vậy, có lẽ Huyền Nữ Các sẽ không thể mở cửa trong suốt mấy chục năm. Nhiều người mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng đành phải rời đi, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần cùng mấy người cũng bước ra ngoài, họ cũng không ngờ rằng khi Vệ Phàm đến Huyền Nữ Các, một thế lực lâu đời hơn cả tổ chức Liệp Ma Nhân lại bị đóng cửa. Lúc này, Hắc Long Đại Thánh quay lại hỏi ai là người cứu gã thiếu niên, khi biết là Vệ Phàm, Hắc Long Đại Thánh lập tức dẫn gã thiếu niên đi đến. Cảm ơn tiểu hữu đã cứu thiếu chủ của ta, ân tình này ta sẽ báo đáp. Hắn trịnh trọng chắp tay với Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, tiền bối không cần cảm ơn ta, thực ra tiểu huynh đệ này cũng vì bảo vệ ta mà xảy ra xung đột với người nhà vương gia, hơn nữa ta vốn đã có thù với vương gia. Dù thiếu niên này có lai lịch không nhỏ, nhưng Vệ Phàm cũng không có ý định nhận ân tình này, bởi vì mục đích ban đầu của hắn không phải là vì nghĩa hiệp. Không hổ danh là Vệ Phàm, nhiều người không khỏi nhìn hắn với con mắt khác, trước đây, khi gã thiếu niên chỉ là người bình thường. Vệ Phàm đã không nhận ân tình này, hiện tại gã thiếu niên có thể là hậu duệ của một võ hoàng mà Vệ Phàm vẫn không đổi thái độ. Chỉ riêng điểm này thôi, nhiều người cũng không làm được, nếu là người khác, bọn họ đã chạy đến xúm xít làm quen rồi. Tây Ninh Vương gia, Ánh mắt Hắc Long Đại Thánh lộ ra sát khí, rõ ràng là chuyện chưa kết thúc chỉ vì Vương Nguyên và những người kia đã chết. Hắn lắc đầu nói, tiểu hữu chính trực, nhưng việc phải rõ ràng, bất kể lý do gì, người đã cứu thiếu chủ của ta, ân tình này nhất định sẽ có hồi báo, bây giờ ta phải đưa thiếu chủ trở về báo cáo, ân cứu mạng sẽ được báo đáp sau. Nói rồi, hắn dẫn thiếu niên nhảy lên lưng rồng, thiếu niên quay lại nhìn Vệ Phàm rồi nói lớn, Vệ đại ca, ta tên là Long Hiên, sau này có khó khăn gì thì có thể truyền tin trong giang hồ. Vệ Phàm không nói gì, Hắc Long Đại Thánh cưỡi rồng, biến thành một chấm đen rồi biến mất ở chân trời. Hóa ra thiếu niên này là hậu duệ của vị kia, chỉ không biết là con cháu hay là cháu chắt. Khi tên Long Hiên xưng tên, rất nhiều người đã đoán ra người đứng sau Hắc Long Đại Thánh là ai. Ha ha, Vương gia Tây Ninh lần này không chết cũng phải mất mặt rồi. Mấy người Lộ Thuận An cười lớn, Vương gia là thế gia võ hoàng, nhưng tổ tiên họ chỉ có một võ hoàng, trong khi Long Hiên có một võ hoàng đương thời đứng sau lưng, có thể nói thực lực của hai bên không cùng một đẳng cấp. Chương 1212 Nguy cơ chân chính 3. Ngay cả khi Vệ Phàm không giết Vương Nguyên, nhưng nếu Vương Nguyên dám giết Long Hiên, thì tên này cũng sẽ phải chôn cùng. Vệ huynh nên tìm cách kết giao với người kia, nếu kết giao với người kia, con đường của ngươi sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trương Dã nói, Vệ Phàm lắc đầu, nếu bọn hắn ghi nhớ ân tình của ta, ta không cần kết giao với họ, họ cũng sẽ báo đáp, nếu là Bạch Nhãn Lang, có nhờ và chút quan hệ cũng vô dụng. Bạch Nhãn Lang, sói mắt trắng, ám chỉ người vong ân phụ nghĩa. Lý Kiếm Trần và mọi người đều gật đầu, cảm thấy lời Vệ Phàm nói có lý. Nhưng nói mãi, rốt cuộc thì vị võ hoàng đứng sau Long Hiên là ai? Hắn nhìn mấy người khác, trong lòng thắc mắc. Lý Kiếm Trần nhíu mày, chắc chắn là võ hoàng Long Chiến. Long Hiên không tự giới thiệu, rất ít người có thể đoán ra thân phận của hắn, nhưng khi biết hắn họ Long, đoán được võ hoàng đứng sau cũng không khó, vì ở Đông Vực, chỉ có một võ hoàng họ Long, đó chính là Long Chiến. Ngày hôm đó, Thánh Thành Đông Vực rúng động, Vệ Phàm, một thiên tài thánh cảnh 19 tuổi xuất hiện tại Thánh Thành, theo lời đồn, hắn cũng chính là người đã chém giết Dương Hạc tại cổng thành trước đó. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc hơn không phải chỉ có vậy, mà là sau chỉ 2 tháng Vệ Phàm đột phá thánh cảnh, hắn ta đã có thực lực chém giết pháp tướng võ thánh trong trận chiến tại Huyền Nữ Các, giết Vương Tấn Nghiêu của Tây Ninh Vương gia. Không thể tin nổi, nghe nói Hiên Viên Phong phải mất hơn 10 năm mới có thể giết được pháp tướng võ thánh. Rất nhiều người bị choáng váng. Hiên Viên Phong có thể khác với Vệ Phàm, dù Hiên Viên Phong đã rời khỏi Hiên Viên gia, nhưng thân phận của hắn còn đó, sau khi rời khỏi Hiên Viên gia, công pháp của hắn cũng không bị thu hồi. Chỉ 2 tháng sau khi đột phá thánh cảnh, giết chết pháp tướng võ thánh, thực sự là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử, trước đó mấy vạn năm, thiên hạ cũng không có yêu nghiệt nào như vậy. Trong tử lâu nào đó tại Thánh Thành, ta sẽ nói cho các ngươi một tin tức chấn động, theo truyền thuyết, Vệ Phàm chính là người mà Chí Tôn Phượng Thể của Hiên Viên gia cảm mến, lần này hắn ở Huyền Nữ Các chém giết Võ Thánh Vương gia, nguyên nhân chính là Chí Tôn Phượng Thể. Chủ đề nhắc đến nhiều nhất trong lúc trà dư tửu hậu vẫn là chuyện về Vệ Phàm và Chí Tôn Phượng Thể, dù sao thì Chí Tôn Phượng Thể cực kỳ đặc biệt, ngay cả những nhân vật như Tam Hoàng cũng từng theo đuổi. Mặc dù Chu Thành Tổ đã từng buông lời đe dọa, nhưng đó là lúc Chí Tôn Phượng Thể vẫn chưa được xác thực, tuy nhiên hôm nay lại khác. Không lâu trước đây, trên bầu trời tòa thần thành Hiên Viên gia xuất hiện hình ảnh thần phượng khổng lồ, rất nhiều người đã hiểu rằng truyền thuyết về Chí Tôn Phượng Thể là thật, và chắc chắn sẽ không chỉ có Chu Thành Tổ muốn cưới được Chí Tôn Phượng Thể. Vệ Phàm mặc dù tài ba, nhưng muốn cưới được Chí Tôn Phượng Thể thì e là vô cùng khó khăn, một khi Chí Tôn Phượng Thể được xác nhận, Chu Thành Tổ cũng không phải là đối thủ mạnh nhất. Có người không đánh giá cao Vệ Phàm, yêu nghiệt không đồng nghĩa với thực lực, từ xưa đến nay có vô số người xuất sắc, nhưng phần lớn đều chết yểu. Điều quan trọng nhất là Chí Tôn Phượng Thể quá kỳ diệu, ngay cả Tam Hoàng cũng theo đuổi nữ nhân có thân thể này, Chu Thành Tổ so với Vệ Phàm chỉ có nền tảng gia tộc, thực lực bản thân không có gì đặc biệt ở Đông Vực, huống chi Chí Tôn Phượng Thể có thể kéo theo những biến động lớn trên cả ngũ đại vực, thậm chí những cường giả Võ Hoàng cũng động tâm với Chí Tôn Phượng Thể. Nếu Võ Hoàng ra tay theo đuổi, Vệ Phàm và Chu Thành Tổ đều chẳng là gì, dù Chí Tôn Phượng Thể đã phải lòng Vệ Phàm, nhưng Võ Hoàng chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát Vệ Phàm. Võ Hoàng không đồng nghĩa với việc nhân phẩm tốt, vì muốn đạt được cảnh giới đỉnh cao, việc giết chết một đối thủ cạnh tranh cũng là chuyện bình thường, Chí Tôn Phượng Thể sinh ra cảm mến đối với Vệ Phàm, chẳng những không phải chuyện tốt, trái lại còn kéo theo nguy cơ bỏ mạng. Tòa thần thành Hiên Viên ra trên bầu trời. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, vậy mà đã có thực lực chém giết Vương Cận Nghiêu. Hiên Viên Đình có chút kinh ngạc, lần đầu tiên gặp Vệ Phàm, thực tế thậm chí ông ta còn không thèm liếc mắt nhìn Vệ Phàm, mặc dù lúc đó Vệ Phàm đã có thành tích chống lại Thánh binh bằng tay không, nhưng đối với Hiên Viên gia cũng không tính là gì. Không thành thánh, tất cả đều là hão huyền, một cánh cửa thánh cảnh đã đánh gục 99% yêu nghiệt. Ai ngờ rằng bọn họ vừa trở về thánh thành chưa được bao lâu, lần thứ hai nghe thấy tin về Vệ Phàm chính là Vệ Phàm đã thành thánh, ở Hoang Nguyên đã chém giết vô số yêu thánh, khiến Đông Vực rúng động, phá vỡ kỷ lục đột phá võ thánh mà Hiên Viên Phong để lại. Thái độ của ông ta lập tức thay đổi, quyết định đối mặt với áp lực và tranh thủ nhiều thời gian hơn cho người trẻ tuổi. Chương 1213 mấy năm thành hoàng. Dù sao thì chuyện Hiên Viên gia quan trọng, nhưng hạnh phúc của cháu gái cũng rất quan trọng. Trước đây vì nghĩ rằng Chu Thành Tổ là một đối tượng tốt, giờ đã có người tốt hơn, mà lại là người mà cháu gái yêu thương, thì đương nhiên phải chọn người tốt hơn. Tuy nhiên, hôm nay lại nghe được tin Vệ Phàm, còn là tin hắn náo loạn Huyền Nữ Các, chém giết Vương Cận Nhiêu của Tây Ninh Vương gia. Yêu nghiệt có ích gì, tiểu tử này đến thánh thành mà không đến bái phỏng Hiên Viên gia trước, lại đi đến những chỗ như Huyền Nữ Các, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Hiên Viên Đào đập bàn, lộ rõ vẻ không hài lòng. Ông ta là tam tổ gia gia của Phong Hoa, là huynh đệ ruột với Hiên Viên Đình, cũng là đệ đệ ruột của Hiên Viên Phong. Tuy nhiên, ông ta không giống Hiên Viên Đình, ông ta luôn ủng hộ gả Phong Hoa cho Chu Thành Tổ. Hiên Viên Đình nghe vậy nhíu mày, cười lạnh nói, theo ta được biết, Lão Tam, ngươi cũng không ít lần đến Huyền Nữ Các, hôm qua mới từ đó trở về, vậy thì chẳng phải ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Hiên Viên Đào sắc mặt hơi thay đổi, nhị ca, ngươi có ý gì? Tiểu tử Vệ Phàm có thể so với ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn Phong Hoa gả cho một kẻ chuyên đi tới nơi ong bướm? Ý của ta là gì? Lão Tam đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, đại ca đã nói qua, chuyện hôn nhân của Phong Hoa phải do chính nàng quyết định, không ai có thể can thiệp, mọi người đều nghĩ hắn đã chết, nhưng việc hắn có chết hay không huynh đệ chúng ta rõ ràng nhất, nếu không muốn có ngày đại ca trở lại sẽ treo ngươi lên mà đánh, thì tốt nhất nên thu liếm một chút. Hiên Viên Đào nghĩ đến đại ca Hiên Viên Phong, không khỏi rùng mình. Dù đã 2000 tuổi, nhưng nếu đại ca Hiên Viên Phong biết rằng mình vì lợi ích gia tộc mà ép buộc Phong Hoa gả để đổi lấy lợi ích, chắc chắn sẽ lại giống như lúc còn nhỏ mà treo mình lên đánh. Dù hắn không còn là người của Hiên Viên gia, nhưng nếu thật sự bị treo lên đánh, chắc chắn không ai dám nói thêm một lời nào. Ta chỉ lo Phong Hoa gặp phải người không tốt thôi. Giọng ông ta yếu dần. Hiên Viên Đình biết rằng chỉ có đại ca mới có thể kiềm chế Lão Tam, lạnh lùng hừ một tiếng, nam nhân chỉ cần có thực lực, có phong lưu một chút cũng không sao, hơn nữa hắn đi đến Huyền Nữ Các cũng không làm gì sai, người khác không biết, người điều tra hắn chẳng lẽ ngươi không biết sao, hắn chẳng phải loại người háo sắc. Giờ đại ca mất tích, một mạch của chúng ta sống chẳng dễ dàng gì, ta hy vọng ngươi đứng về phía ta, chứ không phải đứng cùng với những mạch khác mà gây sức ép lên ta. Ta đương nhiên đứng về phía nhị ca, nhưng nhị ca đã từng nghĩ qua chưa? Vệ Phàm không có bối cảnh gì. Nếu Chu Thành Tổ ra tay, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Khi hắn bị Chu gia giết, rồi chúng ta quay lại chọn Chu Thành Tổ, thì Phong Hoa lúc đó có thể sống tốt không? Không phải Tam Tổ gia gia này không thương nàng, mà bởi vì nàng và Vệ Phàm căn bản không có khả năng, nếu có thể chia tách chúng sẽ có một tương lai tốt. Nếu đại ca còn ở đây, Phong Hoa đương nhiên có thể làm gì thì làm, nhưng hiện giờ đại ca không còn, hai huynh đệ chúng ta bị bao vây bởi kẻ địch. Nếu có võ hoàng đến mạnh mẽ cướp người, ai sẽ bảo vệ Phong Hoa? Nàng cưới Chu Thành Tổ, không chỉ có thể giải nguy cho gia tộc, còn có thể cứu mạng Vệ Phàm, đó là kết quả tốt nhất. Xuân Viên Đào cũng nói vài câu từ tận đáy lòng. Không phải hắn chỉ nghĩ đến lợi ích gia tộc mà không lo hạnh phúc của cháu gái, mà là vì căn bản không còn hạnh phúc. Người ngoài không biết, nhưng họ là trưởng lão của Hiên Viên gia, hiểu rõ rằng gia tộc này đã không còn thứ gì có thể uy hiếp thiên hạ, đế binh không còn dùng được mấy lần nữa. Thật lòng mà nói, tiểu tử này tiềm lực đáng sợ, tương lai không chừng có thể thành tựu rất cao, ta cũng có chút không nỡ nhìn hắn chết. Nếu Phong Hoa và hắn chia tay, nhân tộc có thể sinh ra một vị võ đế, đối với thương sinh thiên hạ cũng là chuyện tốt. Những lý lẽ này, Hiên Viên Đình dĩ nhiên cũng hiểu, chỉ là chọn thế nào cũng không nỡ, đó mới là điều khó xử nhất. Về lý mà nói, Phong Hoa cưới Chu Thành Tổ là kết quả tốt nhất, nhưng nếu như vậy, không chỉ Phong Hoa sẽ đau khổ suốt đời. Nếu Vệ Phàm thành đế, cả Hiên Viên gia và Chu gia đều sẽ bị diệt. Nếu ủng hộ Phong Hoa và Vệ Phàm, rất có thể Vệ Phàm sẽ chết non. Cho bọn nó thêm vài năm, biết đâu đại ca sẽ quay lại, chỉ cần đại ca quay lại, có hắn bảo vệ Vệ Phàm, mọi chuyện sẽ đơn giản đi nhiều. Với tiềm năng của tiểu tử này, có thể vài năm sau sẽ thành võ hoàng rồi. Hiên Viên Đào lắc đầu, vài năm thành võ đế gần như là không thể, nhưng cũng coi như cho chúng một cơ hội, tiểu tử này thật sự kiêu ngạo, lại không chịu lợi dụng cơ hội này mà kết giao với Long Chiến. Chương 1214 người Hiên Viên ra tới 1. Tại Huyền Nữ Các, đám người Lý Kiếm Trần cũng không có ý định tiếp tục dạo chơi mấy chỗ phong hoa tuyết nguyệt, bọn họ dẫn theo Vệ Phàm đi một đoạn, vào một quán ăn tên là Thực Tiên Các. Ở đây thật sự không thể đánh nhau. Lý Kiếm Trần nhắc nhở Vệ Phàm, vì Thực Tiên Các là do hậu nhân của Thanh Đế, Mộc Gia mở ra. Dĩ nhiên, ở đây cũng không ai dám gây sự, sẽ không xuất hiện tình trạng như ở Huyền Nữ Các, nơi mà kẻ mạnh có thể ức hiếp kẻ yếu, bởi vì dù người gây chuyện là gia tộc Võ Đế, Mộc Gia cũng không sợ. Đây được coi là tửu lâu nổi tiếng nhất ở Thánh Thành, không quá lời mà nói, gan rồng thịt phượng cũng có, chỉ cần trả đủ linh tinh, nghe nói thậm chí có thể ăn được thịt của yêu hoàng. Vệ Phàm có chút giật mình, gia tộc Võ Đế có nội tình đáng sợ, thậm chí có thể thu thập xác của yêu hoàng. Nhóm người tự nhiên không có thói quen xa xỉ, họ chỉ gọi một chút thịt yêu thánh bình thường. Vệ huynh, thật sự là người khiến cho chí tôn phượng thể của Hiên Viên ra siêu lòng sao? Nhóm người vừa ngồi xuống, Lộ Thuận An tò mò hỏi Vệ Phàm, ngoài kia có rất nhiều tin đồn, nhưng ít ai đã tận mắt thấy Vệ Phàm cùng với chí tôn phượng thể ở bên nhau. Vệ Phàm nhớ lại lời nói của Phong Hoa trước khi rời đi, gật đầu thừa nhận chuyện này, qua thời gian dài chung sống, hắn biết Phong Hoa đã sớm thích mình. Trương Dã giơ ngón tay cái lên, châu bò, chỉ có tài năng của Vệ huynh mới xứng với chí tôn phượng thể, Chu Thành Tổ là cái chó gì, chỉ là dựa vào hơi hám của tổ tiên thôi. Đừng coi thường Chu Thành Tổ, người được gia tộc Võ Đế lựa chọn làm truyền nhân, thiên phú có thể không bằng Vệ huynh, nhưng tuyệt đối không phải phế vật, không tệ như lời nói của Long Hiên. Lộ Thuận An lắc đầu không cho là đúng, hắn không chỉ vì tò mò mà hỏi Vệ Phàm. Ta nghe người ta nói, trước đây chí tôn phượng thể trở về Hiên Viên gia, Chu gia lại đến cửa không chỉ để ép gả, mà chủ yếu là Chu Thành Tổ đến khiêu chiến truyền nhân thế hệ này của Hiên Viên gia. Ai thắng, người truyền nhân của gia tộc Võ Đế tỷ thí, ai cũng tò mò kết quả. Lộ Thuận An lộ vẻ ngưng trọng, nghe nói là Hiên Viên Hạo thua, về thời gian giao đấu bao lâu, mãi mãi là một bí ẩn, chắc chỉ có các trưởng lão ở đó lúc đó mới biết. Nghe nói chính vì Hiên Viên Hạo thua, Chu Thành Tổ thể hiện tài năng phi phàm, Hiên Viên gia mới có nhiều người quay sang ủng hộ Chu gia, ép chí tôn phượng thể gả cho Chu Thành Tổ. Vệ Phàm lần đầu nghe về Hiên Viên Hạo, không biết cái tên này có ý nghĩa gì, nhưng những người có mặt đều lớn lên ở Thánh Thành, hoặc gia đình gần Thánh Thành, thì đều biết về sự tích của Hiên Viên Hạo. Khi nghe nói Hiên Viên Hạo thua dưới tay Chu Thành Tổ, tất cả đều cảm thấy rất bất ngờ. Hiên Viên Hạo 30 tuổi đã thành thánh, lý ra hắn phải tài giỏi hơn Chu Thành Tổ, nhưng đã thua rồi, vậy có thể lời nói của Vương Nguyên là sự thật, Chu Thành Tổ hẳn là đã từ bỏ thời gian thành thánh để luyện một bí thuật vô địch. Lộ Thuận An gật đầu, vậy nên Vệ huynh nhất định không thể coi thường Chu Thành Tổ, nghe nói trưởng lão của Chu gia còn âm thầm đưa hắn tới Thanh Châu thách đấu với người truyền nhân đời này của Mộc gia. Không biết là không dám, hay có lý do gì khác, nhưng truyền nhân của Mộc gia không đồng ý tỉ thí. Thách đấu giữa hai người truyền nhân của hai gia tộc Võ Đế, một người bị đánh bại, một người tránh né, điều này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Vệ Phàm cảm nhận được một chút áp lực, nhưng không quá lớn, vì người khác không biết át chủ bài của hắn, hắn có kim trung hộ thể, trừ khi thế gia Võ Đế phái cường giả Võ Hoàng cầm đế binh đến giết hắn. Nhưng đế binh là nội tình mạnh nhất của thế gia Võ Đế, không phải lúc nào cũng được sử dụng trừ khi tuyệt vọng, không có Võ Đế nuôi dưỡng, đế binh cũng có tuổi thọ, hắn chỉ là một cường giả thánh cảnh, dù thế gia Võ Đế có xem trọng đến đâu, cũng không thể lấy đế binh đến đuổi giết. Vậy còn gia tộc khác thì sao? Tại sao Chu Thành Tổ không đi thách đấu? Vệ Phàm lên tiếng hỏi. Mọi người đều sững sờ một lúc, rồi ngay lập tức hiểu ra, Lý Kiếm Trần cười khổ nói, ngươi có phải nghĩ rằng trên bầu trời Thánh Thành có 4 tòa thần thành, nên Đông Vực có 4 thế lực Võ Đế không? Vệ Phàm gật đầu, chẳng phải là như vậy sao? Lý Kiếm Trần lắc đầu, dĩ nhiên không phải, gia tộc Võ Đế ở Đông Vực chỉ có 3 gia tộc, 4 tòa thần thành ở trên Thánh Thành, một cái thuộc về Hiên Viên Thế Gia, một cái thuộc về Mộc Gia, còn lại 2 cái, theo lời đồn, là thuộc về tổ chức Liệp Ma Nhân chúng ta. Còn thật giả thế nào, ta cũng không rõ, thậm chí không biết bên trong có ai ở hay không. Vệ Phàm hơi nhíu mày. Vậy tại sao Chu gia cũng là thế gia Võ Đế, mà lại không có thần thành tại Thánh Thành? Chương 1215 người Hiên Viên ra tới 2. Mọi người đều nhìn về phía Vệ Phàm, hiểu rằng hắn đến từ khu vực đạo băng, lại mới đến Thánh Thành, không biết gì cũng là bình thường. Không kể đến Hiên Viên Đại Đế hay Thanh Đế, thực tế quê quán của bọn họ không phải ở Thánh Thành, họ xây dựng mấy tòa thần thành trên cao phải là để phô trương thân phận thế gia võ đế, mà là để trấn áp yêu ma, bảo vệ phòng tuyến đầu tiên của Đông Vực. Thần thành là công sự chiến tranh, đối với thế gia võ đế mà nói, không phải là chuyện tốt, mà lại tốn rất nhiều chi phí, Vệ huynh phải hiểu rằng, không phải ai cũng một lòng bảo vệ nhân tộc, chống lại yêu ma. Vệ Phàm gật đầu, đối với rất nhiều người, dù không có tâm bảo vệ nhân tộc, nhưng vì Thánh Thành có tinh khí dồi dào, đại đạo phát triển, sau khi có khả năng đều sẽ rời đến Thánh Thành, vô hình chung cũng là một lực lượng chống lại yêu ma. Nhưng những lợi ích này đối với Chu gia hoàn toàn không có sức hấp dẫn, tự nhiên họ sẽ không tốn công xây dựng thần thành ở đây, cũng không muốn lãng phí tài nguyên để bảo vệ và duy trì. Ngay cả Hiên Viên gia cũng có nhiều ý kiến về chuyện này, một bộ phận gia tộc hy vọng gia tộc có thể rời khỏi Thánh Thành, tiết kiệm chi phí, huống hồ là Chu gia. Một giờ sau, mọi người đã no nê, trả vài vạn linh tinh rồi đi ra khỏi Thực Tiên Các. Vừa ra khỏi Thực Tiên Các, họ thấy một nhóm ba người đứng trên con phố không xa, ba người này mặc trang phục giống nhau, áo thêu long văn, khí thế hiên ngang, đứng giữa phố như hạc giữa bầy gà, mang theo một cỗ quý khí, những người đi bộ xung quanh đều tránh xa, có vẻ như đang đợi người, ngay lập tức thu hút ánh mắt của Vệ Phàm. Chính là người của Hiên Viên gia. Lý Kiếm Trần cất giọng trầm thấp, ngay khi tin tức Vệ Phàm đến Thánh Thành vừa được truyền ra, người của Hiên Viên gia đã xuất hiện, rõ ràng là đến tìm Vệ Phàm. Và khi nhóm của Vệ Phàm vừa ra khỏi Thực Tiên Các, ba người đó cũng bước tới. Người nữ tử kia tên là Hiên Viên Tĩnh, tu vi thánh cảnh, là biểu tỷ của Phong Hoa, còn hai người đàn nam tử kia, ta cũng không biết. Ba người, một nữ hai nam, Lý Kiếm Trần truyền âm giới thiệu với Vệ Phàm. Hiên Viên gia không thể thay đổi suy nghĩ của Phong Hoa, lại thêm Hiên Viên Phong đã từng tuyên bố, có lẽ bọn hắn muốn bắt đầu từ ngươi, cẩn thận đấy. Ba người bước lại, mọi người trên phố đại khái đều hiểu ra chuyện gì, bọn họ đều lùi sang một bên để xem náo nhiệt. Hiện tại, chuyện Chí Tôn Phượng Thể và Vệ Phàm đã được mọi người biết đến, ai cũng biết Hiên Viên gia rất thích Chu Thành Tổ, vì Chu gia có phương pháp kéo dài tuổi thọ của đế binh của Hiên Viên gia. Còn chuyện Vệ Phàm và Chí Tôn Phượng Thể có tâm đầu ý hợp hay không, đối với Hiên Viên gia cũng không quan trọng, lần này, họ chắc chắn là đến để cảnh cáo Vệ Phàm. Như vậy Vệ Phàm với tính cách bá đạo của mình, sẽ đáp lại thế nào trước cảnh cáo của Hiên Viên gia? Chỉ trong chốc lát, đã có người lấy ngọc bài gọi bằng hữu đến xem náo nhiệt, ngay cả trong Thực Tiên Các cũng có người bước ra. Người chính là Vệ Phàm, da thịt nhẵn nhụi, vậy mà Phong Hoa lại thích loại người này. Người nói chính là nữ tử của Hiên Viên gia, chính là Hiên Viên Tĩnh. Cô ta dùng ánh mắt đánh giá Vệ Phàm, nhìn từ trên xuống dưới, so với Chu công tử, người kém quá nhiều. Vệ Phàm nhìn qua, Hiên Viên Tĩnh mặt đầy kiêu ngạo, lỗ mũi suýt nữa thì vểnh lên trời. Hai nam tử của Hiên Viên gia dù không nói gì nhưng cũng có vẻ khinh thường người khác, toàn thân tỏa ra một cảm giác ưu việt không thể nói rõ. Hắn đâu phải người dễ tính, nghe thấy lời này, hắn liền đáp trả, đừng có sủa, có dám mau thả, ta không có thời gian nghe chó sủa. Lý Kiếm Trần và mấy người kia mí mắt giật giật, người xung quanh đều há hốc miệng, không ai ngờ Vệ Phàm lại phản kích lại Hiên Viên Tĩnh như vậy, hoàn toàn không để ý đến thân phận con cháu của thế gia võ đế, chẳng cho người nhà Hiên Viên gia chút thể diện nào. Hắn không cần phải cho họ thể diện, người Hiên Viên gia đến đây để bổng đả uyên ương, Vệ Phàm mà không ra tay giết người đã là cho họ thể diện rồi. Cái cảm giác ưu việt của bọn họ còn khiến người ngoài ghê tởm, đừng nói đến người trong cuộc, họ tưởng mình cao quý hơn Vệ Phàm chắc. Những người này nếu không có cái mác Hiên Viên gia, thì ngay cả sách dép cho Vệ Phàm cũng không đủ tư cách, làm gì phải nể mặt bọn chúng. Những tiếng xì xầm xung quanh cộng thêm lời nói của Vệ Phàm, khiến Hiên Viên Tĩnh tức giận đến đỏ mặt. Cô ta thật không ngờ Vệ Phàm lại dám phản kích như vậy, còn nói cô ta là chó. Ngươi, Hiên Viên Tĩnh giận tím mặt, khí tức cuồn cuộn, như muốn ra tay với Vệ Phàm. Nàng thật sự có ý định động thủ với Vệ Phàm, nhưng khi nhớ lại chuyện Vệ Phàm gần đây một mình liên trảm ba võ thánh của vương gia, nàng ta kiềm chế không ra tay. Chương 1216 ta đúng là có chút bản sự một. Nàng là một thánh cảnh, hiểu rõ việc chém giết Vương Tấn Nhiêu khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, nếu ngay tại đây mà đánh nhau với Vệ Phàm, dù thắng hay thua, người ngoài chỉ cười nhạo Hiên Viên gia mà thôi. Người quá lớn mật, Vệ Phàm, người dám bất kính với Tĩnh tỷ. Hai nam tử của Hiên Viên gia cũng tức giận, bất quá vẫn không dám ra tay. Vệ Phàm nhướng mày, là các ngươi vô lễ trước, các ngươi là cái thá gì, có tư cách chạy tới trước mặt ta chỉ trỏ. Không có một tổ tông tốt, các ngươi đến cả rắm cũng không bằng, nhìn bộ dạng vểnh mặt lên trời của các ngươi, người không biết còn tưởng các ngươi là heo đấy. Nhớ lại năm xưa Hiên Viên Đại Đế kiêu hùng như thế nào, mở ra một thời kỳ hưng thịnh cho nhân tộc, được tôn làm nhân hoàng, Hiên Viên Đại Đế có loại con cháu như các ngươi, thật khiến hắn phải xấu hổ. Xung quanh mọi người bật cười vang, Lý Kiếm Trần và vài người khác ngạc nhiên, không ngờ Vệ Phàm không chỉ chiến đấu mạnh mẽ, mà miệng lưỡi cũng lợi hại không kém. Ba người Hiên Viên Tĩnh tức giận đến mức mắt vé lửa, nhưng chẳng dám phản bác câu nào. Vì Vệ Phàm đang ca ngợi Hiên Viên Đại Đế, nếu họ phản bác, tức là phủ nhận công lao to lớn của tổ tiên mình. Hiên Viên Tĩnh giận đến mức đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, miệng lưỡi sắc bén, võ giả phải dựa vào bản lĩnh, không phải chỉ biết nói. Bản lĩnh à, ta vừa hay cũng có một chút. Vệ Phàm bước lên một bước, khiến ba người Hiên Viên Tĩnh liên tục lùi lại, hắn lại yêu nghiệt nhục thân thành thánh, ba người này luôn đứng ở xa nói chuyện, căn bản không dám lại gần. Nhát chết, hóa ra các ngươi cũng không có bản lĩnh mẹ gì, nói suốt một hồi, ta cứ tưởng các ngươi rất mạnh đấy. Ba người Hiên Viên Tĩnh mặt đỏ tía tai vì bị chế giễu, nhưng vẫn kiềm chế không ra tay. Hiên Viên Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói, hôm nay chúng ta không đến đây để đôi co với ngươi, mà là cảnh cáo ngươi, giữ khoảng cách với Phong Hoa, người như ngươi không có tư cách cưới quý nữ của Hiên Viên gia, nể mặt Phong Hoa, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, đừng để ngày nào đó chết yểu mà không biết lý do. Có một số thứ không phải ngươi có thể mơ tưởng, có một số người càng không phải là ngươi có thể trêu vào, dù ngươi mạnh gấp 10 lần nữa, cũng có thể dễ dàng bị nghiền nát như con kiến. Vệ Phàm nhe răng cười, hỏi lại, ngươi nói Hiên Viên gia là thứ gia tộc cần bán con gái để duy trì mặt mũi à? Mọi người đều ngạc nhiên, câu nói của Vệ Phàm quả thật đã lột trần tấm khăn che mặt cuối cùng của gia tộc Nhân Hoàng. Dù ai cũng biết, Hiên Viên gia chính vì muốn gả Chí Tôn Phượng Thể cho Chu Thành Tổ, nguyên do là để kéo dài tuổi thọ cho đế binh, nhưng hầu như không ai dám vạch trần điều này, vì nó giống như vả vào mặt toàn bộ Hiên Viên gia. Ba người Hiên Viên Tĩnh ngay lập tức như bị chọt vào chỗ đau, mặt đỏ tía tai, ngay cả khí tức của cao thủ ẩn mình trong Hiên Viên gia cũng mất khống chế. Là hậu duệ của Nhân Hoàng, con cháu Hiên Viên Đại Đế, sao có thể chịu đựng được việc người khác nói họ bán con gái để duy trì mặt mũi gia tộc. Dù sự thật là vậy, họ cũng không coi đó là bán con gái. Lớn mật, dám nhục mạ Hiên Viên gia. Một tiếng quát to, lập tức không gian xuất hiện một đại thủ vàng óng, hướng về phía Vệ Phàm mà vỗ xuống. Đánh nhau rồi, Vệ Phàm chẳng thèm nể mặt Hiên Viên gia, lại còn vạch trần chuyện xấu hổ của bọn hắn. Rõ ràng Hiên Viên gia không đồng ý gả Chí Tôn Phượng Thể cho Vệ Phàm, vậy thì còn cần phải nể mặt họ làm gì? Thật là to gan lớn mật, ngay cả danh tiếng của gia tộc Võ Đế cũng không làm hắn sợ. Đại thủ phát ra khí tức làm người khác run sợ, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, rất nhiều người bị ép phải lùi về các hướng. Cường giả đại thánh, Vệ Phàm cảm nhận khí tức của đại thủ, đánh giá được tu vi người ra tay, đối mặt với một cường giả đại thánh cảnh, dù hắn có phô bày ngũ đế quyền cũng không thể đối kháng nổi, chỉ có thể gọi ra Vạn Linh Trung hoặc dùng Huyền Hoàng Đỉnh. Ở đây đông người như vậy, Vạn Linh Trung không thích hợp để lộ, vậy chỉ có thể dùng Huyền Hoàng Đỉnh. Dừng tay, khi Vệ Phàm chuẩn bị sử dụng Huyền Hoàng Đỉnh, một giọng nói từ xa truyền đến, giọng nói không lớn nhưng lại chứa đựng lực lượng kỳ dị, đại thủ lập tức bị một sức mạnh vô hình khống chế, dừng lại giữa không trung, không thể đánh xuống. Hắn nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, một bóng người mặc chiến giáp lăng không đi tới, như một vị chiến thần thân kinh bách chiến, trong nháy mắt khí tức sát phạt tràn ngập không gian. Chính là người trước đó Vệ Phàm đã gặp tại tổ chức Liệp Ma Nhân, trấn vực thống lĩnh Vi Anh. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy chủ nhân của đại thủ, là một nam tử trung niên sắc mặt hơi tái, trên người không phải là loại trang phục thêu long văn như ba người Hiên Viên Tĩnh, chỉ là trang phục bình thường. Chương 1217 ta đúng là có chút bản sự hai. Trấn vực thống lĩnh Vi Anh đến rồi, chắc hẳn là đến giúp Vệ Phàm. Đương nhiên, không lẽ Vệ Phàm không có chỗ dựa sao? Tổ chức Liệp Ma Nhân dù không can thiệp vào ân oán giang hồ, nhưng cũng phải nhìn xem là ai, loại thiên tài ngàn năm khó gặp như Vệ Phàm này, tương lai ít nhất cũng là một võ hoàng, thậm chí có thể trở thành đế, tổ chức Liệp Ma Nhân làm sao có thể để hắn chết non được. Tổ chức Liệp Ma Nhân kiềm chế yêu ma nhiều năm, nếu xem bọn họ là người lương thiện, đến chết cũng chẳng rõ tại sao. Vi Anh, trấn vực thống lĩnh của tổ chức Liệp Ma Nhân xuất hiện, chẳng ai nghĩ hắn lại đến giúp Hiên Viên gia đối phó Vệ Phàm. Vi Anh sắc mặt bình tĩnh, thong thả bước tới, để lại một chuỗi dấu chân trên không trung, Trường Không huynh, đây chỉ là chuyện của những người trẻ tuổi, với thân phận đại thánh của huynh, ra tay có chút không thích hợp. Hiên Viên Trường Không thu hồi đại thủ vàng óng, sắc mặt có chút khó coi, sao? Tổ chức Liệp Ma Nhân vì hắn mà vi phạm quy tắc, can thiệp vào ân oán giang hồ sao? Hắn không tiếp tục ra tay với Vệ Phàm trước mặt Phi Anh, lấy tư cách trấn vực thống lĩnh của tổ chức Liệp Ma Nhân, tại Đại Thánh Vực, Phi Anh không thể nói là vô địch, nhưng người có thể thắng Phi Anh chắc chắn không nhiều. Phi Anh lắc đầu, làm sao có thể xem là xen vào ân oán giang hồ được. Tổ chức Liệp Ma Nhân là do Tam Hoàng sáng lập, vị điện chủ đầu tiên của tổ chức Liệp Ma Nhân Đông Vực chúng ta lại là Hiên Viên Nhân Hoàng. Hiên Viên Nhân Hoàng chính là người tạo ra trăm vạn năm thịnh thế cho nhân tộc Đông Vực. Tổ chức Liệp Ma Nhân hay Hiên Viên gia đều là di sản của Nhân Hoàng, chúng ta là một thể, chuyện của người nhà làm sao có thể gọi là ân oán giang hồ. Hắn trực tiếp nêu ra công lao của Nhân Hoàng, khiến Hiên Viên Trường không không thể phản bác có nghĩa là phủ nhận công lao của tổ tiên Hiên Viên Nhân Hoàng. Dĩ nhiên, hắn cũng thể hiện rõ một thái độ, chuyện của Vệ Phàm hắn sẽ can thiệp, nếu Hiên Viên Trường không tiếp tục ra tay với Vệ Phàm, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Tiểu tử, sau này nói chuyện giữ mồm giữ miệng. Hiên Viên Trường không hừ lạnh một tiếng, bay vút lên, rơi vào trong thần thành của Hiên Viên gia. Thực ra hắn không đến để giết Vệ Phàm, chỉ vì những lời của Vệ Phàm làm hắn nổi giận, định ra tay dạy dỗ, nhưng khi Vi Anh xuất hiện, cơn giận của hắn cũng dịu xuống một ít. Vi Anh liếc nhìn Vệ Phàm một cái, rồi quay người cũng biến mất vào chân trời. Đi thôi, chuyện chúng ta đã nói rõ, có người muốn tự tìm đường chết, không liên quan đến chúng ta. Ba người Hiên Viên Tĩnh quay người rời đi. Phiền ba vị truyền lời giúp Hiên Viên gia, chuyện hôn sự của Phong Hoa là sự lựa chọn của nàng, ai mà dám ép buộc nàng, ta sẽ chém kẻ đó. Vệ Phàm lớn tiếng nói với sau lưng ba người Hiên Viên Tĩnh. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều trợn mắt, ngay cả ba người Hiên Viên Tĩnh cũng dừng bước, quay lại nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm lại dám quay ngược lại đe dọa Hiên Viên gia. Tiểu tử này từ đâu ra can đảm mà dám đe dọa Hiên Viên gia? Hắn không biết Hiên Viên gia có ý nghĩa gì sao? Vệ Phàm có chút kiêu căng rồi, dù cho đế binh của Hiên Viên gia có gặp vấn đề, nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm lung lay được. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vệ Phàm quá tự cao, không hiểu sao hắn lại dám buông lời đe dọa Hiên Viên gia. Tổ chức Liệp Ma Nhân có thể giúp hắn, nhưng sẽ không vì hắn mà thực sự gây chiến với Hiên Viên gia. Hiên Viên Tĩnh nhìn Vệ Phàm một lúc, biểu hiện trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, chúng ta sẽ truyền lời. Nói xong, ba người bay vút lên, trở về thần thành của Hiên Viên gia. Một màn ầm ĩ kết thúc, mọi người tản đi, Vệ Phàm cũng trở về tiểu viện mà tổ chức Liệp Ma Nhân đã chuẩn bị cho mình. Hai ngày sau, một tin tức từ Tây Ninh truyền đến, một đại thủ từ trên trời vỗ xuống, phá hủy gần như nửa sơn môn của Tây Ninh Vương gia. Võ Hoàng Long Chiến đã động thủ với Tây Ninh Vương gia. Tuy nhiên, Long Chiến không tiêu diệt Vương gia, theo tin tức, chỉ thu đi bảo vật hoàng binh của Vương gia để bảo quản trong 100 năm, nhằm trừng phạt. Võ Hoàng Long Chiến sao lại không tiêu diệt Vương gia? Nhiều người cảm thấy không thể tin. Võ Hoàng Long Chiến có lòng khoan dung, không đến mức tiêu diệt một gia tộc võ hoàng mấy trăm ngàn người, nhưng việc thu đi hoàng binh 100 năm cũng là một hình phạt rất khủng khiếp, không có hoàng binh trấn giữ, nếu không cẩn thận Vương gia sẽ bị thế lực khác tiêu diệt. Lý Kiếm Trần lắc đầu, đây gần như là việc khiến Vương gia mất đi chỗ dựa gia tộc võ hoàng, Vương gia tuyệt đối không dám tiếp tục kiêu ngạo. Đối với Võ Hoàng Long Chiến mà nói, tiêu diệt Vương gia không khác gì nhau, nhưng việc thu đi hoàng binh lại sẽ khiến Vương gia luôn sống trong nỗi sợ hãi. Lý Huynh, những trấn vực xứ chúng ta sao ít nhiệm vụ thế? Chương 1218 Hóa Đạo. Vệ Phàm cảm thấy chán nản, không ngờ đến Thánh Thành đã 5-6 ngày mà chẳng có nhiệm vụ gì, vấn đề là hắn cần công lực. Nếu nhiệm vụ không nhiều, hắn dự định rời Thánh Thành, tự mình đi tìm yêu ma để giết. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhân tộc khắp nơi đều có đại chiến sao? Lý Kiếm Trần cảm thấy bất lực, không có nhiệm vụ thì yên tĩnh tu luyện chẳng phải tốt hơn sao? Vệ Phàm lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào, ngay khi hắn định hỏi Lý Kiếm Trần về tình hình yêu ma xung quanh Thánh Thành, thì lệnh bài mà Vi Anh đưa cho hắn đột nhiên rung lên. Ngươi thật là miệng quạ đen, có nhiệm vụ rồi. Vệ Phàm tinh thần phấn chấn. Cùng Lý Kiếm Trần đi đến trấn vực điện, không phải hắn thích bị sai khiến, mà là yêu thánh không dễ tìm, một khi tổ chức Liệp Ma Nhân giao nhiệm vụ cho họ, có nghĩa là chuyện có liên quan đến yêu thánh. Ngươi chẳng phải mới từ Bắc Đỉnh Châu về sao, sao ngay cả ngươi cũng bị triệu tập? Vệ Phàm nghi ngờ, trong lệnh bài không nói rõ là nhiệm vụ gì, chỉ triệu tập họ, nội dung cụ thể của nhiệm vụ chỉ có thể biết khi đến trấn vực điện. Lý Kiếm Trần nói, trấn vực xứ phải nghe điều lệnh, nhưng trừ khi không còn người sử dụng, hoặc dư thừa nhân lực, có làm nhiệm vụ hay không vẫn chủ yếu dựa vào người ta có tự nguyện hay không. Dù sao ai cũng phải tu luyện, nếu trấn vực sứ đang trong trạng thái bế quan, mà lại ép ra ngoài thì cũng không hay, vì vậy khi có nhiệm vụ, thường thì tất cả mọi người đều được thông báo, ai muốn nhận nhiệm vụ thì đến trấn vực điện. Thực ra ta có thể không đi, nhưng gần đây không cần bế quan, định làm chút nhiệm vụ để tích lũy công huân. Chúng ta đi nhanh lên, đừng để người khác cướp mất suất. Vệ Phàm nghe tin nhiệm vụ của trấn vực sứ mà lại phải tranh giành, lập tức cùng Lý Kiếm Trần bay lên, thân phận của hắn đã bị lộ tại Thánh Thành, nên hắn nóng lòng cần chém giết một số yêu thánh để cày thêm công lực. Dù nói rằng với thiên phú của hắn, tốc độ tu luyện cũng không phải là chậm, nhưng làm sao có thể nhanh bằng, hách. Khi hai người đến đại điện trấn vực, chợt phát hiện ra rằng bọn họ là những người đến đầu tiên. Vi Anh đứng khoanh tay trước cửa đại điện trấn vực, sắc mặt có chút khó coi, chỉ khẽ gật đầu khi nhìn thấy hai người họ. E rằng đã xảy ra chuyện lớn. Lý Kiếm Trần truyền âm cho Vệ Phàm, nhiệm vụ của trấn vực điện trong đa số trường hợp chỉ là bổ sung nhân lực tại nơi nào đó, phái một hai trấn vực sứ đến hỗ trợ, nhưng hiện tại, Vi Anh vẫn tiếp tục chờ những trấn vực sứ khác, hiển nhiên nhân số vẫn chưa đủ. Thông thường, nhiệm vụ cần nhiều trấn vực sứ cùng thực hiện đều là những chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tiếng xé gió truyền tới, lại có thêm ba trấn vực sứ đến, ba người này Vệ Phàm đều không quen biết, nhưng họ lại nhìn gã người mới Vệ Phàm với ánh mắt tò mò. Lý Kiếm Trần tiếp tục truyền âm giới thiệu thân phận của ba người, tất cả đều là pháp tướng võ thánh. Đi, ba người vừa đến, Vi Anh cũng không lãng phí thời gian, triển khai lực lượng, mang theo năm người phá không mà đi. Sắc mặt của ba vị trấn vực sứ phía sau cũng thay đổi, bởi vì trong tình huống thông thường, trấn vực thống lĩnh chỉ ngồi tại Thánh Thành, phụ trách liên lạc với các đại châu và bố trí nhân lực, nếu không phải là vấn đề nghiêm trọng, thì trấn vực thống lĩnh tuyệt đối sẽ không tự mình dẫn đội thực hiện nhiệm vụ, lại còn dẫn theo năm người cùng đi. Tình hình dường như vô cùng khẩn cấp, Vi Anh thậm chí không giải thích nhiệm vụ, chỉ dùng sức mạnh của mình đưa nhóm người Vệ Phàm di chuyển. Vi thống lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Vệ Phàm nhìn người vừa hỏi, đó là Đường Tuấn, một trong ba vị pháp tướng võ thánh, khuôn mặt trắng trẻo, tay cầm một chiếc quạt xếp, thoạt nhìn giống như một thư sinh. Sắc mặt Vi Anh lộ vẻ nghiêm túc, vận chuyển sức mạnh đến cực hạn, đại đạo cũng bị kéo ra, khiến Vệ Phàm cảm nhận được cảnh vật phía dưới như điên cuồng lùi về phía sau, chỉ trong thoáng chốc, bọn họ đã rời xa Thánh Thành, tốc độ nhanh đến không tưởng. Ngay cả khi mình sử dụng phong lôi song xí, tốc độ của mình cũng chỉ được thế này, thậm chí còn chậm hơn một chút. Đại Thánh Cảnh cũng thuộc về Thánh Cảnh, nhưng rõ ràng mạnh hơn nhiều so với ngưng đạo cảnh. Ta vừa nhận được tin từ Kim Châu, lãnh điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Kim Châu đã hóa đạo. Giọng Vi Anh trầm thấp. Hóa đạo, hai chữ này vừa xuất hiện, sắc mặt Lý Kiếm Trần và Đường Tuấn lập tức trở nên kỳ lạ, xen lẫn sự tiếc nuối, tò mò và kinh ngạc. Hắn từng nghe qua, tỏa hóa, một số cường giả Thánh Cảnh khi chết già thường sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ dị, bị đại đạo đồng hóa, và trong khoảnh khắc này, có một xác suất nhất định sinh ra đạo cốt có thể triệt tiêu cắn trả khi thất bại trong việc trùng kích Thánh Cảnh. Cái này thực chất cũng được gọi là hóa đạo. Chương 1219 gặp lại Tam Nhãn Thiềm Thánh 1. Nhưng Vi Anh không dùng tỏa hóa để mô tả lãnh điện chủ của Kim Châu, mà dùng hóa đạo, nghĩa là lãnh điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân tại Kim Châu không phải chết già. Nếu là chết già, tin tức không thể đột ngột đến như vậy, mà tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ không để một cường giả sắp hết thọ nguyên trấn thủ tiền tuyến. Hơn nữa, không phải bị yêu ma sát hại, bởi nếu là bị yêu ma giết chết, người ta cũng sẽ không dùng từ hóa đạo để mô tả. Vệ Phàm đang định hỏi Lý Kiếm Trần về hóa đạo là gì, nhưng thấy Vi Anh đã dẫn cả nhóm đến một sơn cốc rộng lớn, tại đây, một truyền tống vực môn khổng lồ được thiết lập, quy mô to gấp 10 lần so với cổng truyền tống mà hắn từng sử dụng ở Thanh Châu, diện tích chiếm tới mười mấy mẫu đất. Đây chính là truyền tống vực môn mà tổ chức Liệp Ma Nhân xây dựng riêng, có thể trong nháy mắt truyền tống đến bất kỳ góc nào ở Đông Vực đúng không? Vệ Phàm suy đoán, Vi Anh thông báo nhiệm vụ, tình huống rõ ràng rất khẩn cấp, không thể nào dùng loại truyền tống vực môn trung chuyển vài lần được. Mà rõ ràng Vi Anh đã thông báo trước với người phụ trách truyền tống vực môn, cổng vào đã được mở sẵn, một cánh cổng lớn phát ra ánh sáng chói mắt. Vi Anh thả năm người xuống, chính hắn là người đầu tiên lao vào cổng ánh sáng, tiếp theo là Đường Tuấn và ba vị pháp tướng võ thánh. Đuổi theo, người phụ trách cổng truyền tống quát, loại cổng truyền tống này có thể đến bất kỳ góc nào ở Đông Vực, nhưng mỗi phút sử dụng đều tiêu hao một lượng linh tinh khổng lồ. Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần hóa thành những vệt sáng, cũng lao vào truyền tống vực môn. Cẩn thận, sau khi ra ngoài có thể sẽ là một trận đại chiến. Lý Kiếm Trần truyền âm cảnh báo Vệ Phàm. Việc sử dụng cổng truyền tống này có nghĩa là nơi đó có thể đã bắt đầu giao chiến, nếu không thì Vi Anh cũng không cần phải vội vã đưa mọi người vào trước. Vệ Phàm gật đầu, thầm câu thông với Vạn Linh Trung, giấu nó dưới da. Ngay sau đó, trước mắt hắn loáng lên, một vùng núi non mờ ảo với mây mù bao phủ xuất hiện, không có trận đại chiến nào như dự đoán. Hắn không khỏi kinh ngạc, Kim Châu cách Thánh Thành phải qua 7-8 đại châu, dù là cường giả thánh cảnh bay với tốc độ cao cũng phải mất vài tháng mới đến được, nhưng vừa bước vào truyền tống vực môn, chỉ trong chớp mắt bọn họ đã được đưa tới Kim Châu. Hiện tại họ đang ở giữa một dãy núi hiểm trở, nơi núi non uốn lượn như rồng, Vệ Phàm quan sát xung quanh, núi rừng mây mù cuồn cuộn, cây cổ thụ chọc trời, có đại yêu gầm rú khiến mây mù tán loạn, những con chim to lớn vỗ cánh mấy chục trượng bay lượn trên bầu trời, khí tức yêu ma nồng nặc, một cỗ gợn sóng kỳ lạ đang lan tỏa. Đây là lãnh thổ của yêu ma rồi, Lý Kiếm Trần sắc mặt khó coi, nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản. Phía kia, cổng truyền tống không thể đưa họ đến chính xác vị trí mong muốn, chắc chắn sẽ có sai lệch, hai người quay lại, thấy Vi Anh cùng nhóm người đi trước đã xác định phương hướng và bay đi. Đó chính là nơi mà cỗ gợn sóng kỳ lạ đang phát ra. Hai người phát ra uy năng ý chí, tiếp tục bay theo hướng đó, Vệ Phàm nhân cơ hội này hỏi ra thắc mắc trong lòng. Hóa đạo thực ra là quá trình mà một số cường giả thánh cảnh khi tọa hóa sẽ sinh ra đạo cốt, thực tế tình huống này không chỉ xuất hiện ở những cường giả thánh cảnh tọa hóa, mà ngay cả chúng ta khi tu luyện cũng có thể gặp phải tình huống hóa đạo trong quá trình tu hành. Vệ Phàm có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tu luyện cũng có thể gặp phải hóa đạo, tương đương với việc tẩu hỏa nhập ma. Còn kinh khủng hơn cả tẩu hỏa nhập ma nhiều, khi quá trình hóa đạo xảy ra, hoàn toàn không thể đảo ngược, chỉ có thể bị đại đạo đồng hóa, cuối cùng kết quả chỉ có con đường chết. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyện hóa đạo trong tu luyện, chuyện này tính cả ngũ đại vực, có khi hàng trăm năm mới xảy ra một lần. Vệ Phàm lại tỏ ra nghi hoặc, nếu là hóa đạo, chỉ để dọn xác của lãnh điện chủ thôi thì đâu cần phải đưa nhiều người như vậy. Lý Kiếm Trần lắc đầu, không phải đến để dọn xác, người hóa đạo sẽ không để lại thi thể, hóa đạo khi tu luyện và tỏa hóa khi chết già hoàn toàn khác biệt, quá trình này cực kỳ kỳ lạ, cho đến nay không ai giải thích được tại sao một người trong lúc tu luyện lại đột nhiên hóa đạo. Nhưng có một điều, khi hóa đạo trong tu luyện, sẽ để lại những thứ cực kỳ kỳ lạ, trận chiến lần này có lẽ là để tranh giành những thứ mà lãnh điện chủ để lại sau khi hóa đạo. Lý Kiếm Trần đột nhiên chỉ vào phía trước, nhìn kia, đó chính là hóa đạo. Quá trình này có thể kéo dài từ vài giờ đến một ngày. Chương 1220 gặp lại Tam Nhãn Thiềm Thánh 2. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, thấy nhóm người Vi Anh đã dừng lại, trước mặt họ còn có hai cường giả thánh cảnh nhân tộc, chắc chắn là những cao thủ trong tổ chức Liệp Ma Nhân ở Kim Châu. Một bóng người lơ lửng trên không trung, thân thể phát ra ánh sáng chói lọi, vô số đại đạo xuyên qua cơ thể hắn, những dây xích trật tự đan xen vào cơ thể. Thân thể hắn đang dần dần hư hóa tan biến. Như thể đang từ từ hòa vào đại đạo, mặt đất và không gian xung quanh đều tỏa ra một loại gợn sóng kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác muốn bị cuốn vào cảm giác ngộ đạo. Đừng lại gần quá, nếu lại gần, người cũng có thể sẽ bị cuốn vào quá trình hóa đạo, khi quá trình này xảy ra, không ai có thể thoát được, cũng đừng thử ngộ đạo trong này. Vệ Phàm sửng sốt, thì ra Vi Anh và nhóm người đã dừng lại khá xa, hoàn toàn không lại gần. Cộng với hai cường giả Kim Châu, bọn họ có tổng cộng 8 người. Vi Anh nhanh chóng phân tán 8 người ra, từ nhiều hướng vây quanh lãnh điện chủ đang hóa đạo. Mặc dù hiện tại yêu ma chưa xuất hiện, nhưng quá trình hóa đạo này mới chỉ bắt đầu, khi nó kết thúc, yêu ma chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì không thể lại gần người hóa đạo, họ chỉ có thể tản ra cách đó mấy chục dặm, phòng người yêu ma có thể xuất hiện từ mọi phương hướng. Vì thế họ không chỉ đối phó với yêu ma, mà còn đề phòng nhân loại đến tranh giành. Các ngươi chia thành hai nhóm, nếu có ai bất ngờ tấn công từ phía các ngươi, có thể ngăn cản thì ngăn cản, không thể ngăn cản thì hãy kéo dài thời gian. Trong số những người có mặt, chỉ có Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần là cường giả có tu vi thấp nhất, nên họ được phân ra một nhóm, nếu không phải như vậy, ai cũng sẽ phải canh giữ một phương. Nhớ kỹ, thứ gì có thể giữ được thì giữ, còn nếu không giữ được, chờ thời cơ thì phá hủy, tổ chức Liệp Ma Nhân không thể lấy được, cũng không thể để người ngoài hưởng lợi. Vi Anh đứng canh một phương, ra hiệu cho mọi người bắt đầu tách ra. Đồ vật xuất hiện sau khi hóa đạo rất lợi hại phải không? Có rất nhiều người mạo hiểm xâm nhập vào lãnh địa yêu ma và giao chiến với yêu ma, lại còn bỏ ra cái giá lớn như vậy để từ Thánh Thành truyền tống tới đây, chắc chắn là không phải thứ đơn giản. Hai người rất nhanh đã đến được phương hướng mà họ phụ trách, ngồi xuống tại một ngọn núi, Lý Kiếm Trần lắc đầu nói, cũng chưa chắc, sau khi hóa đạo sẽ xuất hiện thứ gì, không ai có thể nói rõ. Nghe nói từng có một vị đại thánh hóa đạo sau khi để lại một khỏa đạo tâm, được cấy vào trong người một đứa trẻ ấy sau này tu luyện không gặp bất kỳ trở ngại nào, mới 30 mấy tuổi đã trở thành đại thánh, cuối cùng trở thành một vị võ hoàng. Còn có người sau khi hóa đạo, thần binh của hắn hóa thành một thanh đạo kiếm, chuyên chảm những cường giả thánh cảnh, trở thành cơn ác mộng của các cường giả thánh cảnh, đánh đâu thắng đó, giết đại thánh như giết chó. Có thể để lại thứ gì, khó mà xác định cho được, có thể là một thứ vô dụng, cũng có thể là một bảo vật khó tìm trên thế gian. Thời gian trôi qua, thân thể của lãnh điện chủ đã không còn lại bao nhiêu, ở nơi các đại đạo giao thoa chỉ còn lại một chùm sáng rực rỡ. Cẩn thận, quá trình hóa đạo sắp kết thúc rồi. Lý Kiếm Trần truyền âm nhắc nhở Vệ Phàm. Đi ra, bỗng từ xa truyền đến tiếng quát của Vi Anh. Ngay lập tức, không gian vỡ nát, một bóng dáng vô cùng xấu xí bước ra từ thế giới hư vô. Cả người hắn toàn là khối u gồ ghề, chảy ra chất nhầy khó chịu, phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Tam Nhãn Thiềm Thánh, Vệ Phàm vừa nhìn liền nhận ra thân phận của yêu ma này, chính là Tam Nhãn Thiềm Thánh, kẻ đã dẫn theo Hạc Phi Hồng đến Bắc Đỉnh Châu để giết mình. Tam Nhãn Thiềm Thánh, ở Kim Châu gần như vô địch, ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không dám chọc vào kẻ này. Vệ Phàm suýt quên mất con súc sinh này, lúc này gặp lại, mọi ký ức ùa về trong tâm trí, nhớ lại lần trước khi đánh bại Hạc Phi Hồng, Tam Nhãn Thiềm Thánh này còn muốn ra tay giết mình, nhưng đã bị Cố Thanh Sơn đánh lùi. Lại có thể phát hiện ra bản tọa, thiên hạ đều nói bát đại trấn vực thống lĩnh đều là nhân trung long phượng, cao thủ trong đại thánh cảnh, vì thống lĩnh quả thật không bình thường. Tam Nhãn Thiềm Thánh lộ vẻ khen ngợi, con mắt dọc trên trán nháy một cái, tỏa ra ánh sáng huyền bí. Miệng hắn mở rộng đến tận mang tai, cộng thêm thân thể đầy mụn nhọt, nhìn vô cùng ghê tởm. Thật là đồ khốn kiếp. Trên người Vi Anh tỏa ra khí tức sắc bén, ánh mắt sắc lạnh như dao, khí huyết xuyên qua tầng mây, muốn đoạt đồ thì tới đây mà đại chiến, xem ta giết ngươi thế nào, không dám thì cút. Cuồng vọng, Tam Nhãn Thiềm Thánh tức giận, những mụn nhọt trên người hắn là vật kịch động, có thể dễ dàng giết chết những thánh cảnh bình thường, nếu không với tu vi đại thánh cảnh của hắn, làm sao không có thủ đoạn giúp bản thân đẹp đẽ hơn. Chương 1221 tranh đoạt, chém giết một. Hôm nay ngươi đừng hòng trở về thánh thành. Đạo lực bắt đầu dâng trào, đại đạo xuất hiện, yêu khí trên người Tam Nhãn Thiềm Thánh bốc lên cao, như sóng dữ ập về phía Vi Anh. Hai người va chạm, hư không vỡ vụn, đại đạo oanh minh, dây xích trật tự đứt đoạn ngay tại chỗ, gợn sóng hủy diệt khuấy động tứ phương, giống như hai vầng mặt trời va chạm, cả hai cùng tiến vào thế giới hư vô để chém giết. Đám người Vệ Phàm không hề nhúc nhích, mỗi người giữ vững vị trí của mình. Hóa đạo đã gần kết thúc, kỳ vật sau hóa đạo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Họ thuộc phe phòng thủ, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến kỳ vật hóa đạo bị yêu ma cướp mất. Tam Nhãn Thiềm Thánh quả nhiên không đơn giản, ngày xưa khi giao chiến với Cố Thanh Sơn, có lẽ hắn đã giữ lại thực lực. Tam Nhãn Thiềm Thánh và Vi Anh giao chiến, nhìn qua có vẻ không yếu hơn Vi Anh bao nhiêu. Một người một yêu chém giết trong thế giới hư vô, đánh ra hỗn độn chi khí, khiến thế giới thực và hư vô đều rung chuyển. Cả hai đều rất thận trọng, dù đang trong trận chiến, nhưng vẫn tránh xa nơi hóa đạo của lãnh điện chủ. Đại đạo quanh cơ thể hai người đan xen, dây xích trật tự ầm vang, mỗi lần va chạm, dư ba có thể đánh chết những cường giả thánh cảnh bình thường. Vi Anh dường như rất kiêng kỵ, không hề sử dụng hết sức, luôn chú ý đến con mắt dọc của Tam Nhãn Thiềm Thánh. Đột nhiên, đại đạo trong thiên địa bắt đầu rút lui, dây xích trật tự liên tiếp biến mất, thần quang sáng chói cũng dần dần tắt lịm. Hóa đạo kết thúc rồi. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, tinh thần căng cứng, nhận ra cỗ gợn sóng có thể khiến người ta hóa đạo đang dần tiêu tán, ai nấy đều biết rõ tranh đoạt thật sự sắp bắt đầu. Nếu không thể giành được hóa đạo kỳ vật, thì cũng không thể để yêu ma cướp đi. Ngay sau đó, thần quang hoàn toàn biến mất, một vật bằng nắm tay rơi xuống từ bầu trời, cỗ gợn sóng có thể khiến người ta hóa đạo cũng tan biến hoàn toàn. Ra tay, Tam Nhãn Thiềm Thánh hét lên, con mắt dọc thứ ba mở ra, một tia sáng màu xám bay về phía Vi Anh. Cùng lúc đó, nhiều mụn nhọt trên người hắn nổ tung, hóa thành một làn khói đen bao phủ lấy Vi Anh. Đúng lúc này, tất cả các trấn vực xứ đều muốn xoay người giành hóa đạo kỳ vật, nhưng không gian bên cạnh họ lập tức nổ tung, các pháp tướng yêu thánh liền xông ra, quấn lấy họ. Hướng mà Vi Anh và Tam Nhãn Thiềm Thánh giao chiến cũng có một yêu thánh xuất hiện, nhân lúc Vi Anh bị Tam Nhãn Thiềm Thánh cản trở, hóa thành một cỗ yêu phong chập tới hóa đạo kỳ vật. Có phải xem bản thống lĩnh như không khí đúng không? Địa Hoàng Quyền. Giọng của Vi Anh truyền ra từ trong khói đen, ngay sau đó một quả đấm khổng lồ phá vỡ khói đen, một đấm đánh tan yêu phong, để lộ một đầu giao long toàn thân tuyết trắng. Ngươi đi lấy hóa đạo kỳ vật, ta sẽ ngăn chúng lại. Hướng của Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, không gian cũng vỡ vụn, từ bên trong sông ra hai đầu pháp tướng yêu thánh, sát cơ như thủy triều tràn ra, linh cảm võ đạo của hắn không ngừng cảnh báo. Hắn có một linh cảm mãnh liệt rằng, hai con pháp tướng yêu thánh này không phải đến để giành hóa đạo kỳ vật, mà là đến để giết mình. Chắc hẳn Tam Nhãn Thiềm Thánh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, đặc biệt phái người đến giết hắn. Tuy nhiên, khác với những nơi khác, có lẽ vì kiêng kỵ thực lực của hắn đã đạt đến nhục thể thành thánh, hai con pháp tướng yêu thánh này không dám tới gần hắn. Được, Lý Kiếm Trần tóc trắng cũng không nói nhiều, quay người lao về phía nơi hóa đạo kỳ vật rơi xuống. Mơ tưởng, hai con pháp ảnh yêu thánh đồng loạt hét lên, kiếm khí như mưa rơi phủ kín trời, Lý Kiếm Trần chỉ có tu vi ngưng đạo, nếu không quay lại chống đỡ, chắc chắn sẽ bị đánh thành cái sàng. Tuy nhiên, hắn tin tưởng vào Vệ Phàm, không chút do dự tiếp tục lao về phía trước. Âm, đạo ngân trên người Vệ Phàm hiện ra, rậm rạp chằng chịt, huyền ảo thâm thúy, phát ra khí tức đạo pháp tự nhiên. Đặc biệt là chỗ yết hầu của hắn, những đạo ngân này càng rõ ràng, trông giống như vảy rồng, luân chuyển đạo lực, bao phủ cả yết hầu và miệng của hắn. Thiên Long ngâm, hắn giống to một tiếng, đất trời rung chuyển, thiên địa phun trào như sóng cuộn, núi non đều chấn động, vô số cây cối cổ đại lập tức bị phá vỡ, lộ ra những đỉnh núi chọc. Với tu vi luyện thể nâng cao, môn võ kỹ luyện thể Thiên Long ngâm này càng trở nên mạnh mẽ, giống như thiên long gào thét, vạn lôi vang dội, long uy chí tôn chí thượng lan tỏa khắp thiên địa. Khí huyết như đại dương mênh mông tuôn trào, chỉ một tiếng gầm đã làm vỡ hư không, hỗn độn chi khí không ngừng trào ra, kiếm khí phô thiên cái địa bị vỡ vụn, tạo thành một vùng đất trống. Dù chiến đấu bốn phía rất ác liệt, tất cả mọi người cũng không thể không nhìn về phía này một lần. Hóa ra hắn chính là Vệ Phàm. Chương 1222 tranh đoạt, chém giết hai. Đám người Đường Tuấn còn chưa kịp nhận ra Vệ Phàm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này họ đã hiểu ngay người đồng hành với họ trong nhiệm vụ chính là Vệ Phàm, kẻ từng gây sóng gió ở Thánh Thành. Kẻ này càng lúc càng khủng bố. Tam Nhãn Thiềm Thánh đang cùng Bạch Long bao vây Vi Anh, thấy vậy trong lòng giật mình, hắn đã phái hai đầu pháp tướng yêu thánh để giết Vệ Phàm, đã rất coi trọng Vệ Phàm, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Vệ Phàm còn mạnh hơn so với lúc tại Bắc Đỉnh Châu, đã học xong võ kỹ luyện thể Thiên Long Ngâm. Thật là một loại võ kỹ sóng âm đáng sợ. Hai vị pháp tướng yêu thánh lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn là những người đầu tiên phải chịu đựng, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng trào, màng nhĩ sắp vỡ nát, đầu óc một mảng trống rỗng, như thể nhìn thấy một con thiên long đang bay lượn. Đây là khi khoảng cách vẫn còn xa, nếu như khoảng cách gần hơn, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Vệ Phàm vận chuyển, Thanh Minh Du, hóa thành một vệt sáng xanh lao thẳng về phía hai gã pháp tướng yêu thánh, mặc dù đã tu luyện Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, thế nhưng đạo của hắn đã bị áp xúc chỉ còn có 700 trượng, cũng không dễ dàng thể hiện ra. Mới đột phá thánh cảnh 2 tháng, ngưng đạo 700 trượng, nếu truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng gió, rất dễ thu hút sự chú ý của các cường giả đỉnh cấp, không chừng sẽ xuất hiện người như Phó Sư Chính. Là một yêu nghiệt nhục thân thành thánh, hắn chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh bằng nhục thể. Giết Vệ Phàm, chém giết thiên kiêu nhân tộc, hai gã pháp tướng yêu thánh đồng thanh gầm thét. Không hề lùi bước, mục đích của bọn hắn là giết chết Vệ Phàm, chứ không phải dây dưa với hắn. Là yêu thánh, sở trường của bọn hắn cũng chính là cận chiến, hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ rằng, hai vị pháp tướng yêu thánh liên thủ lại không thể giết được một người vừa mới đột phá 2 tháng. Hai yêu cùng gầm thét, yêu khí từ trên người xé rách trời cao, giống như hai cỗ máy cày xé nát không gian, đồng thời chủ động lao tới, mục đích không chỉ là giết Vệ Phàm mà còn phải ngăn cản Lý Kiếm Trần đang rút lui. Không để hắn có thể chiếm được hóa đạo kỳ vật. Thiên Giác Tượng Thánh, pháp tướng cảnh, trưởng lão bộ tộc Thiên Giác Tượng, giết người vô số. Giết hắn, có thể thu được 50 vạn năm công lực thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Song Đầu Khuyển Thánh, pháp tướng cảnh, trưởng lão bộ tộc Tam Đầu Khuyển, giết người vô số. Giết hắn, có thể thu được 50 vạn năm công lực thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Vệ Phàm nhìn chằm chằm vào Thiên Giác Tượng Thánh. Tên này đây cũng là một nhánh của tượng tộc, huyết mạch rất mạnh, còn mạnh hơn huyết mạch của linh tượng, nếu giết được, có thể sử dụng để tu luyện, cửu long cửu tượng công. Cút về đây, Thiên Giác Tượng Thánh gầm to một tiếng, từ xa vung một quyền về phía Lý Kiếm Trần, nhằm ngăn cản hắn đi chiếm hóa đạo kỳ vật. Mặc dù gọi là Thiên Giác Tượng, nhưng thực ra nó không khác gì các tượng tộc bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là, ngoài hai chiếc ngà voi, trên trán hắn còn có một chiếc sừng vàng. Bộ tộc này chính là sản phẩm lai tạo giữa Độc Giác Mãng và Bạch Tượng, có sức mạnh phi thường của tượng tộc, cũng có một sừng đáng sợ nhất của Độc Giác Mãng. Một quyền ấn lấp đầy thiên địa, chấn nát thương khung, đánh ra hỗn độn chi khí. Đối thủ của các ngươi là ta. Vệ Phàm xoay người trong không trung, nửa đường đã đánh nát quyền ấn, Lý Kiếm Trần không hề bị ảnh hưởng. Nắm đấm của hắn nặng như vạn cân, không có gì là không phá vỡ được, liên tục phá tan những đòn tấn công của Thiên Giác Tượng Thánh và Song Đầu Khuyển Thánh, ngăn chặn tất cả các đòn đánh nhằm vào Lý Kiếm Trần. Giết hắn trước. Hai đầu yêu thánh biết rằng, nếu không giết Vệ Phàm, bọn hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Lý Kiếm Trần, ngay lập tức gia tăng tốc độ, toàn lực tấn công Vệ Phàm. Muốn giết ta, các ngươi còn non và xanh lắm. Vệ Phàm khí thế hừng hực, chiến ý bừng bừng, đạo lực kỳ ảo tự nhiên phát ra ánh sáng, hắn giống như một vệt sấm sét lao vút vào giữa Song Đầu Khuyển Thánh và Thiên Giác Tượng Thánh. Chỉ trong chớp mắt, đạo ẩn bùng nổ, đại đạo gầm thét, dây xích trật tự vang lên leng keng. Khí huyết của Vệ Phàm cuồn cuộn, đạo ngân trên người hắn thoáng chốc trở nên mờ ảo, giống như muốn tắt, khí huyết xuyên qua cả thế giới hư vô và thế giới thực tại bỗng nhiên bị ngắt đoạn. Phảng phất như sao băng rơi xuống đất, gợn sóng xung kích khủng khiếp gầm thét lan ra, Song Đầu Khuyển Thánh và Thiên Giác Tượng Thánh tái mét mặt mày, ánh sáng trên người bọn hắn bị tán loạn, lộ ra thân thể yêu thánh. Nhân tộc sao có thể xuất hiện loại yêu nghiệt này? Hai gã yêu thánh cực kỳ chấn động, lần đầu tiên đối đầu trực diện, cả hai liên thủ lại chỉ vừa đủ cân sức với Vệ Phàm, bọn hắn gần như không thể tin vào kết quả này. Chương 1223 Chấn Sát Thiên Giác Tượng 1. Giết, Thiên Giác Tượng thét lên, thần tượng hám thiên quyền. Hắn gầm lên một tiếng, khí huyết hùng hồn chấn vỡ không gian, thân thể vốn đã cao lớn mạnh mẽ lại đột ngột tăng thêm ba thước, Vệ Phàm cao 1m8 chỉ đến ngang thắt lưng của hắn, quả đấm to như quả bóng rổ đập vào đầu Vệ Phàm với sức mạnh vô cùng bá đạo. Đại đạo được kéo ra, đạo lực điên cuồng chảy vào cơ thể hắn, tập trung vào nắm tay, quyền thế đang nhanh chóng tăng vọt. Bộ tộc này vốn dĩ có nhục thể cường hoành, trời sinh thần lực của chúng không thể dùng lời lẽ để miêu tả, mặc dù đây không phải là bí thuật của yêu hoàng, nhưng căn cơ của Thiên Giác Tượng quá thâm hậu, khi hắn thi triển quyền pháp, có khí thế vượt qua võ kỹ thánh cấp. Còn mạnh hơn cả Vương Tấn Nghiêu, mà không chỉ một chút. Vương Tấn Nghiêu mới chỉ bước vào pháp tướng cảnh, trong khi Thiên Giác Tượng chắc hẳn đã tu luyện hàng trăm năm rồi, thực lực của hai người không cùng một cấp độ. Vệ Phàm tóc bay loạn, không dám lơ là nửa phần. Người bình thường không dám đối đầu trực diện với võ giả nhục thân thành thánh, nhưng thật ra bất kể có phải nhục thân thành thánh hay không, chỉ có cận chiến mới có thể phát huy tối đa sức mạnh bản thân. Giao chiến cận thân rất nguy hiểm, nhưng đồng thời sát thương nhận phải cũng mạnh hơn, lợi hại đều có. Địa Hoàng Quyền. Giao chiến bắt đầu, Vệ Phàm ra tay là bí thuật võ Hoàng Hoàng Quyền mới tu luyện gần đây, lúc này, tất cả mọi người đều đang chém giết, không có thời gian để thử thăm dò thực lực đối thủ. Đại đạo đua tiếng, khí tức hoàng đạo khiến lòng người rúng động, trên người Vệ Phàm phát ra quang mang vạn trượng, khiến cho hắn giống như một vị hoàng giả giáng trần. Mặc dù hắn không cao bằng Thiên Giác Tượng Thánh, nhưng xét về khí thế, hắn đã vượt qua Thiên Giác Tượng Thánh không ít, quyền ý chí cương chí mãnh thúc đẩy hắn, toàn thân phát ra đạo ngân chói lọi, sáng lạn rực rỡ, giống như phủ thêm một tầng kim giáp. Hắn không tấn công vào nơi khác, mà trực tiếp chọn đối đầu với một quyền khổng lồ như quả bóng rổ của Thiên Giác Tượng Thánh. Thần quang trong nháy mắt tắt lịm, lộ ra nắm đấm phủ đầy lân giáp của Thiên Giác Tượng Thánh, hai quả đấm va chạm mạnh mẽ, mặc dù nắm tay của Vệ Phàm nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, ngay lập tức máu bắn tứ tung, phát ra tiếng lân giáp bể tan tành. Thiên Giác Tượng Thánh sắc mặt thay đổi, cảm thấy một cỗ sức mạnh mênh mông như sóng thần ập tới, nắm đấm không thể tự chủ bị đánh bật trở lại, máu tươi rơi xuống từng mảng. Gào, cơn đau nhói khiến hắn không nhịn được mà gầm thét, nhanh chóng lui về phía sau. Đại đạo sau lưng tựa hồ bị một quyền này đánh vỡ, toàn bộ biến mất không dấu vết. Thật sảng khoái, Vệ Phàm gầm lên, chiến huyết trong người sôi sùng sục. Hai gã pháp tướng yêu thánh bao vây, khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ, đồng thời chiến ý cũng tăng vọt trước nay chưa từng thấy. Cùng lúc đó, hai cái đầu của Song Đầu Khuyển Thánh đồng loạt phát sáng, trên móng vuốt lóe lên hàn quang, đại đạo chi lực phun trào. Đã chờ ngươi lâu rồi, xúc sinh này. Vệ Phàm hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, mặc cho móng vuốt của Song Đầu Khuyển Thánh chộp vào cơ thể hắn, để lại những vết máu dài. Pháp tướng yêu thánh quả thật rất đáng sợ, chúng đã có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, tương đương với thánh binh trung cấp, nhưng chỉ là phá vỡ thôi, với khả năng phục hồi của cường giả thánh cảnh, vết thương này lập tức có thể phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Đại đạo phía sau lưng hắn hiện ra, thúc đẩy địa hoàng quyền mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của song đầu khuyển thánh. Võ giả nhục thân thành thánh sở dĩ khủng bố, chính là dựa vào năng lực cận chiến, thân thể mạnh mẽ khiến họ có thể bỏ qua phòng ngự, chỉ cần toàn lực chiến đấu là đủ. Quyền đầu hung mãnh ủi tới, song đầu khuyển thánh kêu lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng, lồng ngực vỡ nát, máu thịt be bét. Thực lực của hắn không bằng thiên giác tượng thánh, thân thể cũng yếu hơn nhiều, cú đấm này tuy không khiến hắn bị trọng thương nhưng vết thương chắc chắn không nhẹ. Bản thánh cũng là kỳ tài ngút trời, sao có thể thua ngươi, kẻ vừa mới đột phá 2 tháng. Lúc này, thiên giác tượng thánh đã lấy lại tinh thần, yêu khí trên thân bốc lên cao, kéo theo đại đạo, lại một lần nữa xông tới công kích Vệ Phàm. Keng, kiếm ý sắc bén truyền tới, khí tức tịch diệt xông lên trời, vô thượng kiếm đạo hiện ra. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lý Kiếm Trần đang bị hai vị thánh cảnh bao vây, một là yêu thánh, một là võ thánh nhân tộc, rõ ràng, trong thời gian ngắn, lại có cường giả mới tham gia vào cuộc tranh đoạt hóa đạo kỳ vật. Không thể giữ lại thực lực nữa. Hắn không chắc Lý Kiếm Trần có đã giành được hóa đạo kỳ vật hay chưa, nhưng hai gã thánh cảnh từ hai thế lực khác cùng nhau vây công, chắc chắn là không giữ được. Chương 1224 Trấn sát thiên giác tượng 2. Hắn nhìn ra Lý Kiếm Trần đã không còn sức chống đỡ, những chấn vực sứ khác không thể rút tay ra giúp đỡ Lý Kiếm Trần, kể cả Vi Anh cũng không thể. Xem như chấn vực thống lĩnh, lúc này hắn đang bị Tam Nhãn Thiểm Thánh và Đầu Bạch Long bao vây, Đầu Bạch Long kia cũng là một cường giả đại thánh cảnh. Nếu hắn tiếp tục áp chế thực lực, Lý Kiếm Trần có thể bị giết hoặc buộc phải hủy đi hóa đạo kỳ vật. Quan trọng nhất là, trận đại chiến hiện giờ đã vào trạng thái ác liệt nhất, chắc chắn không còn ai chú ý đến chiến trường của bọn hắn nữa. Vậy thì thả tay mà giết, bị lộ thì sao? Hắn và Lý Kiếm Trần mặc dù không quen lâu, nhưng cũng coi nhau là bằng hữu, có nghĩa khí, không thể đứng nhìn Lý Kiếm Trần bị bao vây và chết, hóa đạo kỳ vật cũng là hắn bảo Lý Kiếm Trần đi lấy. Vệ Phàm một quyền đẩy lui thiên giác tượng thánh, đúng lúc song đầu khuyển thánh xông đến. Gào! Song đầu khuyển thánh toàn thân đầy máu, nhiều chỗ trên cơ thể rách nát, dù uy năng ý chí và yêu lực của hắn luôn tu bổ cơ thể, nhưng tốc độ khôi phục không theo kịp tốc độ Vệ Phàm đả thương hắn. Hai đại pháp tướng yêu thánh hợp sức lại, vậy mà vẫn bị áp chế, hắn không nhịn nổi nữa, há miệng gầm lên một tiếng. Khiêu thiên hống, đây là thiên phú mạnh mẽ của bộ tộc Tam Đầu Khuyển, cũng là công kích sóng âm, có thể hủy thiên diệt địa, làm rơi cả sao trời. Đương nhiên đây là cảnh giới cao nhất, cần phải mọc đủ 3 đầu mới được, hiện tại, hắn mới chỉ mọc được cái đầu thứ 2. Ôm, Vệ Phàm cũng há miệng. Phát ra một tiếng giống dài, dùng thiên long ngâm để đối kháng, hai loại sóng âm giao thoa trong không gian vô hình, tạo ra một cơn bão khủng bố. Thiên giác tượng thánh có chút không thể chịu đựng nổi đối kháng sóng âm kinh hoàng này, không dám tiến vào chiến trường. Phụt, cuối cùng, song đầu khuyển thánh là người chịu không nổi trước tiên, mọi lỗ chân lông đều chảy máu, cơ thể bị văng ra xa, cuống họng khàn khàn không phát ra nổi âm thanh. Vệ Phàm cũng không chịu nổi, máu trong người cuộn trào, cổ họng đau đớn. Thiên Long Ngâm là một chiêu thức trong Cửu Long Cửu Tượng Công, mặc dù hắn đã luyện thành và khắc ra đạo ngân, nhưng chiêu thức này vẫn cần phải tắm trong long huyết, nắm giữ long lực thì mới có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp của nó. Chết đi, Thiên Giác Tượng Thánh lao tới, không còn đối chiến với Vệ Phàm bằng quyền pháp nữa, hắn biết nếu cứ dây dưa như vậy, dù kéo mấy ngày mấy đêm cũng không thể giết được Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, thiên địa bỗng rung chuyển, trên người Thiên Giác Tượng Thánh bùng phát thần quang sáng chói. Uy năng ý chí giống như cuồng phong tỏa ra, ngưng tụ ra một hư ảnh con voi khổng lồ cao tới 400,500 trượng. Hình ảnh con voi khổng lồ toàn thân đầy vảy, đôi mắt như hai cánh cửa sổ, phát ra thần quang rực rỡ, cái đuôi to như một con đại mãng xà, chỉ cần vẫy nhẹ cũng khiến không gian xung quanh sụp đổ. Pháp tướng. Hắn cũng bắt đầu liều mạng, tung ra chiêu thức mạnh nhất của pháp tướng võ thánh, trong nháy mắt, khí thế bắt đầu đã kinh thiên động địa nay còn tăng vọt. Thế giới hư vô dường như cũng không thể chịu đựng nổi hư ảnh cự tượng to lớn như vậy, bắt đầu biến dạng. Cùng lúc đó, một sừng giữa trán của hắn cũng hiện ra phù văn đại đạo, huyền ảo mà tự nhiên, tỏa ra dao động kinh khủng. Thiên giác tượng, thứ đáng sợ nhất của bộ tộc này không phải là nhục thân mạnh mẽ, mà là cái sừng duy nhất của chúng, có thể xuyên thủng cả trời, phá tan đại đạo. Cả người Vệ Phàm chấn động, một cỗ dao động khủng bố lấy hắn làm trung tâm quét ngang. Âm thanh sức mạnh vận chuyển giống như trường giang gào thét. Sau khi kết hợp địa hoàng đồ thánh quyết, tam hoàng kinh liền vận chuyển cực kỳ điên cuồng, từng cái đại đạo hiện lên sau lưng hắn, khí thế bá đạo bao trùm toàn bộ không gian. Hắn không chỉ dùng sức mạnh thân thể, mà còn vận chuyển đạo lực, khí tức của hắn gần như tăng gấp đôi. Ngươi luôn giữ lại thực lực. Thiên giác tượng thánh lộ vẻ không thể tin, vậy mà ngươi đã sắp đột phá pháp tướng rồi. Vệ phàm vận chuyển đạo lực, ngay lập tức thiên giác tượng thánh cảm nhận được đạo lực của vệ phàm gần như sắp đạt tới pháp tướng cảnh, ngưng đạo cảnh ngàn trượng của hắn gần hoàn tất. Yêu nghiệt như vậy, sao có thể để ngươi sống sót? Phù văn đại đạo phun trào, cái sừng của thiên giác tượng thánh phát ra một chùm sáng cực lớn, đánh về phía vệ phàm. Quyền ý của địa hoàng quyền đã thẩm thấu vào cơ thể vệ phàm, sức mạnh như muốn lật trời, hắn hóa thành một vệt sáng xông ra ngoài, nắm đấm va chạm với chùm sáng kia. Mặc dù địa hoàng quyền cũng có thể dùng sức mạnh nhục thể thi triển, nhưng dù sao đây không phải là môn võ học luyện thể, không thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh của địa hoàng quyền. Phải biết rằng, người sáng tạo ra môn quyền pháp này là địa hoàng, trong cảnh giới võ hoàng không ai có thể sánh bằng, được tôn vinh là địa hoàng, khiến cho một vị yêu đế ra tay mới giết được địa hoàng, vì vậy không thể coi thường môn võ kỹ này. Chương 1225 Trấn sát thiên giác tượng 3. Khí tức hoàng đạo tràn ngập, quyền ý cương mãnh vô địch, chùm sáng từ cái sừng của thiên giác tượng thánh gần như bị phá hủy, nhanh chóng tiêu tan. Một người một yêu, cả hai đều dùng sát chiêu mạnh nhất, gợn sóng xung kích khi sức mạnh va chạm khiến song đầu khuyển thánh đang lao tới bị đánh bật ngược lại, hắn nhìn về phía vệ phàm, ánh mắt đầy sự khiếp sợ. Quyền đầu của vệ phàm đập mạnh vào cái sừng của thiên giác tượng thánh, phù văn đại đạo tắt ngấm, ánh sáng rụt trở về, đại đạo không ngừng rung động. Thiên giác tượng thánh cảm giác như một ngọn núi lớn đập mạnh vào cái sừng của mình, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, ngay sau đó, khi hắn chìm trong hoảng sợ, cái sừng của hắn đột nhiên gãy đứt, thần tính tan biến. Một quyền của hắn đánh gãy sừng của mình. Thiên giác tượng thánh cảm thấy tê dại cả da đầu, một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên, đây chính là chỗ mạnh mẽ nhất, cứng cáp nhất trên người hắn, thế mà lại bị đánh gãy. Vệ phàm bạo phát thực lực, quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Quyền ý bá đạo không gì có thể ngăn cản. Quyền thế cuồn cuộn tiếp tục bùng phát, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm, đạo lực mãnh liệt giống như một đại dương, đánh vào hư ảnh pháp tướng khổng lồ, chỉ nghe thấy một tiếng rung động dữ dội, pháp tướng của thiên giác tượng thánh bắt đầu vặn vẹo, có dấu hiệu sắp vỡ tan như bọt khí. Gào, thiên giác tượng thánh giống to, uy năng ý chí bùng phát, một khi pháp tướng bị phá vỡ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Càng nhiều đại đạo hiện ra, cơ thể của hắn điên cuồng hút lấy đạo lực để củng cố pháp tướng, hai mắt đỏ rực. Khốn kiếp, ngươi còn nhìn cái gì? Thiên giác tượng thánh tức giận gào lên, song đầu khuyển thánh lúc này mới hoàn hồn, lập tức xông đến hỗ trợ. Phá! Vệ phàm không cho song đầu khuyển thánh bất kỳ cơ hội hỗ trợ nào, hắn mở ra thiên nhãn võ đạo, tìm ra sơ hở pháp tướng của thiên giác tượng thánh. Trong khi đó, trong thức hải của hắn, đạo lực của bản thân rung động mãnh liệt, những xúc tu kia kéo theo càng nhiều đại đạo. Đạo lực chấn động mãnh liệt, thiên giác tượng thánh hét thảm, pháp tướng khổng lồ của hắn nổ tung ngay tại chỗ. Thế giới hư vô như bị cuồng phong quét qua, song đầu khuyển thánh đang lao tới cũng bị cản lại. Ánh mắt vệ phàm lạnh lùng, khí tức lăng lệ đến cực hạn, ngập tràn sát ý. Pháp tướng vừa bị phá vỡ, thiên giác tượng thánh liền thất khiếu đổ máu, ý thức của hắn gần như sụp đổ, không còn sức để đối phó với mọi thứ bên ngoài. Hai tay vệ phàm nhảy múa, tạo ra những quy tích huyền ảo. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến hóa ra một mảnh sơn hà. Sơn hà ấn, vốn là nguyên thần bị tổn thương, thiên giác tượng thánh lại bị trúng một võ kỹ nguyên thần, khí tức lúc này giống như ngọn nến trước gió. Một đầu đại đạo dài gần 1.500 trượng xuất hiện, quấn vào những đại đạo xung quanh, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, toàn bộ đều bị vỡ nát, đạo lực bao phủ tứ phương, từ thế giới hư vô tràn vào thế giới thực, vô số đại đạo liên tiếp phát ra tiếng nổ. Toàn bộ núi sông rung lắc. Như thể đất trời đảo lộn, một số ngọn núi lập tức sụp đổ, đá tảng rơi xuống. Pháp tướng yêu thánh đã chết. Dù trận chiến đang cực kỳ khốc liệt, vẫn có không ít người tranh thủ nhìn về phía này. Không thể nào. Song đầu khuyển thánh kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút kích động muốn bỏ chạy, nhưng hắn biết nếu dám chạy trốn, yêu tộc tuyệt đối sẽ không tha cho mình, Tam Nhãn Thiểm Thánh sẽ là người đầu tiên giết hắn. Hắn là thành viên của Yêu Thiên Minh, so với tổ chức Liệp Ma Nhân của nhân tộc, quy tắc của Yêu Thiên Minh nghiêm ngặt hơn nhiều. Chém giết thiên giác tượng thánh, nhận được 50 vạn năm công lực bình thường, 3.0005 công lực võ thánh. Công lực bình thường, 381 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.0005. Vệ phàm không lập tức giết xong đầu khuyển thánh, mà đi đến thu lại xác thiên giác tượng thánh, đây là tài liệu tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Công, không thể bỏ qua. Thực tế, nguyên nhân lớn nhất khiến hắn dây dưa với Song Đầu Khuyển Thánh và Thiên Giác Tượng Thánh lâu như vậy chính là vì hắn cần dùng thi thể của Thiên Giác Tượng Thánh để luyện công, thi thể không thể bị tổn hại quá nặng, dưới sự nỗ lực của hắn, cuối cùng Thiên Giác Tượng Thánh vẫn giữ được thân xác, thi thể gần như không bị hư hại. Chết, thu xong xác Thiên Giác Tượng Thánh, hắn quay đầu nhìn về phía Song Đầu Khuyển Thánh, ánh mắt sắc bén khiến Song Đầu Khuyển Thánh suýt nữa quay người bỏ chạy. Vệ Phàm. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng gọi của Lý Kiếm Trần. Vệ Phàm quay lại nhìn, Lý Kiếm Trần toàn thân đầy máu, những vết thương kinh khủng xuyên qua cơ thể hắn, ruột gan đã lòi ra, gần như không thể chịu đựng nổi. Hai gã thánh cảnh đang vây công hắn, tu vi cao hơn nhiều so với hắn, mạnh hơn cả Hoàng Kim Sư Vương ngày trước, hơn nữa lúc này, lại có một pháp tướng yêu thánh từ xa lao đến. Chương 1226 Hám Thiên Thánh Viên 1. Chống cự, Vệ Phàm không để ý đến Song Đầu Khuyển Thánh nữa, quay người lao về phía Lý Kiếm Trần. Thực tế, các chấn vực xứ khác đều đang đột phá tìm cách cứu Lý Kiếm Trần, bảo vệ hóa đạo kỳ vật, chỉ là đối thủ của họ đều là pháp tướng yêu thánh của Yêu Thiên Minh, hai bên chỉ có thể áp chế lẫn nhau, trong thời gian ngắn khó mà đến kịp. Hơn nữa, Lý Kiếm Trần đang đối mặt với không ít kẻ địch, nếu chuyển trận chiến đến đó, Lý Kiếm Trần sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Mặc dù khoảng cách mấy chục dặm là quá xa, cho dù là võ thánh cũng không thể chớp mắt mà đến được. Nhưng tình huống của Lý Kiếm Trần đã đến lúc nguy cấp. Vệ Phàm chợt động, ánh sáng từ giữa trán lóe lên, Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn lập tức xuất hiện trong tay. Dương cung lắp tên, Vệ Phàm làm một mạch, không chút chần chừ. Cơ bắp cả người hắn căng phồng, thần lực dâng trào, kéo Giao Long Lạc Nhật Cung thành hình bán nguyệt, đạo lực như sóng cuộn đổ vào, gợn sóng thánh binh đỉnh cấp khiến cho bầu trời vỡ tan, lập tức sấm chớp vang dội. Ngay lập tức, Vệ Phàm buông tay, Long Giác Tiễn biến thành một tia điện mang thô to xuyên qua bầu trời, gầm thét lao đi. Mục tiêu hắn nhắm tới là tên võ thánh nhân tộc, người này cũng là cao thủ kiếm đạo, đa số vết thương trên cơ thể Lý Kiếm Trần là do hắn gây ra. Ngươi muốn chết, tuy nhiên hắn chẳng kịp nhìn kết quả mũi tên này, vì Song Đầu Khuyển Thánh đã hiện thân, nhân cơ hội lao tới. Trong thời khắc nguy cấp, Vệ Phàm quay lại dùng Giao Long Lạc Nhật Cung làm vũ khí, xoay người đón đỡ, Song Đầu Khuyển Thánh bị đẩy lùi như bóng ra. Bay ngược lại, đâm vào một ngọn núi, đá vụn văng từ phía. Hắn tiếp tục lao lên, như sấm sét hoành không, xuyên qua bầu trời. Đưa mắt nhìn lại, võ thánh nhân tộc kia không bị một tiễn giết chết, hình như hắn đã tránh được, Long Giác Tiễn đã tạo ra một hố sâu vô đáy trên mặt đất, có suối nước ngầm đang phun lên. Hiển nhiên là khoảng cách quá xa, tên này đã tránh được, tuy vậy mặc dù không trúng đòn, nhưng cũng đã giải quyết được một phần nguy cơ cho Lý Kiếm Trần. Tên này mặc áo choàng đen, khuôn mặt được che khuất bởi mặt nạ, hiển nhiên khi tranh đoạt hóa đạo kỳ vật, hắn sợ bị nhận diện nên phải ẩn giấu thân phận. Tuy nhiên, Vệ Phàm không phải người của Kim Châu, dù đối phương không che giấu thân phận thì hắn cũng chẳng nhận ra. Xem ngươi còn có thể tránh được bao nhiêu mũi tên, giữa trán Vệ Phàm lóe sáng, Ma Giác Tiễn xuất hiện trong tay. Hắn rất ít khi dùng Ma Giác Tiễn, vì trong hầu hết các trường hợp, Long Giác Tiễn vừa ra, kẻ địch chắc chắn sẽ chết, hiếm có ai có thể thoát. Tuy nhiên, thánh cảnh rõ ràng khác biệt với các cảnh giới khác, tốc độ, phản ứng và linh giác võ đạo đều không giống thường, mũi tên bắn ra từ Giao Long Lạc Nhật Cung không còn khả năng nhất tiễn tất sát. Trong khi đang lao nhanh, Vệ Phàm lại dương cung lắp tên, Ma Giác Tiễn phát ra hắc mang kinh người. Khi tay hắn buông ngón tay, một tia hắc mang nhanh như điện xẹt cắt ngang thiên địa, gần như trong chớp mắt, Ma Giác Tiễn đã bay đến bên người võ thánh nhân tộc đang đeo mặt nạ. Khác với Long Giác Tiễn, Ma Giác Tiễn không gây ra tiếng động lớn, cho đến khi mũi tên sắp chạm vào người, gã võ thánh nhân tộc mới phản ứng lại. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, người này dùng thân hình lướt qua không trung, Ma Giác Tiễn mang theo ánh sáng đen xẹt qua người hắn. Dù vậy, thần quang trên người hắn lập tức nổ tung, một nửa cơ thể lập tức mất đi sinh mệnh lực, máu thịt khô héo, trông giống như xác chết đã bị mục nát hàng trăm năm. Phụt, hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen. Ma Giác Tiễn là mũi tên mà Vệ Phàm đã chế tạo từ sừng của thủ lĩnh bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, có khả năng hủy diệt sinh mệnh, cho dù Vệ Phàm chạm nhẹ một lần, tay hắn cũng đã bị khô héo. Trong mắt gã đeo mặt nạ tràn đầy vẻ kinh hoàng, khí tức yếu ớt, hắn không còn do dự nữa, quay người định bỏ chạy. Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền. Dù thời gian kéo lâu như vậy, Vệ Phàm chưa kịp đến gần chiến trường, nhưng đã không còn quá xa, hắn lập tức tung ra một quyền cách không, trong không gian đại đạo trên trời dưới đất thi nhau xuất hiện, hình thành một cái lồng khổng lồ, bao trùm lấy gã đeo mặt nạ, chặn tất cả các đường trốn thoát của hắn. Khi Tam Hoàng Kinh dung hợp công pháp Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, Bát Hoàng Lục Hợp Trấn Ma Quyền đã có uy lực vượt xa trước đó, mang theo một chút khí tức hoàng đạo. Không gian nổ tung, gã đeo mặt nạ tức thì rơi vào thế giới hư vô, không còn thời gian để bận tâm đến việc giết Lý Kiếm Trần hay tranh đoạt hóa đạo kỳ vật nữa. Tha mạng, một cỗ khí thế đại đạo bao phủ, gã đeo mặt nạ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nếu hắn trong trạng thái đỉnh phong, hắn có thể chống đỡ được một quyền này của Vệ Phàm, nhưng ma giác tiễn đã lấy đi phần lớn sinh mệnh lực của hắn, thực lực chỉ còn lại một nửa. Chương 1227 Hám Thiên Thánh Viên 2. Vệ Phàm đương nhiên sẽ không tha cho kẻ này, mười mấy quyền đồng loạt ập tới, gã đeo mặt nạ lập tức bị đánh tan xác trong thế giới hư vô, hài cốt chẳng còn. Hắn thậm chí không kịp nhìn kết quả, vì Lý Kiếm Trần đã gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng từ việc đại đạo vỡ nát, Vệ Phàm biết rằng gã đeo mặt nạ đã chết. Sau khi tung ra một quyền, hắn tiếp tục chỉ tay về phía trước. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Mặc dù Long Ngâm Toái Thiên Chỉ có đẳng cấp quá thấp, không đủ sức giết chết yêu thánh, nhưng nó lại rất thích hợp để cứu nguy, vì loại võ công cấp thấp này không bị hạn chế bởi đại đạo, có thể dễ dàng thi triển mà không cần phải tích tụ lực lượng. Ngón tay to như cây cột, Vệ Phàm điểm vỡ hư không, đánh nát côn ảnh đang tấn công Lý Kiếm Trần, gợn sóng đáng sợ hất văng cả Lý Kiếm Trần. Sau một khắc, bóng dáng Vệ Phàm thoáng hiện, đỡ lấy Lý Kiếm Trần, khí huyết mạnh mẽ cuồn cuộn đổ vào cơ thể hắn, giúp hắn phục hồi vết thương. Lý Kiếm Trần dù có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn suýt chút nữa đã mất mạng. Giao hóa đạo kỳ vật ra, tha cho các ngươi một mạng. Yêu thánh bên kia gầm to, thân thể tỏa ra một luồng khí tức bạo ngược, máu huyết sôi trào, yêu khí trùng thiên. Yêu thánh này cầm một cây đại côn màu vàng, trên thân gậy có đạo ngân, hai đầu gậy có vòng tròn, hoa văn trang trí tỉ mỉ, toàn thân phủ đầy lông vàng, đôi mắt phát ra thần quang, khiến người khác khiếp sợ. Đây là một con viên yêu, nhưng khác với những viên yêu mà Vệ Phàm từng gặp, nó không phải loại miệng rộng đầy răng nanh, hình dáng gần giống với nhân tộc, mặt giống như lôi công, miệng nhọn. Hắn đội một vòng tròn trên đầu, trên đó khắc đầy phù văn đại đạo, thỉnh thoảng có đạo uẩn lóe lên rồi nhập vào cơ thể, như thể đang trấn áp hắn, một khi những đạo uẩn này nhập vào cơ thể, khí tức bạo ngược của hắn sẽ giảm đi, ánh mắt lại trở về bình thường. Viên tộc bạo ngược, cảm xúc dễ mất kiểm soát và trở nên điên cuồng, một khi mất khống chế sẽ liều mạng chiến đấu không màng sống chết, rõ ràng vòng tròn này là một kỳ vật dùng để ngăn chặn sự mất kiểm soát. Vệ Phàm nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy một con viên yêu dùng cách này để kiểm soát cảm xúc, con viên yêu trước mặt chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Viên Thiên Hành, ngưng đạo yêu thánh, huyết mạch Hám Thiên Thánh Viên, giết người vô số. Giết nó, có thể nhận được 50 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ thánh. Cẩn thận, đây là Hám Thiên Thánh Viên, giọng nói yếu ớt của Lý Kiếm Trần vang lên. Qua mặt bảng và lời của Lý Kiếm Trần, cuối cùng Vệ Phàm cũng hiểu ra lý do vì sao Lý Kiếm Trần suýt bị hạ gục. Tu vi của Viên Thiên Hành rõ ràng chỉ tương đương với Lý Kiếm Trần, nhưng lại gần như áp đảo Lý Kiếm Trần, hóa ra là Hám Thiên Thánh Viên. Hắn đã nghe nói về loại yêu ma này, Hám Thiên Thánh Viên là một trong những huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ trong yêu tộc, có thể nói là hoàng thất trong yêu tộc. Theo lời đồn, Hám Thiên Thánh Viên chỉ cần đến tuổi trưởng thành, chắc chắn sẽ thành thánh, đó chính là lý do có cái tên Thánh Viên, vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, ngay cả con cháu của yêu hoàng cũng không thể nói trưởng thành là sẽ thành thánh, có thể thấy được sức mạnh của huyết mạch Hám Thiên Thánh Viên đáng sợ cỡ nào. Chỉ bằng ngươi, Vệ Phàm phát ra một cỗ khí tức sắc bén, đạo của Ngọc Thiên Hành chỉ mới tụ được 300 trượng, còn chưa đến một nửa của hắn, dù huyết mạch này mạnh mẽ, nhưng muốn giết Ngọc Thiên Hành trước mắt cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Cộng thêm bản thánh thì sao? Một tiếng chu dài, cơn cuồng phong cuốn qua, song đầu khuyển thánh bay tới, từ bên sườn chặn lại Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần. Giao ra hóa đạo kỳ vật, bản thánh sẽ cho các ngươi rời đi. Một tiếng gầm như sấm vang từ phía bên kia, hóa ra là pháp tướng yêu thánh cũng đã tới nơi. Hắn toàn thân lông vàng, đầu đội một vòng tròn, khuôn mặt giống như lôi công, rõ ràng cũng là một đầu Hám Thiên Thánh Viên, khí tức kinh người, vượt xa Thiên Giác Tượng Thánh bị giết trước đó. Rắc rối rồi, Lý Kiếm Trần sắc mặt khó coi, dù hắn có khôi phục đến đỉnh phong, thì ngay cả khi liên thủ với Vệ Phàm cũng không phải là đối thủ. Hám Thiên Thánh Viên có huyết mạch cường hoành, ban cho tộc này khả năng chiến đấu vượt trội, gần như bất khả chiến bại trong cùng cấp bậc, huống chi đầu Hám Thiên Thánh Viên vừa xuất hiện này lại là pháp tướng yêu thánh, cả cảnh giới vượt xa Vệ Phàm. Phá hủy thứ này rồi lập tức bỏ chạy. Lý Kiếm Trần không biết Vệ Phàm có gặp phải áp lực hay không, nhưng từ xa tiếng hét của Vi Anh đã vang lên, bảo Vệ Phàm hủy hóa đạo kỳ vật rồi bỏ chạy, hắn cũng cảm thấy Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần đang gặp nguy hiểm. Đưa thứ đó cho ta, người mau đi đi. Vệ Phàm đương nhiên không thể dễ dàng nghe lời mà hủy đi hóa vật kỳ đạo. Chương 1228 quyết đấu đỉnh cao 1. Dưới sự giúp đỡ của Vệ Phàm, thương thế của Lý Kiếm Trần đã hồi phục khá nhiều, ít nhất bên ngoài nhìn vào thì đã không còn vết thương. Nghe vậy, hắn chỉ hơi ngẩn người một chút, rồi lấy ra hóa đạo kỳ vật mà hắn đã cướp được, đưa cho Vệ Phàm. Cẩn thận, chuyện này không thể làm qua loa, bảo vệ tính mạng là quan trọng. Hắn biết Vệ Phàm không phải là người nóng vội, nếu không dự định phá hủy hóa đạo kỳ vật, hẳn là Vệ Phàm có chút tự tin. Giao đồ ra đây, hóa đạo kỳ vật vừa xuất hiện, ba gã yêu thánh đều hít vào một hơi, ánh mắt dán chặt vào thứ trong tay Lý Kiếm Trần. Đó là một tiểu nhân nhỏ cỡ nắm tay, trông có vẻ giống như nguyên thần, toàn thân phủ kín phù văn đại đạo, thậm chí tản mát ra tinh khí thần dồi dào, như thể là một sinh vật sống. Hình dáng tiểu nhân này hơi mơ hồ, không có gương mặt rõ ràng. Hiện tại Vệ Phàm cũng không biết nó có tác dụng gì, sau khi nhận lấy từ tay Lý Kiếm Trần, hắn trực tiếp thu vào. Bảo trọng, sau khi giao đồ cho Vệ Phàm, Lý Kiếm Trần hóa thành một làn khói xanh rời đi, thương thế của hắn đã ổn định, nhưng lực chiến đấu chưa hồi phục, ở lại chỉ làm gánh nặng cho Vệ Phàm. Hai đầu hám thiên thánh viên và song đầu khuyển thánh không gây khó dễ cho hắn, vì mục tiêu của chúng chỉ là Vệ Phàm và hóa đạo kỳ vật. Muốn cái rắm, xem các ngươi có bản lĩnh không? Vệ Phàm phất tay giữa không trung, thu lại Long Giác Tiễn và Ma Giác Tiễn, ngay sau đó, hắn phá vỡ hư không, lao vào thế giới hư vô. Ầm ầm, côn ảnh khổng lồ đập tới, hai đầu hám thiên thánh viên đồng loạt ra tay, côn ảnh đáng sợ chấn nát thương khung, đánh ra hỗn độn chi khí, lao vào thế giới hư vô. Đầu pháp tướng hám thiên thánh viên cực kỳ đáng sợ, chiến ý ngút trời, khí tức cuồng bạo như sóng thần, kéo theo vô số đại đạo. Đại côn của hắn quét qua, liền có vô số ngọn núi bật khỏi mặt đất, bị thủ đoạn kinh người hóa thành những chiếc cối xay khổng lồ, ầm ầm đập vào Vệ Phàm. Mặt bảng cho ra thông tin kẻ này là Viên Thiên Thắng, có lẽ là cùng thế hệ với Viên Thiên Hành, nhưng Vệ Phàm không biết liệu chúng có phải là anh em ruột hay không. Hai đầu hám thiên thánh viên phối hợp vô cùng ăn ý, sử dụng cùng một loại vũ khí, côn ảnh đan xen giống như chiếc kéo kẹp chặt Vệ Phàm, đồng thời những ngọn núi được áp xúc kia bay tới như đạn pháo. Vệ Phàm tung ra một quyền cách không, đánh nát những ngọn núi bay tới, đồng thời dùng lực phản chấn bay ngược lại. Vì đối thủ của hắn không chỉ có hai đầu hám thiên thánh viên, mà còn có song đầu khuyển thánh, xúc sinh này cũng đang tấn công hắn từ phía khác, chém ra một mảnh kiếm quang. Tên này rút kinh nghiệm từ thiên giác tượng thánh, không dám lại gần Vệ Phàm nữa mà rút ra thần binh của mình, tiến hành công kích từ xa. Ầm ầm, hai đạo côn ảnh đều đánh hụt, kiếm quang của song đầu khuyển thánh cũng bị Vệ Phàm tránh hết. Hắn vẫn tiếp tục lùi lại, nơi này quá đông người, rất nhiều chiêu thức không thể phát huy, không thể sử dụng toàn lực. Nhục thân thành thánh, yêu nghiệt thánh cảnh 19 tuổi chỉ biết trốn thôi sao? Viên Thiên Thắng xé nát không gian, lại bổ ra một côn, toàn bộ thế giới hư vô đều rung chuyển. Nếu cùng cấp bậc mà nói, ta giết loại xúc sinh ngươi như giết cho, lấy ba đánh một, còn mạnh mồm như vậy. Vệ Phàm thi triển Thanh Minh Du, như một đạo bôn lôi xé toạc không gian. Viên Thiên Hành chỉ có tu vi ngưng đạo cảnh liền bị hít khói, còn song đầu khuyển thánh và Viên Thiên Thắng tiếp tục bám theo. Mặc dù vậy, Viên Thiên Thắng vẫn kiên trì truy đuổi, không vì tốc độ kém hơn mà từ bỏ Vệ Phàm. Cả người Viên Thiên Thắng tràn đầy khí tức bạo ngược, vầng kim quang trên đầu phát ra ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn, hai mắt hắn bắn ra huyết quang, ta sẽ tự tay giết ngươi. Trên người hắn bộc phát kim quang vạn trượng, lông tóc dựng đứng như kim châm, cơ thể đột nhiên tăng tốc đuổi theo. Huyết mạch của bộ tộc này rất mạnh, cơ thể cũng là ưu thế của bọn hắn, chỉ khi cận chiến mới có thể phát huy hết sức mạnh. Viên Thánh, đừng để hắn khiêu khích ngươi, thiên giác tượng thánh đã bị hắn giết rồi, tên này là yêu nghiệt kiệt xuất của nhân tộc trong vạn năm, Thiên Dương Phong còn không bằng hắn, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Song đầu khuyển thánh vội vàng ngăn lại, cút, bản tọa làm việc không cần ngươi chỉ đạo. Viên Thiên Thắng bộc phát tức giận, hắn quét ngang gậy vào song đầu khuyển thánh. Song đầu khuyển thánh bất ngờ bị đánh văng ra, hét thảm đau đớn. Tuy nhiên, Viên Thiên Thắng vẫn nương tay, không ra tay giết hắn. Không còn phế vật dây dưa, ta sẽ tự tay giết ngươi. Viên Thiên Thắng gầm lên một tiếng, cả người hắn phát ra một đoàn huyết khí vàng óng, như một đầu hoàng long lao tới. Vệ Phàm thầm giật mình, sau khi đột phá cảnh giới võ tôn, huyết khí sẽ trở lại màu sắc vốn có, nhưng bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên này, huyết khí của bọn hắn dường như luôn là màu vàng. Chương 1229 quyết đấu đỉnh cao 2. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực, tựa hồ có chút khó thở, huyết mạch của Hám Thiên Thánh Viên quả thật đáng sợ, Viên Thiên Thắng hẳn vừa mới đột phá pháp tướng cảnh, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ pháp tướng cảnh nào mà hắn từng giết. Côn ảnh khổng lồ vỡ nát, đánh nát cả sông núi ở thế giới hiện thực, cực kỳ bá đạo. Vệ Phàm không dám chậm trễ, loại uy thế này nhục thể của hắn cũng phải chào thua, bất chợt giữa trán hắn lóe sáng, hổ phách đao liền xuất hiện trong tay. Khí tức hoàng đạo tràn ngập, tam hoàng kinh điên cuồng vận chuyển, từng đầu đại đạo xuất hiện, tứ tượng thần thú phát ra tiếng gầm thét. Phập, tứ tượng liệt thiên chảm bổ ra, lại bị một gậy đập nát, khí huyết của Vệ Phàm dâng trào, thân thể không kìm nổi bay ngược về. Viên Thiên Thắng quả thật rất mạnh, nhục thân cường hoành, cảnh giới vượt xa Vệ Phàm, hơn nữa đối phương tu luyện cũng là võ học hoàng cấp, mọi mặt đều không kém hắn, cộng thêm áp chế cảnh giới, lần đầu so chiêu Vệ Phàm đã không thể địch lại. Nhục thân thành thánh chỉ có vậy thôi sao? Viên Thiên Thắng gào lên, bộ lông vàng óng bay loạn, kim hoàn trên đầu không ngừng phát sáng, áp chế khí tức cuồng bạo của hắn, tốc độ của hắn cực nhanh, bắt đầu rút ngắn khoảng cách với Vệ Phàm. Vệ Phàm không nói gì, tiếp tục chạy về phía xa. Thực lực của Vệ Phàm không chỉ có thế, nhưng ở đây quá đông người, không thể dùng toàn lực, lo lắng bại lộ công pháp thần tầm cửu biến. Theo những lời đồn mà hắn nghe được, ngày xưa khi Tề Đạo Chân luyện thành võ hoàng, trong một trận chiến ác liệt với đại địch, ông ta mới để lộ công pháp thần tầm cửu biến, lúc đó cũng bị truy đuổi suốt một thời gian dài, sau khi luyện thành đệ thất biến thì gần như vô địch thiên hạ, chẳng ai có ý đồ với thần tầm cửu biến nữa. Một đuổi một chạy, thỉnh thoảng so chiêu, sau một thời gian, song đầu khuyển thánh và Viên Thiên Hành đã không còn nhìn thấy dấu vết, Vệ Phàm và Viên Thiên Thắng đã đi xa khỏi nơi giao chiến hơn ngàn dặm. Mái tóc Vệ Phàm bay loạn, nhục thân óng ánh, đạo ngân huyền ảo trên da giống như một tầng kim giáp đại đạo. Không chạy nữa sao? Viên Thiên Thắng tay cầm đại côn, khí huyết vàng kim bao quanh thân thể hắn, như một lò lửa đang cháy, vô số đại đạo vây quanh hắn, đạo lực giống như đại dương sâu thẳm. Không cần nữa, nơi đây chính là chỗ chôn thây của ngươi. Khí thế Vệ Phàm ngày càng sắc bén, từng đạo ngân sau lưng hắn lần lượt xuất hiện, dây xích trật tự đua tiếng. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, nguyên thần mở con mắt thứ ba, vòng sáng phía sau đầu rực rỡ, phong lôi song xí phát ra từng đợt sấm chớp, cuồng phong rít gào. Khí tức mạnh mẽ như muốn lật tung cả thế giới hư vô, cơn bão ý chí đáng sợ từ trong thức hải quét qua, đao ý sắc bén bắt đầu ngưng kết. Đao đạo vô thượng hiện ra, ngay lập tức hòa hợp với Vệ Phàm. Tứ tượng liệt thiên chảm, tứ tượng thần thú gào thét, hòa nhập vào hổ phách đao, kết hợp với đao ý chảm phá thiên địa, đao đạo vô thượng ầm vang, kết hợp với Vệ Phàm lao về phía Viên Thiên Thắng. Vệ Phàm bổ ra một đao, sắc mặt Viên Thiên Thắng lộ vẻ nghiêm trọng, vội vã dùng đại côn đón đỡ, đây là lần đầu hắn bị một đao của Vệ Phàm đẩy lùi. Một kích hợp đạo, cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi có thể bổ ra mấy đao? Viên Thiên Thắng lắc lắc cánh tay hơi tê, khí huyết vàng óng xuyên qua thế giới hư vô và thực tại, đánh ra một côn. Bộ tộc bọn hắn có huyết mạch cường hoành, chỉ cần trưởng thành là có thể thành thánh, gần như không có ai trong tộc không thể thành thánh. Từ trước đến nay, bọn hắn thường xuyên khiêu chiến vượt cấp, chém giết đối thủ mạnh hơn mình. Lần này bị Vệ Phàm vừa mới đột phá đánh lui, hắn tuy nói không quan tâm, nhưng trong lòng đã dâng trào sóng cuộn, nếu Vệ Phàm là pháp tướng cảnh, chắc chắn giết hắn dễ dàng như ăn bánh. Đại côn khuấy động phong vân, đánh nát hư không, khiến đại đạo xung quanh rung chuyển, nhằm ép Vệ Phàm thoát khỏi trạng thái hợp đạo, cắt đứt mối liên hệ giữa Vệ Phàm và đại đạo. Một người một yêu lại tiếp tục va chạm, Viên Thiên Thắng lại bị đánh bay, đại côn trên tay hắn phát ra tiếng ong ong, khí huyết bốc lên cuồn cuộn. Giết! Vệ Phàm thét dài, máu nóng dâng trào, điều khiển đao đạo vô thượng truy giết, người và đao hợp nhất, dẫn dắt sức mạnh đại đạo bổ ra một đao kinh người. Tứ tượng thần thú gào thét, thế giới hư vô cũng bị đao ý chém rách, thế giới thực tại cũng như bị vô số lưỡi dao cắt nát, lập tức sụp đổ. Một đao này có sức mạnh khai thiên tích địa, mặc dù Viên Thiên Thắng phòng thủ kịp thời, nhưng hổ phách đao vẫn lướt qua thần binh của hắn, chém vào cơ thể hắn, trong nháy mắt kim huyết tuôn ra, đao ý xâm nhập vào cơ thể, công kích nguyên thần của hắn. Giống, đủ rồi. Viên Thiên Thắng gầm to, hắn chưa bao giờ ăn qua thua thiệt như thế, lúc này hai mắt hắn đỏ ngầu, cảm xúc bạo ngược tăng vọt, vầng hào quang trên đầu hắn không thể nào kìm giữ được nữa, phát sáng chói mắt. Chương 1230 Tù Thiên Côn, cường thế chém giết một. Hắn rung mạnh hai cánh tay, hất hổ phách đao ra, còn người trong mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén nhắm vào ngực Vệ Phàm. Nhưng Vệ Phàm dường như đã đoán trước được, linh giác võ đạo đã sớm cảnh báo cho hắn, trước khi tia sáng bắn trúng người, hắn kịp tránh đi, tay trái siết chặt thành quyền, đấm ra một cú. Ngươi nói đủ rồi thì đủ sao? Là ai cho ngươi tự tin cận chiến với võ giả nhục thân thành thánh? Địa Hoàng Quyền. Khí tức hoàng đạo tràn ngập, một tiếng sấm ầm ầm vang lên, quyền của Vệ Phàm nặng tựa ngàn cân, như thể được gia tốc, trong khi Viên Thiên Thắng còn chưa kịp phản ứng, quyền đã đấm vào bụng hắn. Thân thể Viên Thiên Thắng quả thật mạnh mẽ, Địa Hoàng Quyền mặc dù không phải võ công luyện thể, nhưng cũng có thể phát huy một phần sức mạnh nhục thể của Vệ Phàm, tuy nhiên quyền đánh vào bụng Viên Thiên Thắng lại chỉ để lại một vết lõm, nếu là pháp tướng võ thánh bình thường, một quyền này đủ đánh banh xác. Nhất định là trùng hợp. Trong mắt Viên Thiên Thắng lộ vẻ khó tin, động tác của Vệ Phàm dường như nhanh hơn rất nhiều, quyền này thật trùng hợp đánh vào chỗ yếu nhất trên người hắn. Tất nhiên không phải tình cờ, tất cả đều nhờ vào năng lực võ đạo thiên nhãn mà Vệ Phàm có thể nhìn thấy hết mọi sơ hở trong công pháp của đối phương. Khi sử dụng võ đạo thiên nhãn, động tác của Viên Thiên Thắng trong mắt Vệ Phàm cũng trở nên chậm chạp. Võ đạo thiên nhãn là năng lực rất khó để tu luyện ra, và nó cũng có thể coi là một trong những năng lực đặc biệt của thần tầm cửu biến. Chính vì vậy Vệ Phàm rất hiếm khi sử dụng nó. Dĩ nhiên, đối với những kẻ bình thường, họ không đủ sức mạnh để ép Vệ Phàm phải sử dụng võ đạo thiên nhãn. Huyết mạch hám thiên thánh viên đủ mạnh mẽ, lại tu luyện công pháp hoàng đạo, tu vi còn cao hơn Vệ Phàm. Nếu là lúc bình thường, trong trạng thái bình thường, hắn không phải là đối thủ. Dựa vào khả năng của võ đạo thiên nhãn, Vệ Phàm đã liên tục tung ra vài quyền, nhưng tất cả đều chỉ gây ra những vết thương nhẹ, duy chỉ có một nhát cắt của hổ phách đao là khá nghiêm trọng, suýt nữa đã chém nứt eo của Viên Thiên Thắng. Tù Thiên Côn. Viên Thiên Thắng giận dữ trợn mắt, bị Vệ Phàm đánh cho không thể phản kháng, cảm xúc bạo ngược của hắn suýt chút nữa đã phá vỡ chiếc kim hoàn trên đỉnh đầu. Hắn gầm lên một tiếng, vậy mà dẫn dắt ra một đầu đại đạo kinh khủng, kết hợp với bản thân hắn. Đại đạo to khỏe như một ngọn núi, xuyên qua trên trời dưới đất, không hề thua kém pháp tắc đao đạo vô thượng. Côn pháp của súc sinh này đã đạt đến cấp độ nhập đạo. Bộ tộc hám thiên thánh viên quả thực được trời ưu ái, tựa như những thần vật của thiên địa, nhục thể và huyết mạch cường hoành, ngộ tính cũng cực kỳ khủng bố. Trong những cường giả pháp tướng mà hắn gặp, hám thiên thánh viên là cường giả duy nhất tu luyện võ kỹ đến mức nhập đạo. Dao động của đại đạo lan tỏa, một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập khắp thiên địa. Đại đạo mà Vệ Phàm kéo ra nhanh chóng bị tiêu tan, từng chút một biến mất. Một lực lượng kỳ dị đã tách hắn ra khỏi liên kết với đại đạo, khiến hắn rơi vào một lao tù, tốc độ lập tức giảm xuống, võ đạo thiên nhãn dường như cũng bị che mắt. Đúng là võ kỹ đáng sợ. Vệ Phàm có chút hoảng hốt, Tù Thiên Côn quả đúng như tên gọi, không chỉ có thể giam giữ hắn mà còn có thể giam cầm cả thiên địa, khiến hắn không thể sử dụng sức mạnh của đại đạo. Ngược lại, lực lượng đại đạo trên người Viên Thiên Thắng dâng trào, khí tức hoàng đạo ngút trời, hắn giống như hóa thân trở thành mộ vị yêu hoàng tuyệt luân, khí thế bá đạo vô song. Chết, đại côn trong tay hắn rung chuyển, hòa hợp với đại đạo, đạo ngân giống như sống dậy, hai mắt Viên Thiên Thắng tỏa ra sát khí, kim quang rực rỡ, đại côn đánh thẳng vào đầu Vệ Phàm, muốn tiêu diệt tên yêu nghiệt nhân tộc này tại đây. Gần đủ rồi. Vệ Phàm biết rằng dựa vào tình huống trước mắt, gần như không thể giết được Viên Thiên Thắng, trừ khi hắn bộc lộ ra phong lôi song xí. Bất quá, hắn không muốn mạo hiểm. Hổ phách đao đã được hắn thu lại, biến mất khỏi tay, đồng thời một cỗ quyền ý từ trên người hắn tích xúc, quyền ý từ trên đầu bắn ra. Khí tức đáng sợ giống như sóng to gió lớn, cỗ lực lượng ngăn cách hắn và đại đạo bên ngoài bị chấn văng, hắn giống như thương long thoát khốn, khí huyết kinh khủng xuyên qua thế giới hư vô và hiện thực. Không thể nào. Hắn Thiên Thắng hoảng sợ, vậy mà Vệ Phàm đẩy lùi được lồng giam Tù Thiên Côn và tái liên kết với đại đạo. Điều này gần như là không thể tin được, chẳng lẽ Vệ Phàm còn có thủ đoạn còn mạnh hơn? Đây là, sau một khắc, hắn hiểu tại sao Vệ Phàm lại có thể đẩy lùi được Tù Thiên Côn, bên trong dao động khủng bố, hai bóng người bá tuyệt vô song đột nhiên xuất hiện sau lưng Vệ Phàm. Chương 1231 Tù Thiên Côn, cường thế chém giết hai. Cả hai bóng người đều vĩ ngạn vô cùng, nhìn không lớn nhưng như thể trời đất không thể chứa được họ, họ bước qua thời gian trường hà. Áp đảo vạn đạo, như thể xuyên qua từ viễn cổ, lại giống như tồn tại vĩnh hằng, luôn luôn hiện hữu trong thiên địa, họ đã ở đây từ trước, chỉ là lúc này hắn mới có thể nhìn thấy. Ngũ đế quyền, phá, Vệ Phàm điên cuồng tung ra một quyền, đồng thời hai bóng dáng phía sau cũng thực hiện động tác tương tự, quyền của hắn chỉ về đâu, chính là nơi mà hai bóng người đánh tới. Hắn không chọn sử dụng võ đạo thiên nhãn để công kích điểm yếu trong võ kỹ của Viên Thiên Thắng mà chọn đối đầu trực diện với đại côn của đối thủ. Ngũ đế quyền không phải là võ kỹ thông thường, đã vượt qua cấp bậc võ hoàng, thậm chí còn vượt qua cả thần thuật võ đế, bởi vì quyền pháp này là do ngũ đế nhân tộc bắt chước tam hoàng mà hợp sức sáng tạo ra, là một bộ quyền pháp vô thượng, chứa đựng võ đạo vô song của ngũ đế. Trong ngũ đế, có người lấy kiếm thành đế như Bạch đế, có người luyện thể thành đế như Kim đế, còn có người sáng tạo ra công pháp mạnh nhất thiên hạ như Hỗn Nguyên Đại Đế. Quyền pháp này quá ảo diệu, Vệ Phàm cũng chỉ tu luyện tới tiểu thành, không thể nào phát huy toàn bộ uy lực. Hắn rất ít khi sử dụng nó, không chỉ vì sợ bộc lộ mà còn vì một lý do khác, đó là quyền ý của ngũ đế quyền quá bá đạo, ngay cả thân thể của hắn cũng không thể gánh chịu nổi khi sử dụng liên tục. Quyền ý vô địch cổ kim, chí tôn vô thượng, không gì có thể chịu đựng nổi, không gì không phá nổi. Đại côn của Viên Thiên Thắng chưa kịp đánh trúng Vệ Phàm đã bị một quyền đánh bay. Ngũ đế quyền, Viên Thiên Thắng biến sắc, hắn còn chưa phản ứng kịp thì thanh thần binh trong tay đã biến mất, hai tay máu tươi đầm đìa, sức mạnh bá đạo khiến hai cánh tay của hắn bị xé rách, xương cốt gần như vỡ vụn. Thức hải kêu ong ong, đại đạo sau lưng hắn suýt bị phá vỡ, rầm rầm biến mất. Không ngờ hắn lại thi triển được môn quyền pháp khủng bố này. Không ai hiểu rõ ngũ đế quyền như Viên Thiên Thắng, bởi vì gia gia của hắn, một vị yêu thánh mạnh mẽ suýt chút nữa đã đột phá cảnh giới yêu hoàng, chính là trong trận chiến với Hiên Viên Phong hơn 1.000 năm trước, đã bị Hiên Viên Phong sử dụng ngũ đế quyền chấn sát, nổ banh xác hài cốt chẳng còn. Võ kỹ Tù Thiên Côn mạnh nhất bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên, trong mắt ngũ đế quyền chẳng là gì cả, từ đó, bộ tộc của hắn không dám gây sự với Hiên Viên Phong, thậm chí đã chuyển đi khỏi gần thánh thành, hôm nay, hắn lại gặp phải quyền pháp đáng sợ này. Chạy! Vệ Phàm tỏa ra sát khí mãnh liệt, Viên Thiên Thắng lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy trốn, có binh khí cũng đánh chẳng lại, huống chi bây giờ vũ khí của hắn đã bay mất. Mặc dù ngũ đế quyền gây phản vệ rất nặng đối với người thi triển, nhưng Vệ Phàm là nhục thân thành thánh, đánh vài quyền nữa cũng không thành vấn đề. Ngươi không phải muốn đơn đả độc đấu sao? Vệ Phàm gầm lên, bước tới một bước, tung ra một quyền, dao động khủng khiếp truyền vào không gian, ngay lập tức đuổi kịp Viên Thiên Thắng. Phụt! Một nửa cơ thể của Viên Thiên Thắng bị nổ tung, máu và thịt văng ra khỏi cơ thể, vừa mới văng ra đã hóa thành tro bụi, toàn bộ sinh khí và thần tính đều bị đánh tan. Xương sống của hắn bị gãy, nội tạng bị tổn thương nặng nề, kim huyết chảy lênh láng. Nếu là người bình thường, vết thương này sẽ khiến họ chết ngay lập tức, nhưng với một cường giả thánh cảnh, sinh mệnh lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ, uy năng ý chí của hắn vẫn còn, dù cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, hắn vẫn cố gắng tiếp tục trốn chạy. Nhưng rõ ràng tốc độ đã giảm mạnh. Vệ Phàm, người dám giết ta, bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên sẽ không để yên cho ngươi, chúng ta sẽ không chết không thôi. Viên Thiên Thắng quay lại, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, còn về tính cách bạo ngược của hắn, đã bị một quyền của ngũ đế quyền trị tận gốc, ngay cả kim hoàn trên đầu cũng không cần phát sáng để kiềm chế cảm xúc của hắn nữa. Sớm muộn gì ta cũng xóa sổ bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên các ngươi. Vệ Phàm chỉ sử dụng phong lôi song nhí rất nhẹ, ngay lập tức đuổi kịp Viên Thiên Thắng, hắn không nói nhiều, cũng không nương tay, quyền thứ ba trực tiếp đánh nát đầu Viên Thiên Thắng, phá hủy cả nguyên thần đối phương. Chém giết Viên Thiên Thắng, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 431 vạn năm. Công lực võ thánh, 6.000 năm. Đạo dài nghìn trượng xuất hiện, ngay lập tức bị phá hủy, đạo lực dung chuyển thế giới hư vô, lan sang thế giới thực, khiến núi non dung chuyển. Đại đạo và dây xích trật tự kêu đùng đoàng. Vệ Phàm thu lại thi thể Viên Thiên Thắng, không quan tâm đến thánh binh bị đánh bay, hắn lần theo hướng ngược lại mà truy đuổi. Không ngờ sau một đoạn thời gian, hắn lại thấy đại côn bị đánh bay, thuận tay thu vào. Chương 1232 tác dụng nghịch thiên 1. Thánh binh này thực ra gọi là Hỗn Thiết Hấn Thiên Côn, nhưng cũng giống như Long Văn Lưu Kim Bình, đều là những binh khí mô phỏng, được rèn luyện từ những binh khí mạnh nhất trong tộc. Bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên đã có huyết mạch mạnh mẽ như thế, mặc dù chưa từng sinh ra một vị yêu đế nào, nhưng đã sinh ra yêu hoàng, vì vậy Hỗn Thiết Hấn Thiên Côn thực sự là một thanh hoàng binh, không phải là cây Hỗn Thiết Hấn Thiên Côn hàng nhái hắn đang cầm. Đạo bị sụp đổ, chẳng lẽ Viên Thiên Thắng đã giết được Vệ Phàm? Nếu ta chạy qua, hắn sẽ nghĩ mình muốn cướp hóa đạo kỳ vật, có thể sẽ giết mình. Song đầu khuyển thánh trong lòng thầm nghĩ, hắn không tin rằng vệ phàm có khả năng giết ngược viên thiên thắng, nếu vệ phàm thực sự có thể làm được như vậy, thế hắn bỏ chạy làm mẹ gì. Hơn nữa đây là hám thiên thánh viên, đối thủ đồng cấp muốn đánh bại hám thiên thánh viên đã là chuyện khó tin, huống chi cảnh giới của vệ phàm còn thấp hơn viên thiên thắng. Hắn dừng lại, không muốn tiếp tục tiến lên nữa. Nhiệm vụ của hắn là giết vệ phàm, nhưng nếu vệ phàm đã chết, thì không cần phải gặp mặt tên viên thiên thắng thô bạo kia nữa. Phía xa truyền đến tiếng vang, một đạo thanh quang giống như sao băng lao nhanh qua bầu trời. Đôi mắt của song đầu khuyển thánh bất giác co rút, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, là vệ phàm. Trước đó hắn đã so chiêu với vệ phàm, tự nhiên nhận ra dấu hiệu khi vệ phàm di chuyển, người chết chẳng phải là vệ phàm, mà chính là viên thiên thắng kia. Xong rồi, xúc sinh này quay lại để giết mình. Ngay sau đó, song đầu khuyển thánh giật mình, kinh hoàng quay người bỏ chạy. Hắn không dám đối mặt với vệ phàm, loại cường giả như viên thiên thắng còn bị vệ phàm giết chết, cho hắn 10 lá gan hắn cũng chẳng dám dây dưa với vệ phàm. Đúng là phế vật, chết rồi mà còn liên lụy đến bản thánh. Viên thiên thắng nếu không tự cao như vậy, muốn tự mình giết vệ phàm, thì cũng không đến nỗi chết yểu, hai gã pháp tướng yêu thánh hợp sức lại, nói không chừng đã có thể giết chết vệ phàm rồi. Song đầu khuyển thánh trong lòng không kìm được mà mắng chửi. Tốc độ của hắn thực tế không chậm, chỉ là bị viên thiên thắng đánh một côn, nên hắn không dám đuổi theo. Ầm ầm, đột nhiên bên tai vang lên tiếng sấm sét, hắn vô thức quay đầu lại, chỉ thấy vệ phàm trong nháy mắt đã vượt qua vài chục dặm, đuổi kịp ngay phía sau. Không xong, song đầu khuyển thánh căn bản không kịp hiểu vì sao vệ phàm có thể đuổi kịp mình trong vài nốt nhạc, bởi vì nắm đấm của vệ phàm đã tới ngay trước mặt. Úi, hắn há miệng phát ra khiếu nguyệt hống, sóng âm làm vỡ không gian, đánh tan khí huyết trên đầu vệ phàm, lộ ra khuôn mặt đầy sát khí của hắn. Địa hoàng quyền, nắm đấm của vệ phàm phát ra ánh sáng chói mắt, đánh thẳng về phía sóng âm, giống như bẻ gãy nghiền nát, đập mạnh vào miệng chó của song đầu khuyển thánh. Chỉ trong chớp mắt, sóng âm yếu đi một nửa, đầu chó bị đánh trúng trực tiếp biến mất, hai cái đầu chỉ còn lại một. Đến lúc này, song đầu khuyển thánh gần như không còn khả năng sống sót, hắn cũng bị kích động, hai móng vuốt trước vung lên chém vào cổ vệ phàm, muốn chặt đứt đầu hắn. Nhưng vệ phàm như đoán được đối phương, lùi lại một bước tránh đi, sau đó tung ra một quyền. Máu văng tung tóe, cả hai cái đầu của song đầu khuyển thánh đều biến mất, chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu. Đạo của thánh song đầu khuyển hiển hiện ra, ầm, một tiếng vỡ tan, dẫn tới đại đạo vang vọng không dứt, dây xích trật tự rung động. Chém giết song đầu khuyển thánh, đạt được 50 vạn năm công lực bình thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 481 vạn năm. Công lực võ thánh, 9.000 năm. Thu hoạch không tệ, nhiệm vụ rất xứng đáng. Không có nhiệm vụ, nếu tự đi tìm yêu thánh mà giết, không biết phải mất bao lâu mới tìm được ba gã yêu thánh. Cất giữ thi thể của song đầu khuyển thánh, vệ phàm tiếp tục trở về chiến trường, dọc đường không gặp viên thiên hành, dường như tên này không đuổi kịp mà đã rời đi. Rầm rầm rầm. Trận chiến giữa Trấn Vực Sứ và yêu ma vẫn đang diễn ra ác liệt, mặc dù trước đó vệ phàm đã mang hóa đạo kỳ vật rời đi, nhưng phe yêu ma vẫn phải ngăn cản Vi Anh và những người khác đến cứu viện vệ phàm. Nếu cuộc chiến giữa vệ phàm và nhóm yêu thánh chưa kết thúc, thì trận chiến ở đây căn bản không thể dừng lại. Khu vực hóa đạo của lãnh điện chủ đã bị đánh đến mức trời long đất lở, núi non hóa thành phế tích, không gian trong phạm vi hàng chục dặm luôn trong trạng thái sụp đổ. Nhìn chung, nhân tộc vẫn đang ở thế bất lợi, bởi sau một thời gian dài chiến đấu vẫn chưa có ai đuổi đến để trợ giúp vệ phàm. Vệ phàm, thấy hắn xuất hiện, chiến trường tạm thời trở nên yên lặng, bất kể là võ thánh hay yêu thánh, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chương 1233 tác dụng nghịch thiên 2. Hắn trở về, nhưng song đầu khuyển thánh và viên thiên thắng lại không thấy đâu, điều đó có nghĩa là hai gã pháp tướng yêu thánh có thể đã bị một mình vệ phàm chém giết. Viên thiên thắng và song đầu khuyển thánh đâu? Một gã yêu thánh gầm lên đầy phẫn nộ. Hôm nay bọn chúng đến đây, mục đích ban đầu là tranh đoạt hóa đạo kỳ vật, nhưng sau khi biết có vệ phàm, nhân vật yêu nghiệt của nhân tộc xuất hiện, mục tiêu lớn nhất của chúng chuyển sang giết chết hắn. Không thể nào, tam nhãn thiềm thánh rít gào. Hắn liên thủ với Bạch Giao để áp chế Vi Anh, tạo cơ hội cho viên thiên thắng và song đầu khuyển thánh đi giết vệ phàm, nhưng không ngờ lại xảy ra kết cục như vậy. Cộng thêm thiên giác tượng thánh đã chết trước đó, trận chiến này phía yêu ma đã mất ba gã pháp tướng yêu thánh, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hắn không tin rằng Vệ Phàm có thể giết được Viên Thiên Thắng, lấy huyết mạch của tộc Hám Thiên Thánh Viên, cho dù Viên Thiên Thắng không bằng truyền nhân của Thế Gia Võ Đế, thì cũng không kém bao nhiêu, trong cùng cảnh giới gần như vô địch, huống hồ, Vệ Phàm chỉ vừa mới đột phá chưa lâu. Không hổ danh là yêu nghiệt thánh cảnh 19 tuổi. Phe nhân tộc thì vô cùng phấn khởi, chỉ bằng ba mạng pháp tướng yêu thánh, nhiệm vụ lần này đã đáng giá rồi. Giết, liên tục chém giết ba gã pháp tướng yêu thánh, Vệ Phàm đã kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy nhiều yêu thánh như vậy, chiến ý trong hắn lại sôi trào, đây đều là công lực. Hắn như một đạo bôn lôi lướt ngang bầu trời, lao thẳng đến một gã pháp tướng yêu thánh gần nhất. Đó là một đầu kim thiềm, có thể cùng tộc với tam nhãn thiềm thánh, nhưng chỉ là kim thiềm bình thường, khắp người đầy những mụn nhọt ghê tởm, nhiều chỗ đã nứt vỡ. Những mụn nhọt này không chỉ ghê tởm mà còn là kịch độc, Vệ Phàm thấy ghê tởm, lập tức rút hổ phách đao ra. Đối thủ của kim thiềm là Thường Thắng, một trong ba pháp tướng võ thánh đến từ Thánh Thành, tuy mạnh hơn kim thiềm một chút, nhưng sự khác biệt không lớn, cả hai đều trúng đòn bị thương. Không ổn, thấy Vệ Phàm nhắm vào mình, kim thiềm yêu thánh lập tức biến sắc, hắn mạnh hơn song đầu khuyển thánh, nhưng lại yếu hơn thiên giác tượng và càng không thể so với Viên Thiên Thắng. Những thứ yêu thánh này còn bị Vệ Phàm giết chết, hắn không tin mình thoát được, huống hồ giờ đây Vệ Phàm và một pháp tướng võ thánh liên thủ giết mình. Kim thiềm yêu thánh định bỏ chạy nhưng bị Thường Thắng bám chặt không buông. Lão đại, cứu ta! Hắn hoảng sợ kêu cứu về phía tam nhãn thiềm thánh ở xa. Vi anh, hôm nay dừng ở đây được không? Hóa đạo kỳ vật để lại cho các ngươi. Tam nhãn thiềm thánh biết tình thế không thể cứu vãn, muốn rút lui cùng đám yêu thánh còn lại. Muốn chạy, xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Vi anh không đời nào để tam nhãn thiềm thánh rút lui dễ dàng như vậy, ra tay càng thêm hung ác, khiến đại đạo rung chuyển, dây xích trật tự tan vỡ, không gian xung quanh như sắp trở thành hỗn độn. Rút lui. Tam nhãn thiềm thánh vừa ứng phó Vi Anh, vừa ra lệnh cho đám yêu thánh rút lui, hắn ra lệnh rất quyết đoán, vì nếu chờ Vệ Phàm và Thường Thắng rảnh tay, chắc chắn sẽ có thêm vài yêu thánh nữa phải bỏ mạng. Còn về phần huynh đệ của hắn, kim thiềm yêu thánh, e rằng không thể cứu nổi. Ép nó qua đây. Khí thế của Vệ Phàm vô cùng sắc bén, đao ý xé rách bầu trời, phù văn đại đạo huyền ảo tự nhiên khắc trên thân thể hắn, lúc này hắn lại khôi phục trạng thái đỉnh cao khi đối đầu với thiên giác tượng thánh. Không để lộ ra tu vi đạo lực của mình, chỉ dựa vào nhục thể giết địch. Kim thiềm yêu thánh yếu hơn thiên giác tượng thánh một chút, thêm vào đó là sự phối hợp của Thường Thắng, việc chém giết kẻ này không hề khó khăn. Vệ Phàm bắt được cơ hội, lao đến gần kim thiềm yêu thánh, kéo theo một cỗ cương phong khủng bố, khí huyết ngút trời, hổ phách đao trong tay hắn phát ra hàn quang bức người, như muốn bổ đôi thiên địa. Dưới lực lượng đáng sợ của nhục thân thành thánh, cộng thêm một đao vừa mạnh vừa nhanh, có khí thế khai thiên tích địa. Dễ dàng xé tan yêu khí trên người kim thiềm yêu thánh. Đừng chạy, cứu ta với. Kim thiềm yêu thánh gào lên thảm thiết, nhìn đồng bọn lần lượt thoát thân khỏi đối thủ mà chạy trốn, không ai đến cứu hắn, sắc mặt hắn tái nhợt như tro tàn. Bản thánh sẽ liều mạng với ngươi. Thấy đao của Vệ Phàm đang ập tới, hắn dốc toàn lực chống đỡ, thánh binh trong tay giơ lên đỡ lấy một đao, đồng thời, vô số mụn nhọt trên cơ thể hắn vỡ tung, hóa thành độc khí lan tràn về phía Vệ Phàm. Cẩn thận! Thường Thắng hét lớn cảnh báo Vệ Phàm, đồng thời từ xa tung ra một trưởng phong nhằm ép lùi độc khí. Giống, Vệ Phàm há miệng gầm to một tiếng phẫn nộ, sóng âm khủng khiếp nghiền nát bầu trời, hỗn độn chi khí cuộn trào, đẩy lùi toàn bộ độc khí trở về. Thiên Long Ngâm, mặc dù ra tay kịp thời, một chút độc khí vẫn chạm vào người hắn, khiến làn da đau rát. Chương 1234 tác dụng nghịch thiên 3. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, nơi độc khí chạm vào. Đạo ngân trên làn da trở nên ảm đạm, thần tính bị tiêu hao. Kim thiềm yêu thánh hét lên đau đớn, sóng âm kinh hoàng nghiền nát máu thịt của hắn từng chút một, như chịu phải hình phạt tàn nhẫn nhất, nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng. Thiên Long Ngâm thực sự đáng sợ. Thường Thắng cũng đau đớn lùi lại, loại võ kỹ sóng âm này quả thực quá đáng sợ, nếu tu vi nghiền ép đối thủ, thì chỉ cần một tiếng gầm đã có thể chấn chết cả đám cường giả thánh cảnh. Phụt, máu tươi phun ra như suối. Một đao của Vệ Phàm chém đứt đầu kim thiềm yêu thánh, đạo của hắn hiện ra, sau đó vỡ vụn. Chém giết kim thiềm yêu thánh, đạt được 50 vạn năm công lực bình thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 531 vạn năm. Công lực võ thánh, 12.0005. Vệ Phàm, bản thánh ghi nhớ mối thù này. Từ xa, tiếng hét phẫn nộ của tam nhãn thiềm thánh vọng lại, Vệ Phàm thu đao, nhìn qua chiến trường, chỉ thấy những yêu thánh khác đã thoát khỏi đối thủ và bỏ chạy, ngay cả Tam Nhãn Thiềm Thánh và Bạch Giao cũng thoát khỏi sự đeo bám của Vi Anh mà chạy trốn về phương xa. Tuy nhiên, bọn chúng đều phải trả giá đắt, trên thân thể của nhiều tên xuất hiện những vết thương, riêng Bạch Giao còn bị mất nửa thân mình. Vệ Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn rất muốn chém giết Bạch Giao, bởi đây là nguyên liệu tốt để tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Công. Đáng tiếc, Bạch Giao có tu vi đại thánh cảnh, nếu muốn giết con hàng này, chỉ có thể sử dụng vạn linh chung. Nhưng nếu dùng đến thứ này, thi thể của Bạch Giao dù không hóa thành cho bụi cũng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, không đủ để tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Công. Sau gần nửa ngày, đoàn người trở về đại điện Liệp Ma Nhân ở Kim Châu, mặc dù không có ai chết, nhưng trừ Vệ Phàm, tất cả mọi người đều bị thương, bao gồm cả Vi Anh. Hắn bị con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thiềm Thánh đánh trúng, toàn thân bị bao phủ bởi một cỗ tử khí, khí tức uể oải. Dĩ nhiên, người bị thương nghiêm trọng nhất vẫn là Lý Kiếm Trần, sau khi Vệ Phàm dẫn dụ Viên Thiên Thắng và một số yêu thánh khác đi, hắn hoàn toàn không dám tham chiến, mà tìm một chỗ ẩn náu. Cả nhóm người đều tiến hành chữa thương, Vệ Phàm cũng ngồi thiền để phục hồi, trong trận chiến này, hắn đã chém chết 4 gã pháp tướng yêu thánh, mặc dù không bị thương, nhưng cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ, không nhẹ nhõm hơn những người bị thương chút nào. Sau một lúc ngồi thiền, Vệ Phàm trực tiếp ngủ sau, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, mãi đến khi Lý Kiếm Trần đến gõ cửa, hắn mới tỉnh dậy và biết rằng đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cả hai đến một đại điện, tất cả mọi người đã xuất quan. Mặc dù khí thức của họ vẫn còn có chút uể oải, nhưng vết thương đã không còn nghiêm trọng. Lấy đồ vật mà chúng ta liều chết tranh giành ra xem nào. Vi Anh lên tiếng, hóa đạo kỳ vật là thứ gì, và có tác dụng như thế nào thì thật khó đoán. Hắn ngồi ở ghế trên cùng, thân mặc chiến giáp, mang một cỗ khí thế hào hùng, giống như một vị tướng đại thắng trở về, cỗ tử khí trên người đã biến mất, khí tức đã phục hồi đến đỉnh phong. Vệ Phàm xoay tay, một tiểu nhân xuất hiện trên tay hắn. Những phù văn đại đạo đã được ẩn đi, tinh khí thần nồng đậm cũng đã thu lại. Tiểu nhân, người tí hon. Hắn đã nghiên cứu qua, nhưng không biết vật này có tác dụng gì, chỉ cảm thấy khí tức của nó rất huyền bí sâu xa, là một thứ đồ vật phi phàm. Giống như là nguyên thần vậy. Không có ngũ quan, nhưng dáng vẻ rất giống lãnh điện chủ. Mọi người lần lượt truyền tay nhau, từng người đều nghiên cứu cẩn thận, nhưng cuối cùng đều lắc đầu, cũng không biết có tác dụng gì. Cuối cùng, vật đó đến tay Vi Anh. Khi tất cả mọi người đang quan sát, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức cắt đứt ngón tay và nhỏ một giọt máu lên tiểu nhân. Chỉ trong chớp mắt, tiểu nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, các phù văn đại đạo hiện lên rậm rạp chằng chịt, bắt đầu xoay tròn xung quanh tiểu nhân. Cùng lúc đó, ngũ quan của tiểu nhân dường như bắt đầu rõ ràng, khí tức phát ra trở nên giống với Vi Anh, nhưng cuối cùng lại giống như không đủ điều kiện mà rơi vào trạng thái yên tĩnh. Không ngờ lại là thứ này. Vi Anh ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực, ngay lập tức hắn vung tay lên không trung, hút lấy giọt máu mà tiểu nhân đã hấp thụ ra, rồi giọt máu chui ngược vào cơ thể hắn. Vi thống lĩnh, rốt cuộc thứ này có tác dụng gì? Hóa đạo kỳ vật đều không hề đơn giản, có những thứ có thể xưng là nghịch thiên. Vi Anh nghe thấy câu hỏi, nhìn quanh mọi người, dường như không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, nếu ta không nhìn nhầm, năng lực của tiểu nhân này chính là chết thay. Vệ Phàm ngây người một lúc. Hắn nhận ra ngoài mình ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Vậy mà có thể chết thay, Lý Kiếm Trần kinh ngạc, quả thật, mỗi hóa đạo kỳ vật đều là những thứ nghịch thiên, không phải sức người có thể luyện chế ra được. Chương 1235 trăm triệu linh tinh, uẩn thần 1. Khả năng chết thay có thể đạt tới trình độ nào? Vệ Phàm không nhịn được hỏi, hắn đã hiểu được tác dụng của tiểu nhân, nhưng lại không biết giới hạn của năng lực chết thay này, chỉ có tác dụng với thần cảnh. Hay chỉ có thể áp dụng với võ tôn hoặc võ vương, hoặc có thể chết thay võ hoàng. Trên thực tế, không cần phải có năng lực chết thay cho cường giả cấp bậc võ hoàng, chỉ cần có thể chết thay cho cường giả thánh cảnh, thì hóa đạo kỳ vật này đã là đồ vật nghịch thiên, tương đương có thêm một cái mạng. Chắc chắn có thể chết thay cho cường giả thánh cảnh, còn đối với võ hoàng, không có vật phẩm nào có thể chết thay giúp bọn họ. Xét theo quan điểm của ta, món kỳ vật hóa đạo này, trừ khi có vô thượng võ đế tự tay ra tay, nếu không, dù là bị võ hoàng mạnh mẽ giết chết, cũng có thể phục sinh một lần. Cái gọi là chết thay, nghĩa là ngươi bị cường giả giết chết, món kỳ vật hóa đạo này có thể giúp ngươi phục sinh, thay ngươi chết đi. Tất nhiên, năng lực chết thay của món đồ này cũng có giới hạn, nếu là cường giả như võ đế, tồn tại vô thượng có thể hủy diệt cả đại đạo, thì đồ vật này hoàn toàn vô dụng. Cường giả võ đế muốn giết ai, có thể trực tiếp xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của ngươi trong thiên địa, không thứ gì có thể giúp ngươi phục sinh. Nhưng nếu thật sự là võ đế ra tay giết một thánh cảnh, đừng nói chỉ có thể chết thay một lần, cho dù có thể chết thay cả nghìn lần, cũng vẫn chỉ là đường chết. Vi Anh nhìn về phía Vệ Phàm, theo quy tắc của tổ chức liệp ma nhân của chúng ta, vật thu được từ nhiệm vụ có thể tự mình xử lý, không cần phải nộp lên. Nhiệm vụ lần này, công lao của ngươi là lớn nhất, đã bảo vệ được hóa đạo kỳ vật, giết ba gã pháp tướng yêu thánh, hóa đạo kỳ vật này ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn. Nếu ngươi chọn giữ lại hóa đạo kỳ vật, phải bồi thường cho những người khác một phần xứng đáng, nếu không có mọi người ngăn cản những yêu thánh khác, ngươi cũng không thể lấy được hóa đạo kỳ vật. Nếu ngươi từ bỏ, ai lấy nó thì cũng sẽ bồi thường cho ngươi. Công lao là công lao, bây giờ là bọn họ cùng thực hiện nhiệm vụ, phân chia hóa đạo kỳ vật. Vệ Phàm đúng là rất động lòng với hóa đạo kỳ vật này, đồ chơi này chính là có thêm một mạng, mặc dù hắn có vạn linh trung bảo vệ, nhưng cũng không cho rằng mình sẽ bất tử. Tuy nhiên, vật này cực kỳ nghịch thiên, không biết phải dùng bao nhiêu vật để bồi thường cho những người khác. Ta phải làm sao để bồi thường cho mọi người, cần phải dùng bao nhiêu linh tinh? Vệ Phàm hỏi, bồi thường đương nhiên là linh tinh, không thể là thứ khác, nếu hắn có thể đưa ra đủ linh tinh, hắn sẽ giữ lại hóa đạo kỳ vật này. Vi Anh nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi lẩm bẩm, vật có thể chết thay này, theo truyền thuyết chỉ có cường giả võ đế mới có thể luyện chế, giá trị không thể đo đếm, có tiền cũng không mua được, ngũ đại vực cũng không có giao dịch gì về loại vật này. Nhưng nếu mang đi đấu giá, không cần phải nói nhiều, vài ngàn đến hơn ước linh tinh chắc chắn có thể bán được. Vệ Phàm gật đầu, nếu hắn có thể bỏ ra đủ linh tinh, vài ngàn đến hơn trăm triệu, hắn tuyệt đối sẵn sàng mua. Mọi người cũng gật đầu, giá cả vài chục triệu đến trăm triệu linh tinh chắc chắn không cao, với một cường giả thánh cảnh bình thường thì đây là một con số khổng lồ, nhưng với những thế lực võ đế đã tồn tại hàng trăm nghìn đến hàng triệu năm, giá này thật ra chẳng là gì. Có thể cho người thừa kế một lớp bảo hiểm, cho dù là vài trăm triệu linh tinh cũng đáng, dù sao nếu không sử dụng, nó còn có thể truyền lại cho thế hệ sau. Đối với một gia tộc võ đế, để đào tạo một người thừa kế đạt đến đại thánh, chi phí không chỉ có bấy nhiêu linh tinh, nếu chết đi thì không chỉ là vấn đề linh tinh, mà là mất luôn truyền nhân trấn thủ gia tộc. Cho nên nếu mang đi đấu giá, có thể đẩy lên con số khổng lồ. Vi Anh dừng một lát rồi tiếp tục nói, tất nhiên, chúng ta không thể đấu giá sẽ có phí hoa hồng, nếu giá quá cao, chúng ta ai cũng không lấy được, đi đấu giá chỉ để cho kẻ khác chiếm lợi. Vậy thì, chúng ta định giá 100 triệu linh tinh, mọi người có vấn đề gì không? Hắn phân tích lợi hại xong, rồi đưa ra giá, Lý Kiếm Trần, Thường Thắng và vài người khác đều lắc đầu, cho thấy không có ý kiến gì về mức giá này. Vì tất cả mọi người đều rất thèm muốn hóa đạo kỳ vật có thể chết thay, nếu Vệ Phàm không thể đưa ra số linh tinh này, thì họ cũng sẽ có cơ hội lựa chọn. Tất nhiên, mức giá này cũng không thấp, nếu thật sự mang đi đấu giá, sau khi đấu giá thành công, họ sẽ không thể nhận được linh tinh ngay lập tức. Vậy nếu mọi người không có ý kiến gì, ta sẽ phân chia phần của mỗi người, Vệ Phàm đã bảo vệ được kỳ vật hóa đạo, giết ba gã pháp tướng yêu thánh, khiến phe yêu ma buộc phải rút lui, hắn chiếm một nửa phần là không quá. Chương 1230 600 triệu linh tinh, Uẩn Thần 2. Lý Kiếm Trần và những người khác lại gật đầu, bảo vệ được hóa đạo kỳ vật, công lao của Vệ Phàm không thể phủ nhận. Nếu không phải hắn liều mạng với song đầu khuyển thánh và hám thiên thánh viên, thì hóa đạo kỳ vật đã bị hủy, họ không thể lấy gì được, bây giờ có thể chia sẻ 50 triệu linh tinh, đã xem như chiếm lợi lớn. Những nhiệm vụ trước kia, đâu có chuyện tốt như vậy, cửu tử nhất sinh, cuối cùng chỉ có công huân trong tổ chức liệp ma nhân, chứ không có linh tinh để chia. Chúng ta đều đồng ý, Vệ Phàm, nếu ngươi có thể lấy ra 50 triệu linh tinh để chia cho chúng ta, thì vật này sẽ là của ngươi. Tất cả nhìn về phía Vệ Phàm, 50 triệu linh tinh không phải là một số nhỏ, nhiều cường giả thánh cảnh cả đời chưa chắc đã kiếm được số linh tinh này, vấn đề là Vệ Phàm không có chỗ dựa, khả năng lớn là không thể lấy ra được. Vệ Phàm đương nhiên cũng đồng ý với phương án này, nhưng hắn không có nhiều linh tinh, có thể dùng thánh binh để khấu trừ không? Hắn không có nhiều linh tinh như vậy, nhưng trong túi trữ vật lại có rất nhiều thánh binh, nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn đã định mang những thánh binh này bán ở thánh thành rồi. Ngươi có nhiều thánh binh như vậy, Vi Anh trừng mắt, 50 triệu linh tinh, không phải một hai món thánh binh là có thể bù đắp, cho dù tất cả đều là thánh binh đỉnh cấp, cũng phải mười mấy kiện mới đủ. Hắn sống vài trăm đến vài nghìn năm, cũng chưa bao giờ giết được nhiều cường giả thánh cảnh như vậy. Vệ Phàm gật đầu, rồi im lặng bắt đầu lấy thánh binh ra, khi còn ở Hoang Nguyên, hắn đã lấy được thánh binh của Huyền Hạc Tông và Nghiễm Lăng Tông, sau khi đến Bắc Đỉnh Châu, lại từ Chi Lan Tông lấy được một kiện thánh binh. Khi ba bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, Long Giác Lộc hợp lực giết hắn, hắn lại lấy được ba kiện thánh binh, rồi sau khi thành thánh, tiếp tục giết đến nay, mỗi lần giết đều cướp được thánh binh của đối thủ. Chỉ vài giây sau, khi mọi người nhìn thấy Vệ Phàm lấy ra hơn 20 kiện thánh binh, tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên này đã giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu cường giả thánh cảnh, mới có thể một lần lấy ra hơn 20 kiện thánh binh này, chắc ngay cả trong bảo khố của những gia tộc võ hoàng cũng chưa chắc có thể có nhiều thánh binh như vậy. Đừng nói những người khác, ngay cả Vi Anh cũng thay đổi cách nhìn về Vệ Phàm. Cứ để Vi thống lĩnh tính toán đi, nếu không đủ, ta sẽ lấy xác yêu thánh ra để bù. Được, Vi Anh bước xuống ghế, bắt đầu ước lượng giá trị của từng món thánh binh, cuối cùng ước tính xong, trả lại cho Vệ Phàm 2 kiện thánh binh. Đúng là thánh binh của Nghiễm Lăng Tông và Long Văn Lưu Kim Bình của Huyền Hạc Tông, hai món thánh binh hắn có được lúc đầu chỉ là thánh binh sơ cấp, giá trị thấp nhất, hơn nữa thời gian cũng dài, giá trị không cao. Rất nhanh, nhóm 7 người của Vi Anh bắt đầu phân chia các kiện thánh binh này, Lý Kiếm Trần là người đầu tiên nhận được hóa đạo kỳ vật, bởi vì tu vi của hắn không bằng tất cả mọi người, nhưng được phân thêm một kiện thánh binh. Vi Anh một mình đối phó với hai gã yêu thánh cấp đại thánh, công lao chỉ thua Vệ Phàm, cho nên được phân thêm 2 kiện thánh binh, 7 người còn lại mỗi người nhận được 2 kiện thánh binh. Dĩ nhiên, những kiện thánh binh này có cấp bậc khác nhau, việc phân chia là dựa theo giá trị của chúng. Ngươi qua đây, ta sẽ chỉ cho ngươi cách sử dụng hóa đạo kỳ vật này. Sau khi đã chia xong thánh binh, Vi Anh ra hiệu cho Vệ Phàm, bảo hắn lại gần để chỉ cho hắn cách sử dụng năng lực chết thay của hóa đạo kỳ vật. Các ngươi hãy nhanh chóng trở về Thánh Thành. Mặc dù chuyện ở Kim Châu đã kết thúc, bất quá điện chủ đã hóa đạo, lại giết chết 4 gã pháp tướng yêu thánh, e rằng yêu ma sẽ trả thù, Vi Anh quyết định để một pháp tướng võ thánh ngồi lại trấn giữ Kim Châu, còn mình sẽ tạm thời không trở về Thánh Thành cho đến khi có điện chủ mới được phái tới. Sau 2 lần truyền tống, một ngày sau, Vệ Phàm, Lý Kiếm Trần, Thường Thắng và Đường Tiêu xuất hiện dưới tòa thần thành của Mộc Gia ở Thanh Châu, giao linh tinh để nhận lệnh bài, rồi bắt đầu chờ đợi truyền tống vực môn đến Thánh Thành mở ra. Vào ban đêm, Vệ Phàm lấy hóa đạo kỳ vật ra và bắt đầu luyện hóa. Cách sử dụng hóa đạo kỳ vật này thực tế rất đơn giản, chỉ cần dùng máu tưới lên, sau đó dùng tâm thần để luyện hóa, một khi bị trọng thương và chết, nó sẽ có thể tái tạo lại tất cả, khiến người chết phục sinh. Tạo hóa đại đạo thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Loại vật nghịch thiên này, chỉ có cường giả võ đế mới có thể tạo ra, hoặc là khi có người hóa đạo mới sinh ra được. Vệ Phàm bố trí một trận pháp cách ly khí tức, cắt đứt đầu ngón tay để bắt đầu luyện hóa, máu tươi nhỏ xuống người tiểu nhân. Chương 1237 đột phá pháp tướng, hạt giống thần thông 1. Thần quang nở rộ chói mắt, phù văn đại đạo huyền ảo được kích hoạt, tinh khí thần tĩnh lặng của tiểu nhân bắt đầu tái hiện, cùng với máu huyết tưới vào, tâm thần của Vệ Phàm hòa nhập với tiểu nhân, khuôn mặt mờ nhạt của nó dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng giống y hệt Vệ Phàm. Nó giống như một bản sao thứ hai của Vệ Phàm, không chỉ ngoại hình giống nhau mà ngay cả khí tức phát ra cũng giống hệt. Vệ Phàm tiếp tục luyện hóa, rót thêm tâm thần và tinh huyết, cuối cùng tiểu nhân từ từ nhập vào cơ thể hắn và biến mất. Tất nhiên, nó không biến mất thực sự, Vệ Phàm có thể cảm nhận thấy tiểu nhân vẫn tồn tại bất kỳ chỗ nào trong cơ thể, như thể đang ghi nhớ mọi thứ về hắn, sao chép lại đại đạo của hắn, ghi lại các đạo ngân trên cơ thể hắn. Vệ Phàm hơi nhíu mày, là phục sinh mình, hay là một bản sao hoàn toàn mới? Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền quẳng suy nghĩ này sang một bên. Dù là bản thân phục sinh, hay chỉ đơn giản là sao chép một bản sao, nếu thật sự bị người khác giết rồi phục sinh, thì những thứ đó không còn quan trọng. Dù sao hắn cũng không thể bởi vì có thứ này, mà không quý trọng sinh mạng của mình, đây là vật mà hắn phải bỏ ra gần 20 kiện thánh binh mới có được, chỉ là một lớp dự phòng trường hợp xấu nhất, chứ không phải là chỗ dựa dẫm. Tam Hoàng Kinh, ngưng đạo cảnh. Cửu Cửu Chân Công, bức vẽ thứ 57. Ngũ Đế Quyền, tiểu thành. Công lực thường, 531 vạn năm. Công lực võ thánh, 12,000 năm. Thu hồi tâm tư, Vệ Phàm gọi ra mặt bảng hệ thống, lần này hắn thu hoạch rất lớn, cộng thêm công lao hợp tác với Thường Thắng trong việc giết chết Kim Thiểm yêu thánh, pháp tướng yêu thánh chết trên tay hắn tổng cộng 4 tên, thu được 12,000 năm công lực võ thánh, vượt qua tất cả những thành tựu từ khi hắn bước vào thánh cảnh. Cửu Cửu Chân Công và Tam Hoàng Kinh mỗi bên chia 6.000 năm công lực võ thánh, cả hai công pháp này đều có thể đột phá ngưng đạo cảnh. Cảnh giới chân khí thứ hai trong thánh cảnh gọi là pháp tướng, để tiến vào cảnh giới này, người tu luyện không chỉ cần tiếp tục ngưng luyện đại đạo của bản thân, mà còn phải bắt đầu tu luyện và củng cố nguyên thần, đại đạo ngưng luyện sẽ phản bộ lại nguyên thần, giúp tăng cường uy năng ý chí. Cảnh giới này yêu cầu đạo của bản thân phải ngưng luyện cao đến 4.000 trượng. Cảnh giới thứ nhất của thánh cảnh, bất kể là công pháp luyện thể hay công pháp chân khí, đều gọi là ngưng đạo. Công pháp chân khí ngưng tụ là đại đạo của thiên địa, dùng đại đạo thiên địa để giết địch. Công pháp luyện thể thì ngưng tụ nhục thân chi đạo, dùng sức mạnh nhục thể giết địch. Tuy nhiên, tên gọi của cảnh giới thứ hai thì khác nhau. Đối với công pháp luyện thể, cảnh giới thứ hai được gọi là uẩn thần. Uẩn thần không phải là nuôi dưỡng nguyên thần, mà là nuôi dưỡng thần thông. Uẩn, nuôi dưỡng. Võ học luyện thể không chú trọng đến nguyên thần, hoặc có thể nói là võ học luyện thể muốn tu luyện nguyên thần, chủ yếu dựa vào việc bồi dưỡng nhục thể, từ đó nhục thể sẽ gián tiếp bồi dưỡng nguyên thần, tăng cấp nguyên thần, về căn bản, vẫn là tu luyện nhục thể. Dĩ nhiên, điều này có thể cũng liên quan đến việc võ học luyện thể không chú trọng đến ngộ tính, bởi vì những võ giả luyện thể thường được gọi là mãng phu, trong khi việc tu luyện nguyên thần lại là một việc rất tinh tế, đòi hỏi nhiều đến tinh tế và ngộ tính. Tăng thêm tam hoàng kinh, Vệ Phàm nhanh chóng thu lại tâm tư, mặt bảng sáng lên. Trong thức hải, ba con mắt của nguyên thần cùng nhau mở ra, phát ra kim quang rực rỡ, thần hoàn sau lưng càng thêm sáng chói, ánh sáng đan xen. Đạo cao 7-8 trượng của hắn vẫn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những cánh tay như xúc tu vươn vào trong các đại đạo để hấp thu đại đạo chi lực mà trưởng thành. Tốc độ đã chậm lại so với trước rồi. Vệ Phàm đã đoán trước chuyện này, Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết được Tam Hoàn Kinh tu bổ, gần như có thể sánh ngang với công pháp của võ đế, khiến cho đạo được hắn ngưng tụ ban đầu cao 900 trượng bị nén lại chỉ còn 700 trượng, trở nên thô to và chắc chắn hơn. Trước kia, 100 năm công lực võ thánh có thể ngưng tụ đạo cao thêm 10 trượng, bây giờ có lẽ cần phải nhiều hơn nữa. 4.500 năm công lực võ thánh, đạo của ngài đạt tới 1.000 trượng, ngưng đạo cảnh viên mãn. Đúng là có tăng thêm, giờ cần phải 100 năm công lực võ thánh mới có thể gia tăng 10 trượng. Ngưng đạo cảnh viên mãn, Vệ Phàm không dừng lại, hắn muốn một lần đột phá luôn pháp tướng cảnh. Gần đây, hắn cảm thấy không ít áp lực, tu vi của hắn giờ đây đã không đủ, mặc dù hắn đã chém giết không ít pháp tướng võ thánh và pháp tướng yêu thánh, nhưng thực tế thì đó đều là do may mắn. Những cao thủ pháp tướng mà hắn gặp đều là những người vừa mới đột phá, hắn mới có thể chém giết. Nếu gặp phải những pháp tướng cảnh đã tu luyện mấy trăm hay thậm chí nghìn năm, thì hắn khó mà giết nổi. Chương 1238 đột phá pháp tướng, hạt giống thần thông 2. Ngưng đạo cảnh, đạo ngưng kết đến 1.000 trượng là viên mãn, nhưng pháp tướng cảnh cần phải ngưng tụ đạo lên đến 4.000 trượng thì mới tính là viên mãn. Những cao thủ pháp tướng mà hắn gặp đều là những người chỉ ngưng tụ đạo khoảng 1.000 trượng, nếu là những người có con đường 2-3.000 trượng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. 1.000 trượng là một ranh giới, sau khi đạt đến 1.000 trượng, mặc dù công lực võ thánh vẫn tiếp tục tiêu hao, nhưng đạo lại không còn tăng trưởng nữa. Vệ Phàm nín thở ngưng thần, cảm ngộ quy tắc trong đại đạo, Tam Hoàng Kinh vẫn đang vận chuyển, thiên âm vang vọng trong hải thức. 5.100 năm công lực võ thánh, Tam Hoàng Kinh đột phá, ngài đã đạt tới pháp tướng cảnh. Bỏ ra 600 năm công lực võ thánh chạm tới bình cảnh pháp tướng cảnh. Khi đạt đến điểm giới hạn, rốt cuộc đạo của hắn đã có sự biến hóa. Đạo cao 1.000 trượng rốt cuộc lại bắt đầu phát triển, phát ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, những nhánh cây như xúc tu trở nên càng thô to hơn, điên cuồng hút lấy đại đạo chi lực. Cùng lúc đó, ở phần gốc của đạo, có những sợi tơ nhỏ mọc lên, giống như xúc tu vươn tới nguyên thần của hắn, quấn quanh phía trên thần hoàn vòng sáng. Trong chớp mắt, tinh hoa của đại đạo chảy vào nguyên thần của hắn, mảnh vỡ đại đạo lướt qua trong đầu hắn. Nguyên thần cũng theo đó mà lớn mạnh. Tâm trí Vệ Phàm chợt trống rỗng, hòa hợp với đại đạo, cả hải thức như thể khai thiên lập địa, chấn động, mở rộng, nguyên thần giống thư thần linh trấn áp thế giới, nhanh chóng biến lớn. 6.000 năm công lực võ thánh, đạo của ngài đạt tới 1.030 trượng. Tam Hoàng Kinh pháp tướng cảnh, công lực thường, 531 vạn năm, công lực võ thánh, 6.000 năm. Một lần đột phá pháp tướng cảnh. Trong lòng Vệ Phàm dâng lên một loại ý niệm vô cùng mãnh liệt, nếu bây giờ hắn tái đấu với Hám Thiên Thánh Viên, thậm chí không cần dùng đến ngũ đế quyền, không cần dùng đến sức mạnh nhục thể, hắn có thể áp chế Hám Thiên Thánh Viên. Ánh sáng thu lại, nguyên thần trở lại yên tĩnh, nhưng những xúc tu kia vẫn còn dây dưa quanh nguyên thần. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, càng tu luyện về sau, yêu cầu công lực ngày càng nhiều. Pháp tướng cảnh, công lực cần để ngưng tụ đạo lại tăng gấp đôi, 300 năm công lực võ thánh mới có thể ngưng tụ đạo cao 10 trượng. Mà pháp tướng cảnh cần phải ngưng tụ đạo lên đến 4.000 trượng, điều đó có nghĩa là cần tới 9 vạn năm công lực võ thánh, hắn mới có thể viên mãn pháp tướng cảnh, ngay cả sau này có giết toàn bộ pháp tướng yêu thánh, hắn cũng phải giết 30 người mới có thể bạo ra đủ số công lực. 30 cao thủ pháp tướng, đừng nói là giết, ngay cả tìm cũng phải mù mắt. Quan trọng nhất là hắn còn phải luyện thể, công lực võ thánh cần cho luyện thể cũng không ít, phần lớn những cường giả thánh cảnh đều chỉ có thể dừng chân tại ngưng đạo cảnh suốt đời cũng không phải là nói chơi. Không biết công lực võ thánh còn lại 6.000 năm, liệu có thể làm cho cửu cửu chân công đột phá đến uẩn thần cảnh hay không? Đang suy nghĩ, mặt bảng lại nhấp nháy. Một năm công lực võ thánh, ngài lại tu luyện cửu cửu chân công, muốn một lần đột phá đến uẩn thần. Vệ Phàm quan sát trong cơ thể, ấn ký cửu cửu chân công đang phát sáng, những tia lôi điện thô to như thủy triều tuôn ra, bao phủ khắp cơ thể hắn. Trong đầu hắn, động tác của bước vẽ thứ 57 hiện ra, thiên âm đại đạo ảo diệu vang vọng. Trong chốc lát, nguyên thần vốn tĩnh lặng bỗng mở ra ba con mắt, phong lôi song xí giãn ra, cũng bắt đầu phát ra phong lôi chi lực, cùng nhau rèn luyện nhục thể của hắn. Hắn luôn có loại cảm giác, cửu cửu chân công và thần tầng cửu biến có sự liên quan, nhưng cho đến nay, hai môn công pháp này vẫn chưa tạo ra biến hóa nào thực chất, tối đa chỉ là khi tu luyện cửu cửu chân công, nguyên thần do thần tầng cửu biến rèn luyện ra sẽ bị đánh thức. Phong lôi chi lực gia nhập vào, quá trình rèn luyện càng thêm mãnh liệt hơn. Vệ Phàm cảm nhận được thân thể mình phát sáng, những đường vân đại đạo hiện ra, bắt đầu tự động diễn hóa. Hắn đã tìm hiểu về các loại võ học luyện thể khác, và nhận thấy rằng các phù văn đại đạo trong các võ học luyện thể khác đều là do tinh thần khắc họa, tức là những thứ được tu luyện ra sẽ giống hệt như của người sáng tạo ra nó, không có sự khác biệt nào. Tuy nhiên, cửu cửu chân công lại không giống như vậy, phù văn đại đạo của cửu cửu chân công là do tự động diễn hóa sinh ra, có thể nói hai người tu luyện cửu cửu chân công, kết quả thu được cuối cùng sẽ có sự khác biệt, thậm chí sức mạnh cũng có thể khác nhau. Uy năng ý chí bao phủ toàn thân, lấy một loại phương thức đặc biệt để rèn luyện thân thể, phù văn đại đạo vẫn tự động diễn hóa, càng ngày càng ảo diệu và phức tạp hơn. Chương 1239 đột phá pháp tướng, hạt giống thần thông 3. Đúng vào lúc này, trong lòng Vệ Phàm bỗng dâng lên một sự minh ngộ viên mãn, hắn biết ngưng đạo viên mãn, phù văn đại đạo cũng đã ngừng diễn hóa. Lúc này, nhục thể của hắn như thể là ngối bảo của đại đạo, là vật dẫn của đạo, đạo ẩn bốn phía, ảo diệu tuyệt luân, có lực lượng thần bí chảy xuôi, phản hồi lại nguyên thần. Vệ Phàm không để ý đến những thứ này, chỉ chìm đắm bên trong ảo diệu khi nhục thân viên mãn, tiếp tục cảm ngộ đủ loại huyền diệu, lắng nghe âm thanh đại đạo phát ra bên trong ấn ký. Đây là một trải nghiệm và cảm ngộ khác biệt so với việc ngưng kết đại đạo, là một quá trình hiểu rõ bản thân, chỉ khi hiểu rõ bản thân, hắn mới có thể sinh ra được thần thông của chính mình. Đây cũng là một điểm khác biệt của cửu cửu chân công so với các công pháp luyện thể khác. Các công pháp luyện thể khác trong uẩn thần cảnh, thần thông thường là do người sáng tạo ra công pháp truyền lại, là sự nghiên cứu và học hỏi từ thần thông của bậc tiền nhân. Mà cửu cửu chân công ở cảnh giới này, ai biết được Vệ Phàm sẽ sinh ra được loại thần thông nào. Quá trình này cần phải tôi luyện nhục thể đến cực hạn, khi nhục thể phá vỡ cực hạn, tự nhiên trong cơ thể sẽ sinh ra một loại thần thông. Vệ Phàm dần dần mất đi cảm nhận với thế giới bên ngoài, khi hắn không còn cảm giác về ngoại giới, nguyên thần của hắn phát ra kim quang rực rỡ, ý thức từ nguyên thần tuôn ra như thủy triều, hội tụ vào vị trí chỗ ngực của hắn, tại đây hình thành một điểm sáng lấp lánh. Điểm sáng này sâu thẳm vô biên, như một vực thẳm không đáy nuốt chửng mọi thứ, ý thức của Vệ Phàm không ngừng hướng về đó, nhưng dường như không thể lấp đầy. Nó giống như là điểm khởi đầu của đại đạo, là khởi nguồn của tất cả, bắt đầu phát ra một loại sinh cơ bừng bừng, xuất hiện một lực hút kỳ lạ. Những đường vân đại đạo trên cơ thể Vệ Phàm bị lực hút này hấp dẫn, bắt đầu tách ra khỏi cơ thể hắn, từng cái chui vào bên trong điểm sáng rồi biến mất, rất nhanh, như thể đạo ẩn của hắn đang trôi đi, hóa thành thân thể máu thịt bình thường. Hắn không có cảm giác gì về loại dị trạng này. Đúng vào lúc này, trong đầu Vệ Phàm như thể có một tiếng nổ mạnh, vang vọng như khai thiên lập địa, điểm sáng chỗ lồng ngực của hắn rung chuyển, như thể nó đã ăn no và bắt đầu phun ra thứ gì đó, ý thức quay trở lại nguyên thần. Những đường vân đại đạo bị hút đi cũng nhanh chóng trào ra và quay lại cơ thể. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì những đường vân này đã thay đổi, trở nên thần bí ảo diệu hơn, giống như muốn hình thành thành một dấu hiệu đại đạo. Khi những đường vân đại đạo quay trở lại, mỗi một đường vân lại được khắc vào trên cơ thể Vệ Phàm, hắn cảm thấy như mình bị búa nện, toàn thân run rẩy, máu thịt be bét, nhưng cũng có một cỗ sinh cơ xuất hiện, giúp khôi phục lại những bộ phận bị tổn thương. Vệ Phàm dần hồi tỉnh, hàm răng nghiến chặt, hắn biết mình đã đột phá vào ẩn thần cảnh, đang trải qua bước lột xác cuối cùng. 6.000 năm công lực võ thánh, cửu cửu chân công đột phá, trong cơ thể ngài sinh ra một hạt giống thần thông. Cửu cửu chân công bước vẽ thứ 57 viên mãn. Công lực thường, 531 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Lực lượng vô biên đang dâng trào trong cơ thể, những phù văn đại đạo sau khi trải qua lột xác vẫn đang chậm rãi cải tạo nhục thể của hắn. Gần như sắp đạt tới trình độ thánh binh cao cấp rồi. Ngay cả một sợi tóc của Vệ Phàm cũng đang tỏa ra khí thức đại đạo, nhưng hắn không chú tâm vào việc sức mạnh đang tăng trưởng. Ẩn thần cảnh quan trọng nhất vẫn là sinh ra thần thông thuộc về chính mình, đây mới là điều quan trọng nhất, tuy nhiên hiện tại chỉ có một hạt giống thần thông mới được sinh ra, nó còn chưa đủ để xem như là hình dáng của thần thông. Hắn tĩnh tâm cảm nhận, chỉ cảm thấy một cỗ khí thức thần bí mênh mông tại vị trí ngực, ngoài ra không có gì khác. Hy vọng thần thông này đủ mạnh. Dĩ nhiên, cũng có thể sinh ra một thứ vô dụng, như thần thông hô mưa gọi gió của bộ tộc Giao Long, nghe thì giống như thần linh, nhưng thực tế lại chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, Vệ Phàm vẫn rất mong chờ, bởi vì thần thông của bộ tộc Giao Long là do huyết mạch ban tặng, còn thần thông của hắn lại là do tu luyện mà sinh ra, do nhục thể thông thần thai nghén, hai thứ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, cũng rất ít nghe nói đến việc võ giả luyện thể sinh ra thần thông vô dụng, phần lớn đều là những thần thông cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì võ giả luyện thể cũng sẽ không có địa vị cao như vậy, được mọi người xem là vô địch cùng cấp. Dĩ nhiên, việc sinh ra thần thông vẫn còn rất xa, cảnh giới này gọi là ẩn thần, có nghĩa là toàn bộ việc tu luyện ở cảnh giới này đều là để nuôi dưỡng thần thông, cần phải rót vào rất nhiều tâm huyết và năng lượng. Ấn ký cửu cửu chân công dần dần yên tĩnh lại, lôi đình tiêu biến, những đường vân đại đạo đã tiến hóa vẫn tiếp tục chậm rãi củng cố thân thể của hắn, quá trình này cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Vệ Phàm gỡ bỏ trận pháp đã bố trí, phát hiện thời gian đã qua một ngày. Hắn bước ra khỏi phòng và đến chỗ gọi món trong khách sạn, đám người Lý Kiếm Trần đã ngồi sẵn tại đó. Chương 1240 gặp phải ám toán 1. Tu vi của ngươi tăng lên rồi sao? Mặc dù Vệ Phàm đã thu liếm khí tức, nhưng sắc mặt hồng hào, thần thái bay bổng, khiến cho đám người Lý Kiếm Trần kinh ngạc không nói nên lời. Vệ Phàm mỉm cười gật đầu, có chút thu hoạch. Nói xong, hắn ngồi xuống, cùng ba người uống rượu, ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, Lý Kiếm Trần nói cho Vệ Phàm một tin tức, hắn nói trước đó có nghe đồn rằng hậu nhân của Thanh Đế, truyền nhân đời này của Mộc Gia, cũng dự định cầu thân với Chí Tôn Phượng Thể của Hiên Viên Gia. Tin tức này đã lan truyền khắp Thanh Châu, nghe nói Mộc Gia đang ra sức tìm kiếm những lễ vật chân quý để làm xính lễ. Vệ Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ cần mọi thứ được tiến hành bằng những cách thức chính đáng, hắn không có ý kiến gì, nhưng nếu bọn họ giống Chu Thành Tổ, sớm muộn gì hắn cũng làm thịt truyền nhân Mộc Gia. Người cầu thân càng đông, càng chứng minh sức hấp dẫn của Chí Tôn Phượng Thể, loại thể chất từng khiến Tam Hoàng cùng theo đuổi, khiến các tuấn kiệt đương thời khao khát, điều này là bình thường. Nếu không ai cầu thân mới là chuyện bất thường, nếu chỉ một mình Chu Thành Tổ khiến mọi thiên tài khiếp sợ đến mức không dám nghĩ tới Chí Tôn Phượng Thể, có lẽ hắn sẽ cân nhắc nghiêm túc về Chu Thành Tổ. Những điều này đã nằm trong dự liệu, và đây chỉ mới là khởi đầu, hơn nữa, khi có nhiều thế lực cạnh tranh, có lẽ nhất mạch của đám người Phong Hoa sẽ dễ thở hơn nhiều. Mộc Gia có danh tiếng không tệ, là hậu nhân của Nhân Hoàng, họ hiếm khi làm chuyện cậy thế hiếp người, rất nhiều năm qua, họ luôn tận tâm bảo vệ nhân tộc. Bởi vì Mộc Gia không gặp phải tình huống thù trong giặc ngoài, nên ý nguyện ban đầu của Thanh Đế vẫn được giữ vững. Khi đế binh của Hiên Viên Gia không có vấn đề gì, bọn họ cũng là một trong những trụ cột của nhân tộc. Tất nhiên, lòng người khó đoán. Ở Thanh Châu tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, Mộc Gia nói chung không có vấn đề, nhưng một gia tộc truyền thừa hàng chục vạn năm, nhân tình rối ren, không phải ai cũng là người tốt, hay ai cũng có khí tiết Nhân Hoàng. Lý Kiếm Trần cũng nhắc nhở Vệ Phàm phải đề phòng, Mộc Gia có thể không trắng trợn như Chu Gia, nhưng không loại trừ khả năng một số người sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi để loại bỏ hắn. Vệ Phàm gật đầu, hắn không nghĩ Mộc Gia toàn là người tốt, nhưng thứ hắn không ngại nhất chính là những thủ đoạn lén lút. Sau khi ăn uống xong, Vệ Phàm trở về phòng tiếp tục tu luyện. Mặc dù cửu cửu chân công và tam hoàng kinh đã đột phá, nhưng hắn vẫn còn một môn công pháp chưa tu luyện, đó là cửu long cửu tượng công. Đây là một môn võ học luyện thể, nhưng cũng có thể xem như một loại võ kỹ, cho nên, dù đã tu luyện cửu cửu chân công, hắn vẫn muốn luyện thêm cửu long cửu tượng công, bởi ngoài thiên long ngâm và ngũ đế quyền, hắn không có thêm bất kỳ võ kỹ luyện thể nào khác. Ngũ đế quyền phải hạn chế sử dụng, một phần vì không thể lộ ra, phần khác do gánh nặng lớn lên cơ thể. Còn thiên long ngâm, đây là một phần trong cửu long cửu tượng công, nếu không tu luyện công pháp này, rất khó phát huy hết uy lực của nó. Hơn nữa, võ học luyện thể và võ học chân khí không giống nhau, luyện thể càng nhiều, thân thể càng mạnh, không có hiện tượng xung đột. Mặc dù sẽ cần nhiều công lực hơn, nhưng chỉ cần trong thiên hạ còn yêu ma, hắn sẽ không thiếu công lực. Cửu long cửu tượng công yêu cầu tài liệu chủ yếu là thu thập xác của cửu long cửu tượng, chính điều này khiến cho công pháp trở nên khó tu luyện. Trong phòng, Vệ Phàm lấy xác thiên giác tượng ra, thi thể được giữ hoàn hảo, bất qua thi thể này không phải loại tài liệu tốt nhất để tu luyện cửu long cửu tượng công. Dựa theo giới thiệu công pháp, thật ra tài liệu tốt nhất không phải thi thể, mà là long tộc hoặc tượng tộc còn sống. Nhưng với tình hình lúc đó, hắn không thể giữ mạng thiên giác tượng, chỉ có chờ cơ hội lần sau, lại lấy vật sống tới tu luyện. Thi thể khổng lồ của thiên giác tượng xuất hiện, gần như muốn nổ tung vách phòng, Vệ Phàm vận dụng uy năng ý chí, thu nhỏ nó lại bằng kích thước của một con lợn rừng. Biến lớn thành nhỏ, điều này với cường giả thánh cảnh mà nói chỉ là cái phất tay, ngay cả viên thiên thắng cũng có thể thu nhỏ cả ngọn núi thành một cái cối xay, cho dù Vệ Phàm chưa từng tu luyện công pháp liên quan, nhưng uy năng ý chí của hắn ít nhiều vẫn có khả năng đó. Bước đầu tiên, trích xuất bản nguyên và tinh hoa huyết mạch của thiên giác tượng. Bước này rất đơn giản, trong cửu long cửu tượng công đã có phương pháp tương ứng, Vệ Phàm tốn 2 canh giờ, thi thể của thiên giác tượng liền biến mất, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm lơ lửng trong tay hắn. Vật này phát ra ánh sáng rực rỡ, linh tính mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ còn phát ra tiếng gào thét từ bên trong.